Chương 1072, Vạn thú rừng rậm chương 1072, Vạn thú rừng rậm ta vừa nhận được tin tức, Độc Cô Hoan đang bị truy sát. Tư Mã viện trưởng nói ra. Thiên Đạo học viện là Bắc Hoang vực thế lực lớn một trong, rất sớm trước kia liền có tình báo của mình nơi phát ra. Trong khoảng thời gian này thành lập Thanh Vân Cung, Tư Mã viện trưởng càng thêm là phái ra đại lượng nhân mã, tạo thành một cái hoàn thiện hệ thống tình báo. Bởi vì đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều sẽ có chính mình chuyên môn thu thập tình báo nhân viên. Là người nào đang theo đuổi giết hắn? Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang. Không rõ lắm. Ta vừa lấy được hồi báo, Độc Cô Hoan xuất hiện tại Thánh vực, đang bị truy sát, tựa hồ còn bị thương. Tư Mã viện trưởng nói ra. Thánh vực. Diệp Vân Phi ánh mắt nhìn về phía Thánh vực phương hướng. Thánh vực là Huyền Hoàng tinh vực thực lực mạnh nhất một cái khu vực, cũng là hạch tâm chỗ. Ta đi một chuyến Thánh vực đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tại Thiên Huyền Đại Lục Hộ Đạo Học viện thời điểm, Độc Cô Hoan liền đã đi theo Diệp Vân Phi, một đường đi tới, đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Hiện tại Độc Cô Hoan xảy ra chuyện, Diệp Vân Phi tự nhiên không thể không quản. Các ngươi 7 người, cùng hai cái thái thượng trưởng lão cùng một chỗ, phụ trách tọa trấn tổng bộ. Chỉ bất quá, tạm thời không muốn đối ngoại tuyên bố thân phận của các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía 7 đại cường đạo. Dùng 7 đại cường đạo thực lực bây giờ, lại thêm tay lớn cùng Hỗn Lão, đã là một cỗ thập phần cường đại thực lực, coi như là bảng tộc cùng miêu tộc toàn lực tới công, cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Cung chủ, cần chúng ta đi hỗ trợ sao? Dương Thiên Hổ hỏi. Không cần. Diệp Vân Phi nói ra. Tiểu Tuệ cũng tại Thánh vực, tùy tiện mang Viên Đại Dũng cùng đi, để cho bọn họ hai huynh muội gặp mặt một lần đi. Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới Tiểu Tuệ. Lúc trước, tại Thiên Huyền Đại Lục Hộ Đạo Học viện bên trong, Tiểu Tuệ đột nhiên mất tích, chỉ để lại một trang giấy, nói nàng đi theo Tử Sơn Thần Nhi tu luyện đi. Tử Sơn Thần Nhi là Huyền Hoàng tinh vực Thánh vực bên trong, một cái rất nổi danh cường giả. Thế là, Diệp Vân Phi tìm tới Viên Đại Dũng, khiến cho hắn đi theo chính mình cùng đi Thánh vực. Một lát sau, một chiếc phi thuyền lặng yên rời đi Thanh Vân Cung tổng bộ, hướng phía Thánh vực phương hướng mà đi. Dù Diệp Vân Phi hiện tại tài sản của cải, sử dụng phi thuyền tự nhiên đều là Thiên La Tinh Hải bên trong chất lượng cấp cao nhất phi thuyền. Chỉ bất quá nửa ngày thời gian, phi thuyền liền đi tới Thánh vực bên trong. Bất quá về sau, Diệp Vân Phi liền cùng Tư Mã viện trưởng an bài tại Thánh vực thám tử có liên lạc. Thuộc hạ tham kiến Diệp công chủ. Một cái nam tử cao gầy vội vàng tới, hướng Diệp Vân Phi cung kính hành lễ. Nam tử này chính là Diệp Vân Phi trước kia tại Miêu tộc Ngân Hà Tinh trong địa lao, cứu ra hơn 200 người bên trong một cái, hoàn cảnh hậu kỳ thực lực, gọi Lưu Phú. Lưu Phú hiện tại là Thanh Vân Cung một cái chấp sự, được phái tới Thánh vực, chuyên môn thu thập đủ loại tin tức, mà lại tương lai chuẩn bị tại Thánh vực thành lập một cái Thanh Vân Cung phân cư điểm. Độc Cô Hoan hiện tại thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Độc Cô Hoan bị đuổi giết địa phương là Vạn Thú rừng rậm. Ta từng tự mình tiến vào Vạn Thú rừng rậm tìm kiếm hắn, thế nhưng cũng không có tìm được. Bất quá, ta gặp một nhóm truy sát Độc Cô Hoan người, còn bị bọn hắn đả thương. Lưu Phú đáp. Lưu Phú vẻ mặt có chút tái nhợt, trên thân mơ hồ có mùi vị huyết tinh chảy ra, quả nhiên đã là thụ thương. Những cái kia truy sát Độc Cô Hoan người, là thuộc về thế nào một cái thế lực? Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt, hỏi: Có Cửu Lê Hoàng triều người, cũng có Cổ Nguyệt Đế quốc người, còn giống như có Tinh Không Bàng tộc người. Lưu Phú đáp: Quả nhiên là bọn hắn. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Làm Diệp Vân Phi nghe được Độc Cô Hoan bị đuổi giết tin tức lúc, liền đoán được, có thể là vì mình mà đến. Hơn phân nửa là có người hoặc là một ít thế lực muốn bắt đến Độc Cô Hoan, dùng tới đối phó chính mình. Uống vào viên này chữa thương đan dược. Diệp Vân Phi ngón tay búng một cái, đem một viên thuốc đưa đến Lưu Phú trước người. Đa tạ Diệp công chủ. Lưu Phú cung kính thanh âm, tiếp nhận đan dược, lập tức uống vào. Uống vào đan dược, thương thế của hắn cơ hồ trong nháy mắt khỏi hẳn. Đi, chúng ta lập tức đi Vạn Thú rừng rậm nhìn một chút. Diệp Vân Phi lập tức mang theo Lưu Phú, hướng về Vạn Thú rừng rậm mà đi. Một lát sau, phía trước xuất hiện một mảnh diện tích bát ngát dãy núi, một tòa ngọn núi liên miên chập trùng, trông không đến phần cuối. Từng mảnh nguyên thủy rừng rậm, che khuất bầu trời, xanh um tùm. Từng đạo thú giống chim minh thanh âm, liên tiếp, bên tai không dứt. Đi vào dãy núi này trước đó, lập tức là có thể cảm thụ được, có một câu nguy hiểm hùng mạnh khí tức, theo dãy núi này chỗ sâu mơ hồ phát ra. Xem xét liền biết, dãy núi này trong khu vực khẳng định ẩn nút rất nhiều thực lực mạnh mẽ yêu thú. Đồng thời, còn có không ít võ giả tại dãy núi này ra bảo. Nơi này là Huyền Hoàng tinh vực bên trong một cái so sánh nổi danh hiểm địa, là yêu ma thú loại căn cứ. Có thật nhiều võ giả, đặc biệt là người trẻ tuổi nắm nơi này cho rằng là lịch luyện chỗ, tiến vào trong rừng cùng yêu ma thú chém giết. Xem ra, Độc Cô Hoan là tới nơi này lịch luyện. Diệp Vân Phi quan sát một chút phía trước Vạn Thú rừng rậm, nói ra: "Có lẽ vậy." Lưu Phú cung kính đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, đáp: "Viên Đại Dung cũng cùng theo một lúc. Đi, chúng ta vào xem." Diệp Vân Phi nhanh chân mà đi, hướng về Vạn Thú rừng rậm đi vào. Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng đội vàng đuổi theo. Vừa tiến vào Vạn Thú rừng rậm, Diệp Vân Phi khổng lồ hồn lực, thật giống như một tấm vô hình lưới lớn, hướng bốn phương tám hướng cảm giác ra ngoài, bắt hết thảy cùng Độc Cô Hoan có liên quan khí tức cùng dấu vết. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hiện tại thần hồn cảm chi năng lực thập phần cường đại, chỗ đến, đem chung quanh dãy núi khu vực cảm giác đến rõ ràng, như xem vân tay trên bàn tay đồng dạng. Đồng thời, vô số yêu ma thú loại bị Diệp Vân Phi mạnh mẽ hồn lực khí tức trấn nhiếp, dọa đến tốc tốc phát run, từng cái bò ẩn náu trên mặt đất, lơ lửng lo sợ, thậm chí tè ra quần, như gặp được thiên địch. Phải biết, yêu ma thú đối nguy hiểm cảm chi năng lực xa xa so với nhân loại mạnh. Diệp Vân Phi thả ra hồn lực khí tức, nhường những yêu ma này thú theo sâu trong linh hồn sinh ra sợ hãi cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Những cái kia tại vạn thú trong rừng rậm lịch luyện võ giả, đột nhiên phát hiện từng con yêu ma thú quỳ xuống đất run rẩy, đều là có chút bối rối. Diệp Vân Phi mang theo Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng đạp không mà đi, nhanh chân tiến lên, một đường đi sâu. Độc Cô Hoan khí tức. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, thân hình lóe lên, rơi vào một chỗ phía trên dãy núi. Này một vùng núi non, mảng lớn cây rừng bị hủy, trên mặt đất bị chạm ra từng đầu thô to mặt đất vết nước, từng khối cự thạch hóa thành đầy đất mảnh đá. Mà lại, bên trong vùng không gian này còn lưu lại đại lượng bá đạo đao ý, còn có mười mấy bộ đẫm máu thi thể. Đây là Thiên Tuyệt Đao đao ý, Độc Cô Hoan ở chỗ này động thủ một lần. Diệp Vân Phi đứng ở dãy núi này trong khu vực, cảm thụ một thoáng, chậm rãi nói ra: "Xem ra trong khoảng thời gian này Độc Cô Hoan đao pháp tiến bộ rất lớn, đã có khả năng chém giết hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ." Diệp Vân Phi tầm mắt rơi ở trong đó một cỗ thi thể phía trên. Đây là một cái hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ thi thể, bị đánh đi nửa bên đầu. Độc Cô Hoan huynh đệ đao đạo càng ngày càng lợi hại. Viên Đại Dũng không khỏi cảm thán nói ra. Hắn hướng phía cái hướng kia bỏ chạy. "Đi, chúng ta đi xem một chút." Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, phát ra một cỗ cự lực phân biệt nâng lên Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng, bay lên trời, hướng về vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm phóng đi. Chương 1073, rừng rậm năm đại bá chủ. Chương 1073, rừng rậm năm đại bá chủ. Nơi này cũng có Độc Cô Hoan khí tức, hắn tại đây bên trong động thủ một lần. Chỉ bất quá, đao khí của hắn giống như nhỏ yếu đi một chút, xem ra đã bị thương, thực lực giảm xuống. Rất nhanh, Diệp Vân Phi ngay tại mặt khác trong một khu rừng rậm rạp, phát hiện mười mấy bộ thi thể, những thi thể này rõ ràng là bị Độc Cô Hoan Thiên Tuyệt đao giết chết. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Viên Đại Dũng cùng Lưu Phú không ngừng tiến lên, thỉnh thoảng gặp được Độc Cô Hoan dấu vết lưu lại. Một lát sau, đi tới vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm. Đầu này yêu lang là bị Độc Cô Hoan chém giết. Diệp Vân Phi rơi vào một bãi cỏ lên. Chỗ này trên cỏ, nằm mười mấy con yêu lang thi thể, đều là bị bá đạo đao khí chém thành hai nửa. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, này chút yêu lang toàn bộ đều là bị Độc Cô Hoan chém giết. Rất không tệ, tại bị đuổi giết mà lại thụ thương tình huống phía dưới, gặp được lang bầy, còn có thể phát huy ra tới chiến lược như vậy. Độc Cô Hoan là thuộc về loại kia tại trong lịch cảnh sẽ trưởng thành đến càng tăng nhanh hơn người. Diệp Vân Phi nhìn thoáng qua cái kia mười mấy con yêu lang thi thể, liền đã suy đoán đến lúc ấy chiến đấu tình cảnh, không khỏi trong lòng thầm than. Chỉ bất quá, tiếp xuống Diệp Vân Phi phát hiện, Độc Cô Hoan tàn lưu lại khí tức, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Độc Cô Hoan đã xảy ra chuyện, hoặc là bị bắt đi sao? Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Giống giống. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến trận trận thê lương sói gào tiếng. Ầm ầm. Đại địa chấn động, bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy từng con hai mắt phun ra lục mang yêu lang xa xa vào tới, số lượng nhiều, tối thiểu nhất có hơn ngàn con. Yêu lang bầy. Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng đồng thời kinh hãi. Có một đầu tinh tiểu cảnh thực lực lang vương, hơn nữa còn có mười mấy con hoàng cảnh thực lực yêu lang. Lưu Phú ăn cả kinh tê lên. Chỉ thấy trong bầy sói, có một đầu lộ ra đặc biệt cao lớn lang vương, lạnh lẽo âm trầm tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi ba người. "Hừ, ta đang muốn tìm những xuất sinh này hỏi một chút." Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, liền đi tới những cái kia đang ở quần quật lao nhanh yêu lang trước đó. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trực tiếp phóng xuất ra linh lực của mình áp, như cụ phong quá cảnh đồng dạng, hướng về phía trước nghiền ép mà đi. Phốc phốc phốc. Từng con yêu lang không ngừng bị chấn nát, nổ thành từng đám huyết vụ. Diệp Vân Phi hiện tại cần chẳng qua là ít hải cảnh hậu kỳ thực lực, thế nhưng thực tế linh lực cường độ đã tương đương với bậc cảnh. Hỗn độn thần mạch, lại thêm Cửu Dương Kinh đệ nhất dương chân chính đại viên mãn trạng thái, há lại trò đùa. Dù Diệp Vân Phi tu võ thiên phú lại thêm Cửu Dương Kinh này loại công pháp đi tiền, linh lực cường độ trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Ô, đầu kia lang vương cảm nhận được Diệp Vân Phi linh lực khí tức, dọa đến hồn bay lên trời, trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất, hướng phía Diệp Vân Phi không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Mặt khác những cái kia yêu lang cũng là toàn bộ đi theo lang vương cùng một chỗ, quy ẩn náu trên mặt đất, hướng Diệp Vân Phi dập đầu. Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng thấy hơn ngàn con yêu lang tập thể quỳ gối Diệp Vân Phi trước người, không khỏi âm thầm chấn kinh. Bằng hữu của ta ở nơi nào? Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào đầu kia lang vương trước đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lợi dụng hồn lực đem Độc Cô Hoan thân hình sao chép được, đứng ở Diệp Vân Phi bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Nguyên lai là tên nhân loại này người trẻ tuổi, ta xác thực gặp qua hắn. Ngày đó hắn cùng bộ hạ của ta nổi lên xung đột, giết ta 10 cái bộ hạ, sau đó hắn liền rời đi phiến khu vực này. Ta còn chứng kiến, có một nhóm nhân loại võ giả đang đuổi giết hắn. Đầu kia lang vương lợi dụng hồn lực, đối Diệp Vân Phi tiến hành truyền âm trả lời. Yêu ma thú loại đồng dạng muốn tiến hóa đến đẳng cấp cực cao, mới có thể miệng nói tiếng người, hoặc là hóa thành hình người. Tôn kính nhân loại đại nhân, xin tha mệnh a, đừng có giết ta. Đầu kia lang vương phát hiện Diệp Vân Phi trên mặt lộ ra sắc ý, dọa đến liên tục giật đầu. Nhân loại đại nhân, ta nguyện ý tùy tùng ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Đầu kia lang vương thấy Diệp Vân Phi tựa hồ không hề bị lay động, vội vàng lại kêu lên. Nếu tùy tùng ta, cái kia liền bung ra hồn hải, để cho ta gieo xuống thần hồn ấn ký. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Cái này lang vương thực lực tương đương tại nhân loại tinh tiểu cảnh trung kỳ, tại huyền hoàng trong tinh vực xem như một cao thủ, Diệp Vân Phi tự nhiên không ngại thu phục nó. Rất nhanh, tại tử vong uy hiếp phía dưới, đầu này lang vương bung ra hồn hải, bị Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn ấn ký. Theo hồn lực bay lên, Diệp Vân Phi đã có khả năng cho tinh tiểu cảnh thực lực võ giả gieo trồng thần hồn ấn ký. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cam tâm tình nguyện, không thể tiến hành nửa điểm phản kháng. Đầu kia lang vương bị thu phục về sau, lần nữa quỳ mọp xuống đất, miệng nói chủ nhân. Đầu này lang vương là cái này lang bầy thủ lĩnh, mà khác yêu lang cũng đi theo lang vương cùng một chỗ, hướng về Diệp Vân Phi cung kính lễ bái, biểu thị thần phục. Ầm ầm. Đột nhiên, xa xa trong trời cao, một đầu cự ưng xuất hiện. Cái này cự ưng kéo ra hai cánh, có chừng 400-500 mét dài, thật giống như một đóa to lớn đám mây tại bên trên bầu trời lướt qua. Chủ nhân, đầu này ương thường xuyên tại phiến khu vực này dò xét, tìm nó hỏi một chút, có lẽ sẽ có bằng hữu của ngươi tin tức. Lang Vương nói với Diệp Vân Phi. Được. Diệp Vân Phi gật đầu. Ầm ầm. Đầu kia cự ương dương cánh bay lượn, chỗ đến, phát ra quần quần năng lượng uy áp, từ trên cao ầm ầm mà xuống, đè xuống phương bách thú quất phủ. Đầu này cự ương thực lực tương đương tại nhân loại tinh tiểu cảnh hậu kỳ cao thủ. Là đầu kia yêu đừng, nhanh chóng đi, tuyệt đối không nên bị phát hiện, bằng không liền xong rồi. Lúc này có thật nhiều tiến vào vạn thú rừng rậm lịch luyện võ giả thấy đầu này cự ương xuất hiện, dọa đến từng cái thu liễm khí tức, tìm địa phương trốn đi. Bởi vì đầu này cự ương là vạn thú rừng rậm bá chủ một trong, không biết có nhiều ít đi vào vạn thú rừng rậm lịch luyện võ giả chết tại đây đầu cự ương lợi trảo phía dưới. Hiu. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cục đá phóng lên tận trời, hướng đầu kia cự ương kích bắn đi. Đầu kia cự ương giật nảy mình, móng phải nô ra, cùng cục đá đụng vào nhau. Con một tiếng, cự ương thân thể bị chấn động đến lăng không lộn mấy vòng, mới miễn cưỡng ổn định. Tiếp theo, đầu này cự ương đột nhiên giận dữ, nhắm ngay Diệp Vân Phi vị trí, lao xuống. Nó là vùng rừng rậm này bá chủ một trong, bây giờ bị như thế khiêu khích, chỗ nào nhịn được? Hắc hắc, dám đối chủ nhân độc thủ, người phiền phức lớn. Lang Vương nhìn xem lao xuống cự ưng, không khỏi âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Đầu này Lang Vương từng chịu qua đầu này cự ưng khi dễ, hy vọng thấy đầu này cự ưng bị Diệp Vân Phi giáo huấn. Xuất sinh, tới đây cho ta. Diệp Vân Phi phải duỗi tay ra, thi triển ra thể sát thần thông, cánh tay không ngừng duỗi dài, phóng to. Trong chớp mắt, liền hóa thành một đầu tay lớn, như một con dao long, dương vải mâu lớn cự trưởng, lăng không hướng cái kia cự ưng chụp tới. Kinh khủng lực lượng cơ thể đem vùng thế giới này chấn động đến lung la lung lay. Đầu kia cự ưng cảm thụ được Diệp Vân Phi bàn tay tản ra đáng sợ lực lượng cơ thể, đầy ngập lửa giận trong nháy mắt dập tắt, biết mình trêu chọc đến đáng sợ tồn tại, lập tức xoay người bỏ chạy. Có thể là đã muộn. Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên gia tốc, hướng phía trước một túm, đem cự ưng hai cánh bắt lấy, để trở về. Tại kinh khủng lực lượng cơ thể áp bách phía dưới, cái này cự ưng toàn thân như nhũn ra, một cử động cũng không dám. Ầm. Diệp Vân Phi trực tiếp đem cự ưng ném trên mặt đất, bụi mù cuộn cuộn. Hiện tại, ta tới hỏi, ngươi trả lời, phối hợp điểm, bằng không ta một trường đập chết ngươi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng tại đây đầu cự ưng trước đó, lạnh lùng nói ra. Ta phối hợp, ta phối hợp. Cự ưng nắm đầu điểm đến như gà con mổ thóc, nào dám nói nữa chứ không. Chỉ bất quá, tại Diệp Vân Phi một phiên đề ra nghi vấn phía dưới, phát hiện đầu này cự ưng cũng không biết độc cô hoan hạ lạc. Cuối cùng, tại Diệp Vân Phi uy hiếp phía dưới, đầu này cự ưng cũng bung ra hồn hải, nhờ Diệp Vân Phi gieo xuống thần hồn ấn ký, trở thành Diệp Vân Phi nô lệ. Mang ta đi tìm người. Diệp Vân Phi mang theo Lưu Phú cùng Viên Đại Dũng, còn có Lang Vương, cùng một chỗ nhảy đến ưng trên lưng. Cự ưng kéo ra hai cánh, xông lên trên trời, tại phiến khu vực này vừa đi vừa về xoay quanh. Sau đó, tại đây mảnh bạn thú rừng rậm khu vực trung tâm bên trong, Diệp Vân Phi lại liên tục phát hiện mặt khác ba cái rừng rậm bá chủ. Một đầu lôi báo, thân cao 10 mét, toàn thân lóng lánh điện quang, thân như sấm chớp, tốc độ dọa người, hành động cơ hồ thuần di. Một đầu bạch xà, mấy trăm mét dài, xoay quanh dâng lên tương đương với tòa thứ nhất mỏm núi, miệng phun hàn tức có thể đem phương viên mấy trăm dặm phạm vi đều đông kết. Còn có một đầu yêu ngạc, thân thể cực kỳ cứng rắn, lực lớn vô cùng, đụng nát tòa thứ nhất mỏm núi, tựa như đụng nát một tấm giấy mỏng. Lôi báo, bạch xà cùng yêu ngạc, này ba con yêu thú đều là tinh tiểu cảnh thực lực. Diệp Vân Phi ra tay, đem này ba con yêu thú toàn bộ thu phục. Chỉ bất quá, nhường Diệp Vân Phi thất vọng là, này ba con yêu thú cũng không biết độc cô hoan hạ lạc. Các ngươi là này mảnh vạn thú rừng rậm bá chủ, hiện tại các ngươi phát động vùng rừng rậm này hết thể yêu ma thú, cho ta đi tìm tìm bằng hữu của ta hạ lạc. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Lang Vương, cự ưng, lôi báo, bạch xà cùng yêu ngạc này năm con yêu thú phân phó nói, này năm con yêu thú là vạn thú rừng rậm năm đại bá chủ có thể hiệu lệnh bản thú. Đúng. Năm con yêu thú nghe theo Diệp Vân Phi mệnh lệnh, lập tức hành động, phát động này mảnh vạn thú trong rừng rậm đủ loại yêu ma thú, bắt đầu quy mô lớn tìm kiếm độc cô hoan hạ lạc. Có thể là, đến cuối cùng, mặc dù đạt được rất nhiều độc cô hoan từng tại vạn thú trong rừng rậm khắp nơi chuyển động manh mối, thế nhưng vẫn không có tìm tới độc cô hoan. Độc cô hoan tung tích không rõ. Xem ra, muốn tìm đến độc cô hoan, chỉ có theo truy sát độc cô hoan những người kia trên thân hạ thủ. Cửu Lê Hoàng Triều. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Cửu Lê Hoàng Triều là Huyền Hoàng Tinh vực thánh vực bốn thế lực lớn một trong, cũng là Cổ Nguyệt Đế quốc phụ thuộc thế lực. Lúc đó, Cổ Nguyệt Đế quốc viễn chinh xâm lấn này một mảnh tinh không, Cửu Lê Hoàng Triều từng tại Huyền Hoàng trong tinh vực khắp nơi thay Cổ Nguyệt Đế quốc chiêu hàng. Cửu Lê Hoàng Triều không có tồn tại cần thiết. Nếu đi vào thánh vực, cũng tùy tiện đi một chuyến võ tộc, kết một chút đi qua ân đoán đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 1074, nguyên lai là bấy dập chương 1074, nguyên lai là bấy dập Diệp Vân Phi đem Lang Vương, Lôi Báo, Bạch Xà cùng yêu ngạc lưu tại vạn thú trong rừng rậm, phân phó bọn hắn tiếp tục tìm kiếm độc cô hoan hạ lạc. Độc cô hoan tại vạn thú trong rừng rậm lưu lại rất nhiều dấu vết manh mối, có thể là sau này lại đột nhiên mất đi khí tức, liền Diệp Vân Phi cũng không cách nào cảm thụ được. Loại tình huống này 10 điểm bị dị, thậm chí cũng không quá như bị người khác giết chết hoặc bắt đi. Diệp Vân Phi có chút hoài nghi, độc cô hoan cực khả năng còn trốn ở vạn thú trong rừng rậm một góc nào đó. Thế nhưng, vùng rừng rậm này năm đại bá chủ phát động tất cả yêu ma thú phạm vi lớn tìm kiếm, cũng không cách nào tìm được độc cô hoan bất kỳ tung tích nào, cho nên Diệp Vân Phi dự định đi trước Cửu Lê Hoàng Triều nhìn một chút. Lần này truy sát độc cô hoan nhân mã, có Cửu Lê Hoàng Triều người. Ngươi cùng ta cùng đi. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, nhảy đến cự ưng trên lưng. Cái này yêu ưng hình thể khổng lồ, trên lưng diện tích có tới bên trên 100 mét vuông, như một cái cỡ nhỏ con trường. Lưu Phú cùng Viên Đại Dung cũng đi theo nhảy lên lưng chim ưng. Xoẹt xẹt. Cự ưng kéo ra cánh, lướt ngang trời cao, trong nháy mắt vọt tới Vân Tiêu phía trên, chiều Cửu Lê Hoàng hướng phương hướng mà đi. Ta hiện tại truyền cho ngươi một môn Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc hô hấp công pháp, ngươi siêng năng tu luyện, tương lai có lẽ có cơ hội hướng Kim Sí Đại Bằng Điểu nhất tộc tiến hóa. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đứng ở ưng trên lưng, hướng dưới chân cự ưng truyền âm nói ra. Cự ưng nghe vậy không khỏi mừng như điên. Nó mặc dù còn vô pháp huyễn hóa thành nhân hình, tạm thời còn không thể miệng nói tiếng người, nhưng linh trí đã mở, biết rất nhiều chuyện. Kim Sí Đại Bằng Điểu là trong truyền thuyết một loại thần điểu, huyết mạch cao quý, mà lại pháp lực vô biên. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một môn hô hấp pháp môn tu luyện đánh vào cự ưng hồn hải bên trong. Này loại hô hấp pháp môn là Diệp Vân Phi có một lần bái phỏng Phật giới một vị cao tăng, cùng vị tiêu cao tăng đấu pháp mua vui, thắng trở về. Bởi vì này loại hô hấp pháp môn chỉ thích hợp loài chim yêu thú tu luyện, cho nên cho tới nay, Diệp Vân Phi chỉ làm cất giữ tác dụng, nghĩ không ra hiện tại nhất thời hứng khởi, chuyển cho đầu này cự ưng. Đương nhiên, cái này cự ưng đã là Diệp Vân Phi nô lệ, thực lực càng mạnh lại càng tốt. Đa tạ chủ nhân. Cự ưng xúc động cực điểm, lập tức nói tạ. Sau đó, cự ưng lập tức bắt đầu theo Diệp Vân Phi chuyển cho nó pháp môn tu luyện. Bù bù. Một lát sau, cự ưng tốc độ tăng nhiều, tại trong trời cao lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thiên phú không tồi. Diệp Vân Phi không khỏi gật đầu tán thưởng. Trên thực tế, yêu thú một khi thu hoạch được chính xác pháp môn tu luyện, tiến triển thường thường 10 điểm thần tốc, đây là bởi vì yêu thú thiên sinh thể sắc cường hãn, mà lại có loại phối hợp thần thông, tại trên việc tu luyện, gần như không sẽ có nhiều ít đột phá chướng ngại. Đây là nhân loại võ giả không thể so sánh nổi. Cửu Lê Hoàng Triều, Hoàng Thành. Huyền Hoàng tinh vực mạnh nhất 4 thế lực lớn phân biệt là Thương Viêm Thánh Địa, Võ tộc, Nhật Nguyệt giáo cùng Cửu Lê Hoàng Triều. Ầm ầm. Một đầu cự ứng xa xa tới, đứng ở Hoàng Thành trước đó. Đó là cái gì? Cự ứng mới vừa tới đến, liền đưa tới những cái kia ở trên tường thành binh lính tuần tra chú ý, dồn dập kêu lên sợ hãi. Bởi vì cái này yêu ưng hình thể quá to lớn, kéo ra hai cánh càng thêm dài đến mấy trăm mét, xa xa nhìn lại, như một tòa di chuyển mỏm núi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, một thanh linh kiếm ầm ầm chầm ra, không ngừng phóng to, chạm ở cửa thành phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đầy trời phá toái gạch đá bắn lên, bụi mù của quận, Hoàng Thành, cửa thành cùng với hai bên một đoạn lớn tường thành đã bị triệt để chầm diệt. Thanh Vân cung Diệp Vân Phi tới diệt Cửu Lê Hoàng Triều. Diệp Vân Phi từ tốn nói, thanh âm tại linh lực ra chỉ phía dưới, như quần quận lôi đỉnh, chuyển khắp toàn bộ Hoàng Thành. Sau đó, Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, rời đi lưng chỉ mừng, từng bước một đạp không mà đi, hướng về trong Hoàng Thành đi đến. Không tốt, là Diệp Vân Phi. Trong Hoàng Thành, vang lên từng đạo hoảng sợ tiếng kêu, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, gà bay cầu đi, một mảnh hỗn loạn. Diệp Vân Phi cái tên này quá có lực uy hiếp. Trước đây không lâu, tại Thanh Vân Cung thành lập đại điện ngày đó, Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó một trận đại chiến, nhường Diệp Vân Phi uy chấn toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Đừng nói không quan trọng một cái Huyền Hoàng Tinh Vực, coi như là tại toàn bộ Thiên La Tinh Hải phạm vi bên trong, chỉ cần nhắc lên Diệp Vân Phi cái tên này, liền sẽ để vô số võ giả trong lòng run sợ. Diệp Cung Chủ, vì sao muốn đối với chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều độc thủ? Một người tướng mạo nho nhã nam tử bay lên trời, hướng Diệp Vân Phi đi một cái lễ, mở lời nói chuyện. Nam tử này là Cửu Lê Hoàng Triều một cái đại thần. Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể cách không đánh tới. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong cách sơn đánh thần quyền tình. Phúc. Cái kia đại thần lời còn chưa nói hết, thân thể trực tiếp bị chấn nát, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi, ngươi thật làm chúng ta Cửu Lê Hoàng Triều dễ bắt nạt à? Một cái hai tay nắm một thanh ổ mồm đại thương tướng quân xuất hiện, đang đằng sát khí, nghiêm nghị giống to. Vâng. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, thi triển thể sát thần thông, cánh tay không ngừng duỗi dài tăng to, nắm đấm như một vách núi phong, trong nháy mắt đụng trúng người tướng quân kia thân thể. Phúc. Người tướng quân kia thân thể tại chỗ bị đánh nát, đầy trời máu thịt bắn lên. Giết. Một đội có mấy ngàn danh tướng sĩ nhân mã, cơ hàng quang lập loại binh khí, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Ba. Diệp Vân Phi một trưởng bố đi qua, bàn tay không ngừng phóng to, như một đám mây, trên cao nhìn xuống, đem đội nhân mã này toàn bộ đập thành thịt vụn, nước tràn trề, trên mặt đất lưu lại một chỉ to lớn dấu bàn tay. Sau đó, không ngừng có Cửu Lê Hoàng Triều đại thần hoặc tướng quân xuất hiện, cũng có từng đám nhân mã không ngừng xuất hiện, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi mu tay trái phụ, tay phải thi triển ra thể sát thần thông, như một đầu thô to dao long ngang qua trời cao, hoặc quyền hoặc trưởng, đem hết thể chém giết tới người, từng cái đánh giết. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đối phó Cửu Lê Hoàng Triều những này nhân mã, thật giống như đối phó một đám con rồi đồng dạng dễ dàng. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền đi tới trong hoàng thành hoàng cung trước đó. Nay tòa hoàng cung thoạt nhìn 10 điểm to lớn trắng lệ, là một tòa thành bên trong chi thành. Thử, coi là trốn đi là được rồi sao? Diệp Vân Phi cười lạnh, hướng trong hoàng cung đi vào. Ầm ầm. Lập tức, một tòa lại một tòa cỡ lớn trận pháp không ngừng hiện hiện, tầng tầng lớp lớp, đem hoàng cung bao phủ ở bên trong. Tổng cộng có vài chục tòa trận pháp, đem này tòa hoàng cung bảo vệ. Không quan trọng trận pháp, cản không được ta. Diệp Vân Phi cười lạnh. Nam kiếm Liên Châu. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lao ra, đầu đuôi đụng vào nhau, nối liền thành một đường, hướng những cái kia trận pháp đánh tới. Đây là ngũ hành chu tiên kiếm trận một loại biến hóa. Ầm ầm. Năm chuôi linh kiếm lực lượng hợp thành tụ vào một điểm, không ngừng đánh vào những cái kia trận pháp phía trên. Ken két. Liên kích mấy lần về sau, những cái kia trận pháp phía trên bắt đầu xuất hiện từng đầu vết rách, như mạng nhện đồng dạng, không ngừng lan tràn. Ầm ầm. Cuối cùng, 10 cái trận pháp đồng thời nổ nát vụn, hóa thành hư không. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, rơi vào một gian kim bích huy hoàng đại điện trước đó. "Cầu hoàng đế, quốc gia đây chịu chết đi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Quốc hoàng đế mang theo một nhóm lớn đại thần cùng nhân mã, đang núp ở bên trong tòa cung điện này. "Diệp Vân Phi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Một lát sau, một người mặc màu vàng long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, trán cao ngất nam tử trung niên mang theo một nhóm đông người, đi ra, nói với Diệp Vân Phi. Người trung niên này chính là quốc hoàng đế. "Hôm nay qua đi, trên đời lại không quốc." Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, từ tốn nói. "Sự tình có điểm gì là lạ." Nhưng mà, Diệp Vân Phi vừa dứt lời, vẻ mặt liền đột nhiên nhất biến. Sau một khắc, hiu hiu hiu. Dù Diệp Vân Phi vị trí làm trung tâm, trên trời dưới đất, từng đạo khí tức lăng lệ thân ảnh không ngừng xuất hiện. Không đến thời gian một hơi thở, liền có 9 người đem Diệp Vân Phi bao quanh vây lại. Toàn bộ đều là thiên lôi cảnh cao thủ. Nguyên lai đây là một cái bẫy. Diệp Vân Phi nhìn xem chung quanh những thiên lôi cảnh đó cao thủ, không khỏi sầm mặt lại. "Ha ha, Diệp Vân Phi, nơi này không phải Thanh Vân Cung, không có các ngươi Thanh Vân Cung cái kia hai cái gọi là thái thượng trưởng lão giúp ngươi, ta ngược lại muốn xem, còn có ai sẽ cứu ngươi?" Một cái lão giả dùng ánh mắt đùa cợt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cao giọng cười to. Lão giả này Diệp Vân Phi gặp qua, là bảng tộc một trưởng lão. "Tiểu xuất sinh, tay ngươi dính đầy chúng ta Miêu tộc người máu tươi, hôm nay là hoàn lại thời điểm." Một ánh mắt tràn đầy oán độc lão giả tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi quát. "Miêu tộc lão tổ." Miêu tộc tổng cộng có 2 cái lão tổ, có một cái vẫn lạc tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước, còn thừa lại một cái. "Thiên U mộ các bằng hữu, còn không hiện thân, chờ đến khi nào?" Miêu tộc lão tổ hét lớn. "Hiu liu liu." 7 cái bao bọc tại trường bào màu đen bên trong người, dồn dập theo hư không bên trong hiện. Toàn bộ đều là Thiên U mộ sát thủ, mà lại toàn bộ đều là thiên lôi cảnh cao thủ. "Diệp Vân Phi, ngươi dám trêu chọc ta Tiệt Tiền giáo, hôm nay là tử kỷ của ngươi." Theo thanh âm vang lên, lại có 3 cái lao giả chậm rãi đến, tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. 3 cái đều là Tiệt Thiên giáo cao thủ. "Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đã thông báo bọn hắn, tận lực không phá hư thân thể của ngươi. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đích thân ra tay, đưa ngươi luyện thành một bộ cao cấp hành thi, đến lúc đó trở thành trợ thủ của ta, theo ta chinh chiến bốn phương." Lại có 3 cái toàn thân bốc lên tử khí nam tử chậm rãi đến, bên trong một cái dùng âm trầm thanh âm nói ra. "Âm thi cốc cao thủ." Cứ như vậy, liền có 22 thiên lôi cảnh cao thủ đem Diệp Vân Phi vây ở chính giữa. 8 cái đến từ bảng tộc, 1 cái đến từ miêu tộc, 7 cái đến từ thiên đũ mộ, 3 cái đến từ tiệt thiên giáo, 3 cái đến từ âm thi cốc. "Ha ha, tiểu xuất sinh, cái này, ngươi chắp cánh khó thoát." Miêu tộc lao tổ cười như điên, cảm giác 10 điểm thoải mái. Chương 1075, ngũ hành tiệt thiên trận. Chương 1075, ngũ hành tiệt thiên trận. Lưu Phú, làm rất tốt. Lúc này, một cái bảng tộc trưởng lão đột nhiên đứng đối nhau sau lưng Diệp Vân Phi. Lưu Phú nói ra. "Ngươi lại là phản đồ." Viên Đại Dũng cùng Lưu Phú đứng chung một chỗ, nhờ 10 điểm gần, nghe cái kêu bảng tộc trưởng lão, không khỏi vừa sợ vừa giận, hét lớn: "Đi chết!" Lưu Phú đầu tiên là biến sắc, sau đó một trưởng hướng Viên Đại Dũng vô tới, quần quận trưởng lực như vòi rồng quét về phía Viên Đại Dũng. Ầm ầm, Viên Đại Dũng thi triển ra hậu thổ thần công, từng bức màu vàng tường đất không ngừng xuất hiện, giống như từng cái màu vàng tâm chắn cản trước người. Ầm ầm, Lưu Phú bàn tay bị những cái kia tường đất ngăn lại, căn bản là không làm gì được Viên Đại Dũng. Viên Đại Dũng linh lực cảnh giới mặc dù so Lưu Phú thấp một chút, thế nhưng tu luyện hậu thổ thần công lại là một loại rất là cao cấp công pháp, mà lại đặc biệt thích hợp dùng để phòng ngự. Hiu. Lưu Phú sợ hãi Diệp Vân Phi, không còn dám chiến, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt liền chạy đến những thiên lôi cảnh đó cao thủ sau lưng, lúc này mới yên tâm, đứng vững thân thể. "Vì cái gì phản bội ta?" Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Phú, hỏi: "Bọn hắn cho của cải của ta cùng địa vị, Thanh Vân Cung không cho được." Lưu Phú đón Diệp Vân Phi tầm mắt, quyết tâm liều mạng, nói ra: "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. "Độc Cô Hoan đến cùng thế nào?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ta không biết." Lưu Phú do dự một chút, đắc: "Ngươi có thể đi chết rồi." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Diệp Vân Phi, có chúng ta tại đây bên trong, ngươi là ai cũng giết không được." Một cái bảng tộc trưởng lao quá to, một bước tiến lên trước, ngăn tại Lưu Phú trước người. "Xuy." Lưu Phú đầu phía sau không gian bên trong, một đạo hắc mang đột ngột theo không gian chỗ sâu lao ra, đột nhiên xuyên thủng Lưu Phú đầu. Này đạo hắc mang là ám thứ. Lưu Phú thân thể kịch liệt chấn động, sau đó chậm rãi từ không trung trở xuống. Tại sao có thể như vậy? Trước khi chết, Lưu Phú trên mặt lộ ra không cam tâm cùng hối hận biểu lộ. Nếu như biết sẽ chết, hắn liền sẽ không lựa chọn phản bội. "Mọi người cùng nhau động thủ, giết tên tiểu xuất sinh này." Cái kia ngăn tại Lưu Phú trước người bảng tộc trưởng lão đột nhiên giận dữ. Ầm ầm, từng cái thiên lôi cảnh cao thủ bùng nổ, dồn dập phóng xuất ra mạnh mẽ linh lực áp, như quần quần gió lốc, bao phủ vùng thế giới này. "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết được ta sao?" Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mặt lộ khinh thường. Dù Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ, đối mặt này 22 thiên lôi cảnh cao thủ, dù cho thật đánh không lại, cũng đều có thể dùng thông dong rời đi, không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có chạy trốn dự định. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cùng đủ loại át chủ bài, mặt đối trước mắt mấy ngày này lôi cảnh cao thủ, đại khái có thể một trận chiến. "Diệp Vân Phi, ta biết ngươi lợi hại nhất chính là không gian năng lượng. Hôm nay chúng ta nếu đưa ngươi dẫn tới chỗ này, liền đã sớm chuẩn bị." Một cái đến từ Tiệt Thiên giáo lão giả đột nhiên lộ ra âm trầm nụ cười, mở lời nói ra. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, rầm rầm rầm. Vùng thế giới này bên trong, cái này đến cái khác trận pháp không ngừng hiện hiện. Những trận pháp này toàn bộ đều ẩn chứa 10 điểm cao minh thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Tổng cộng 50 cái đại trận xuất hiện tại Diệp Vân Phi trung quanh giữa thiên địa. Này 50 cái đại trận theo ngũ hành sinh khắc quan hệ bố trí, mà lại ẩn chứa tương đối cao sáng thời không pháp tắc, mỗi một cái đại trận đều có trở ngại cách thời không tác dụng, quả nhiên là chuyên môn dùng để đối phó ta. Bởi vì này 50 cái đại trận ngăn trở, ta chỗ này một mảnh nhỏ không gian đã cùng bên ngoài ngăn cách, tựa như một cái tiểu thế giới. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng chung quanh thân thể 50 cái đại trận, không khỏi khẽ cau mày. Ha ha, Diệp Vân Phi, đây là chúng ta Tiệt Thiên giáo ngũ hành Tiệt Thiên trận, chúng ta có thể là bỏ ra dòng dã 3 ngày thời gian mới bố trí xuống tới. Hiện tại, chúng ta chỗ vùng không gian này đã bị ngũ hành Tiệt Thiên trận ngăn cách, tự thành một cái tiểu thế giới, ngươi không gian năng lượng không có đất dụng võ. Lão giả kia đắc ý cười to. Diệp Vân Phi, ta cũng chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một cái đại trận, thử một chút chúng ta âm thi giới ngục giới đi. Lúc này, một cái đến từ âm thi cốc nam tử đột nhiên lạnh lùng nói ra. Ầm ầm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tại ngũ hành Tiệt Thiên trận bên ngoài, một cây cán đen như mực cỡ lớn, không ngừng theo không gian bên trong nổi lên, này chút đen kịt cỡ lớn phun ra tới quần quần tử khí. Trong lúc nhất thời, âm phong trận trận, vô tận tử khí quần quần, còn có một đạo đạo âm hồn không ngừng hiện hiện, phát hiện thê lương kêu khóc thanh âm, để cho người ta dùng mình. Mấy hơi thở về sau, vùng thế giới này triệt để bị nồng đậm tử khí cùng lít nha lít nhít âm hồn chỗ che đậy, tối như mực một mảnh, khiến người ta cảm thấy giống như thân ở trong địa ngục, phía ngoài không gian tia sáng căn bản là vô pháp xuyên suốt tiến đến. Lại là một cái ngăn cách không gian trận pháp. Diệp Vân Phi cho mày, ngũ hành Tiệt Thiên trận cùng ngục giới đều là cái này trong vũ trụ sao trời, đại danh đỉnh đỉnh cấm bay đại trận, đều có thể tùy tiện cắt đứt một mảng lớn không gian, hình thành một cái tiểu thế giới. Diệp Vân Phi, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ còn có cơ hội chạy trốn sao? Tiệt Thiên giáo một cái lão giả đắc ý nói, tại loại tình huống này, ta nghĩ rời đi mảnh không gian này, quả thật có chút khó. Chỉ bất quá, ta cũng không có trốn dự định. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha, đến loại thời điểm này, thế mà còn như thế mạnh miệng, có ý tứ sao? Diệp Vân Phi, ngươi coi như lại yêu nghiệt, hôm nay cũng chắc chắn chết ở chỗ này. Cái này Tiệt Thiên giáo lão giả lớn cười nói. Thiên La tinh hải này loại ở vào địa vị trí tinh hải, thế mà ra một cái ngươi dạng này tuổi trẻ thiên tài, xác thực 10 điểm có được. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi, ngươi quá kiêu căng, không hiểu được kính sợ, không biết thế gian này có một ít người cùng thế lực, là ngươi không treo chọc nổi. Đừng nói ngươi bây giờ chẳng qua là Thiên La tinh hải bên trong một cái tuổi trẻ thiên tài, coi như ngươi đã xưng bá toàn bộ Thiên La tinh hải, cũng không nên treo chọc chúng ta Tiệt Thiên giáo. Ngươi căn bản là không cách nào tưởng tượng, chúng ta Tiệt Thiên giáo thực lực mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, dùng ngươi thiên phú tư chất, hôm nay lại phải bỏ mạng tại đây bên trong. Một cái khác đến từ Tiệt Thiên giáo lão giả thì là lắc đầu thở dài, hắn nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt có tán thưởng, cũng có tiếc hận. Vị này Tiệt Thiên giáo thượng sứ đại nhân nói đúng, Diệp Vân Phi, ngươi làm người quá phách lối quá bá đạo, cho nên mới dẫn đến hôm nay diệt vong. Ngươi thiếu nợ ta nhóm bảng tộc nợ, chuẩn bị hoàn lại đi. Bảng tộc một trưởng lão tiến lên một bước, phóng xuất ra quần quần linh lực uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Các ngươi chờ sẽ động thủ thời điểm, muốn chú ý một chút, tận lực không nên đánh tán thân thể của hắn, ta còn có tác dụng lớn. Âm thi cốc một cao thủ dùng âm trầm ngữ khí nói ra. Ha ha, tiểu xuất sinh, không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, ta sẽ đi tìm cha mẹ của ngươi cùng muội muội, đến lúc đó, ta sẽ thật tốt đối đãi bọn hắn. Ha ha, Miêu tộc lao tổ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, ngữ khí oán độc vô cùng. Họ Miêu lao cẩu, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành vào ngươi. Nghe Miêu tộc lao tổ, Diệp Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt băng hàn cực điểm, cuồn cuộn sát khí phóng lên tận trời. Rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn phải chết. Phụ mẫu cùng muội muội liền là Diệp Vân Phi cả đời này lớn nhất nghịch lân. Chương 1076, Trảm Thiên Lôi cảnh cao thủ chương 1076, Trảm Thiên Lôi cảnh cao thủ bang bang. Năm chuôi linh kiếm đồng thời lao ra, tạo thành kiếm trận, như năm con dao long hướng Miêu tộc lão tổ xoắn giết đi qua. Tiểu xuất sinh, đi chết. Miêu tộc lão tổ sát ý như cùng chiều, một quyền đánh ra, trên nắm tay nhảy lên từng đạo màu tím kia điện, cuối cùng toàn bộ nắm đấm hóa thành một đoàn màu tím kinh lôi, mang theo uy thế kinh khủng, hướng Diệp Vân Phi lồng ngực đánh tới. Đây là Miêu tộc Tử Lôi quyền, Thiên La tinh hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy một loại bá đạo quyền pháp. Làm cong, năm chuôi linh kiếm cùng Miêu tộc lão tổ nắm đấm đụng vào nhau, giằng co một lát, sau đó bị chấn động đến bay ngược mà quay về. Oanh! Miêu tộc lão tổ nắm đấm quần quần hướng về phía trước, như một đạo màu tím lôi long, mang theo uy thế kinh khủng, tiếp tục hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Oanh! Diệp Vân Phi không tránh không né, cũng là một quyền hướng về phía trước đánh tới. Tá Thiên Cửu Tán quyền. Thử, bò ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Miêu tộc lão tổ trên mặt hiện hiện một nụ cười khinh bỉ. Ầm ầm. Song phương nắm đấm không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, Diệp Vân Phi thân hình liền lui lại một bước dài. Chín quyền qua đi, Diệp Vân Phi liền lùi lại chín đại bước, cơ hồ bị đẩy lui mấy trăm mét. Bằng vào ta hiện tại linh lực cường độ, liều mạng một cái thiên lôi cảnh cao thủ còn chưa đủ. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Nếu như không phải đem giác một thanh đế thể tu luyện tới nửa bước viên mãn trạng thái, Diệp Vân Phi hiểu rõ, này chín quyền liều mạng, chính mình hơn phân nửa đã bạo thể mà chết. Làm sao có thể? Miêu tộc lao tổ cùng mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ đều là kinh ngạc cực điểm. Một cái huyết hải cảnh cùng một cái thiên lôi cảnh cao thủ liều mạng cứng rắn, thế mà chẳng qua là lui về phía sau mấy bước. Đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Đừng nói một cái huyết hải cảnh, coi như là một cái vực cảnh tại đây bên trong, mấy ngày này lôi cảnh cao thủ cũng có thể một quyền đấm chết. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, tuyệt không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Này hơn 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ không hẹn mà cùng hiện hiện ý nghĩ này. Chết. Miêu tộc lao tổ tức sủi bọt mép, cả người như kinh long như thế, hướng Diệp Vân Phi bổ giết tới. Oanh. Hắn lần nữa thi triển ra Tử Lôi Quyền, toàn bộ nắm đấm không ngừng phóng to, như một tòa màu tím mỏng núi, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Lần này Diệp Vân Phi không có liều mạng, phất tay một chạm, mấy chục đạo đen như mực lưỡi đao không gian chầm ra, bằng tốc độ kinh người hướng Miêu tộc lao tổ chượt chém tới. Phá cho ta. Nhìn xem từng đạo chượt chém tới màu đen lưỡi đao không gian, Miêu tộc lao tổ thần uy lẫm liệt, giống to một tiếng, nắm đấm cùng cái kia mấy chục đạo lưỡi đao không gian đụng vào nhau. Không như trong tưởng tượng kịch liệt va chạm, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Mấy chục đạo lưỡi đao không gian thật giống như lưỡi dao xẹt qua đầu hũ, đem Miêu tộc lao tổ nắm đấm cắt chém đến chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại có một đầu chùy lủi thủ đoạn. Càng thêm đáng sợ là, cái kia mấy chục đạo đen như mực lưỡi đao không gian vẫn còn tại tiến lên, hướng Miêu tộc lao tổ thân thể chém đi. Lưỡi đao không gian bản chất liền là một khe hở không gian, ẩn chứa 10 điểm cao minh thời không pháp tắc có thể thôn vệ hết thảy đồ vật, coi như là thiên lôi cảnh cao thủ cũng không cách nào chính diện đánh bính. Làm sao có thể? Miêu tộc lao tổ dọa đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng lui lại. Đại gia cẩn thận, nay tựa hồ là một loại không gian bí thuật, không muốn đánh bính. Thiệt Thiên giáo một cái lao giả lên tiếng nhắc nhở. Tiểu xuất sinh, ngươi đang chết. Miêu tộc lao tổ điên cuồng gầm thét. Đáng chết chính là ngươi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Suy. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, hướng Miêu tộc lao tổ chém đi. Không tốt. Giờ khắc này, Miêu tộc lao tổ kinh hãi, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Nay loại đối cảm giác nguy hiểm là hắn trước kia thần kinh bách chiến lung luyện được, chuẩn xác vô cùng, cho nên không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Có thể là đã muộn. Thiên hồn kiếm trong nháy mắt liền đánh vào hắn hồn hải, tản ra kinh khủng hồn lực uy áp, hướng hắn linh hồn thể chém đi. A. Miêu tộc lao tổ như bị sét đánh, thân thể bay ngược ra, vẻ mặt tảm đạm, khóe miệng chỗ máu chảy ồ ạt. Trọng thương. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra thiên hồn kiếm, có thể đả thương thiên lôi cảnh hậu kỳ. Coi như đối hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể hình thành nhất định kiềm chế. Miêu tộc lao tổ chẳng qua là thiên lôi cảnh tiền kỳ, căn bản là vô lực ngăn cản. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền đi tới Miêu tộc lao tổ trước người, tay ra như chớp, một thanh khấu trừ hướng Miêu tộc lao tổ yết hầu. Chết. Miêu tộc lao tổ kinh hoàng phía dưới, một quyền đánh trúng Diệp Vân Phi ngực trái, tại chỗ đánh ra tới một cái lỗ máu, thấu thể mà qua. Diệp Vân Phi tay phải không tránh không né, cầm một cái chế trụ Miêu tộc lao tổ yết hầu, trực tiếp nhấc lên, như nâng một con gà con. Đồng thời tay trái vung lên, mấy đạo không gian lưới đao trượt trả mà qua, tại chỗ đem Miêu tộc lao tổ tứ chi toàn bộ chặt đứt. Khanh khách. Miêu tộc lao tổ tứ chi bị chém đứt, tiết hầu bị quản chế, không còn có mảy may sức phản kháng, ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Diệp Vân Phi, khanh khách băng lên. Không đến một cái hô hấp, Diệp Vân Phi ngực trái lô máu đã phục hồi như cũ. Làm sao có thể? Mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Mặc dù cái này Miêu tộc lao tổ chẳng qua là thiên lôi cảnh sơ kỳ thực lực, tại đây hơn 20 cái thiên lôi cảnh trong cao thủ, cơ hồ thuộc về chiến lược yếu nhất tồn tại. Mà dù sao cũng là một cái thực sự thiên lôi cảnh cao thủ, bây giờ lại bị một cái ích hải cảnh mấy chiêu ở giữa đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Diệp Vân Phi, đừng có giết ta. Miêu tộc lao tổ mở miệng cầu xin tha thứ, bởi vì ít hầu bị quản chế, nói chuyện cũng không trôi chảy. Ngươi dám cầm cha mẹ ta cùng muội muội tới uy hiếp ta, nhất định phải chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, ầm. Diệp Vân Phi tay trái một quyền đánh ra, đánh vào Miêu tộc lao tổ mặt phía trên, tại chỗ đem đầu của hắn đánh thành một đoàn xương máu. Hiện tại, đến các ngươi. Diệp Vân Phi tiện tay đem Miêu tộc lao tổ thi thể không đầu ném đến một bên, tầm mắt nhìn về phía mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ. Đại gia hợp lực, cùng tiến lên, giết hắn. Thiệt Thiên giáo một cái lao giả giống to. Bù bù. Hơn 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời dương ra thân pháp, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Mấy ngày này lôi cảnh cao thủ đối Diệp Vân Phi chân chính coi trọng. Diệp Vân Phi, ngươi coi như mạnh hơn, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Bàng tộc một trưởng lao giống to. Ha ha. Thật sự cho rằng bằng các ngươi mấy ngày này lôi cảnh, là có thể giết được ta sao? Diệp Vân Phi đột nhiên phá lên cười. Cười to đồng thời, Diệp Vân Phi vung tay lên, 50 cái bình ngọc bay ra, cái nắp đồng thời mở ra, sau đó mỗi một cái bình ngọc bên trong cũng bay ra 10 viên thuốc. Toàn bộ đều là dung huyết sinh kỳ đan, tổng cộng 500 viên. Hào hào hào. Từng viên dung huyết sinh kỳ đan liên tục không ngừng bị hút vào Diệp Vân Phi trong miệng. Sau đó, một cỗ khổng lồ dược lực tại Diệp Vân Phi trong cơ thể bùng nổ. Phốc phốc phốc. Tiếp theo, một cỗ nồng đậm máu huyết không ngừng theo Diệp Vân Phi bên ngoài thân lỗ chân lông phun ra ngoài. Trong chớp mắt, Diệp Vân Phi liền bị bao khỏa tại tầng tầng trong huyết vụ, hóa thành một cái huyết nhân. Diệp Vân Phi thân thể phía trên trôi thả ra khí tức, cũng là liên tiếp bắt cao, càng ngày càng kinh khủng. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, thuấn di đi vào một cái thiên lôi cảnh cao thủ trước người. Cái này thiên lôi cảnh cao thủ ban đầu đang ở hướng về Diệp Vân Phi vị trí toàn lực vào tới, nghĩ không ra Diệp Vân Phi trong nháy mắt liền đến trước người hắn. Chết. Cái này thiên lôi cảnh cao thủ đến từ âm thi cốc, kinh sợ phía dưới, trong cơ thể đột nhiên bắn ra quần quần đen kịt tử khí, trong lúc nhất thời âm khí cuồn cuộn, vô số âm hồn lệ quỷ gào thét, đem hắn nổi bật lên như quỷ vương đồng dạng. Oanh. Trong tay của hắn xuất hiện một cây trắng đen xen kẽ trường côn, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi bổ tới. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển ra thiên hồn kiếm, đánh vào cái này thiên lôi cảnh hồn hải bên trong. A. Cái này thiên lôi cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, liên tiếp lui về phía sau. Oanh. một cái đường kính đạt 9000 mét kim cầu theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, bùng nổ quần quần ánh vàng, hướng cái kia thiên lôi cảnh ném tới. Cửu Dương Kinh chính là Chí Dương Chí Cương pháp quyết, chính là tử khí năng lượng khắc tinh. Ầm ầm. Diệp Vân Phi nâng quyền liền đánh, liên tiếp chí quyền, nhanh như thiểm điện. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lại phối hợp Tá Thiên Cửu tăng quyền, uy lực trực tiếp tăng vọt. Oanh. Vùng không gian này đều đi theo Diệp Vân Phi quyền thế mà lắc lư. Ầm. Thiên Hồn Kiếm, Cửu Dương Kinh, bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lại thêm Tá Thiên Cửu tăng quyền, nhờ Diệp Vân Phi chiến lực đạt đến một loại 10 điểm kinh khủng trạng thái, cuối cùng một quyền đem cái kia thiên lôi cảnh cao thủ đánh cho chia 5 xẻ 7, tại chỗ chết thảm. Lại một cái thiên lôi cảnh sơ kỳ cao thủ ngã xuống. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ đều là thất thần, căn bản không thể tin được. Suy. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi sau lưng trong không gian, một thanh đạm vì cái gì trường kiếm đột ngột xuất hiện, hóa thành một đạo nước chảy, theo không cách nào tưởng tượng góc độ, nhất kiếm đâm vào Diệp Vân Phi trong cơ thể, chính là trái tim vị trí. Sau đó một cái người áo đen theo không gian bên trong hiện hiện, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thiên U Mộ sát thủ. Tốt. Tất cả mọi người làm mừng rỡ. Ta sớm liền đang chờ ngươi. Tại thanh trường kiếm kia đâm vào Diệp Vân Phi trong cơ thể cùng một thời gian, Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, một quyền hướng về sau đánh tới, ở giữa người áo đen kia đầu. Hắc bào nhân này trên mặt nụ cười vui mừng trong nháy mắt cứng đờ, sau đó đầu của hắn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Cái thứ ba thiên lôi cảnh cao thủ ngã xuống. Một thanh cao cấp nguyên thủy pháp bảo. Diệp Vân Phi trở tay thông qua từ sau đâm lưng tiến vào trong cơ thể trường kiếm, lạnh lùng nói ra. Làm sao có thể, hắn bị đâm trúng trái tim, thế mà một chút việc cũng không có. Mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ đều là bối rối, không thể nào hiểu được. Bởi vì giáp một thanh đế thể này loại cao cấp công pháp luyện thể, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản liền là không thể lý giải. Chương 1077, tiểu tử này đánh không chết chương 1077, tiểu tử này đánh không chết cái kia 6 vị tiền bối chỗ lưu lại hồn thạch, để cho ta hồn lực trình độ có một cái bay vọt về trước, ta hiện tại chỉ bằng vào tiên hồn kiếm, liền có thể đối phó mấy ngày này lôi cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi liên chạm ba cái tiên lôi cảnh cao thủ, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Diệp Vân Phi hiện tại chỗ thi triển ra tiên hồn kiếm, có thể đả thương tiên lôi cảnh hậu kỳ. Lại thêm bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp tạm thời tăng lên tiềm lực, muốn đối phó mấy ngày này lôi cảnh cao thủ cũng không khó. Cái này là Diệp Vân Phi đối mặt này hơn 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ, từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra như vậy bình tĩnh nguyên nhân. Bởi vì có át chủ bài. Diệp Vân Phi, ngươi xác thực rất không tệ, coi như đặt ở chúng ta cái kia một vùng biển sao bên trong, cũng là một cái 10 điểm khó được tuổi trẻ thiên tài. Thế nhưng, ngươi đơn thương độc mã, muốn chiến chúng ta nhiều như vậy thiên lôi cảnh, còn chưa đủ. Ngươi vừa mới giết 3 người, đều chẳng qua là thiên lôi cảnh tiền kỳ, là yếu nhất. Thiên giáo một cái lão giả ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trầm giọng nói ra. Vừa mới nói xong, lão giả này trực tiếp liền ra tay rồi. Vâng. Chỉ gặp hắn vung tay lên, một đầu trắng loáng vòng tay bay ra, xoay tròn cấp tốc, không ngừng phóng to, như một đầu thiên luân, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Cùng ta so pháp bảo đúng không? Diệp Vân Phi cười lạnh, chỉ một ngón tay. Rầm rầm rầm. 200 món pháp bảo liên tục không ngừng oanh ra, đồng thời kích hoạt, toàn bộ đều là nguyên thủy pháp bảo. Đường đường cong. Từng kiện nguyên thủy pháp bảo không ngừng đâm vào cái kia trắng loáng vòng tay phía trên. Cuối cùng, cái kia trắng loáng vòng tay ngăn cản không nổi, bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Theo lấy thực lực tăng lên, Diệp Vân Phi thi triển khống binh quyết, đã có khả năng đồng thời điều khiển 200 món pháp bảo. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, thuần di đi vào lão giả này trước người. Vùng không gian này mặc dù đã bị ngũ hành tiệt thiên trận cùng ngục giới phong tỏa ngăn cản, nhưng Diệp Vân Phi vô pháp xuyên qua không gian rời đi. Thế nhưng, tại vùng không gian này phạm vi nội bộ, Diệp Vân Phi vẫn là có thể thi triển không gian thuần di thuật. Chết. Lão giả này giống to một tiếng, trực tiếp ra tay, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Ầm ầm. Một đầu dài đến hơn 10 trượng to lớn long trảo hiện hiện, như cửu thiên vân long thần trảo, từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Vân Phi đè xuống. Long trảo chưa đến, phô thiên cái địa uy thế đã hạ xuống. Giống. Một đầu có tới vài mẫu lớn huyết thú, đột nhiên theo Diệp Vân Phi đầu phía trên lao ra, đột nhiên cùng cái kia không trung đè xuống long trảo bạo đụng vào nhau. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, hướng lão giả kia hồn hải đánh tới. Thật là cao minh hồn lực võ kỹ. Lão giả này kinh hãi, vội vàng vận chuyển hồn hải bên trong hồn lực, ngưng kết thành một mặt đen như mực tâm chắn, hướng Thiên Hồn Kiếm ngăn trở. Hắn tới từ Tiệt Thiên Giáo, Thiên Lôi cảnh hậu kỳ, mà lại tu luyện có Tiệt Thiên Giáo đủ loại công pháp bí thuật, chiến lực 10 điểm cường hãn. Ầm. Nhưng lão giả này giật mình là, hắn hồn hải bên trong ngưng kết ra tới màu đen tâm chắn, thế mà bị trực tiếp chém vỡ, chấn động đến hắn hồn hải lung la lung lay. Lão giả này dưới khiếp sợ, liều mạng lui lại. "Tiểu tử, chết." Lúc này, một cái khác Thiên Lôi cảnh cao thủ đã vọt tới Diệp Vân Phi sau lưng, thừa thế ra tay. "Oanh." Cái này Thiên Lôi cảnh cao thủ tay cầm lấy một thanh toàn thân màu vàng kim cự truy, đón gió căng phồng lên, hóa thành to bằng giàn phòng, ầm ầm đánh tới hướng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thi triển lực lượng cơ thể, một quyền đánh ra, bao bọc tại trong huyết vụ nắm đấm không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một bức huyết sắc mỏng núi, cùng cái kia hoàng kim cự truy bạo đụng vào nhau. Cong. Va chạm phát ra tựa như hồng trung đại lư đồng dạng tiếng vang. Hai bên không thắng không bại. Tại bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp trạng thái phía dưới, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra lực lượng cơ thể, uy lực tăng lên, dì đến gấp trăm lần. "Tiểu tử, chết." Một thanh trường kiếm đột ngột hiện hiện, đâm về phía Diệp Vân Phi đầu. Thiên U Mộ một sát thủ thừa cơ ra tay rồi. Vừa rồi Diệp Vân Phi trái tim bị đâm xuyên mà không hư hao chút nào một màn, khiến cái này thiên lôi cảnh cao thủ ấn tượng 10 điểm khắc sâu, cho nên cái này thiên u mộ sát thủ không tiếp tục công kích Diệp Vân Phi trái tim. Diệp Vân Phi không tránh không né, tay trái đột nhiên nhanh như tia chớp đưa tay, hướng thanh trường kiếm kia chụp tới, chuẩn xác không sai lầm bắt trúng thân kiếm. Phải biết, Diệp Vân Phi tại kiếm đạo chi thượng có 10 điểm khắc sâu tâm đắc nhận thức, trong thiên hạ đủ loại kiếm pháp, Diệp Vân Phi xem xét liền sáng. Cho nên, cái này thiên u mộ sát thủ xuất kiếm phương hướng cùng quy tích, Diệp Vân Phi có thể trước giờ dự phán. Muốn chết. Cái này sát thủ cả giận nói, trường kiếm lắc một cái, cuồn cuộn kiếm khí điên cuồng cắt chém Diệp Vân Phi bàn tay, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân Phi bàn tay chém rụng một nửa, máu me đầm địa. Hưu. Nhưng vào lúc này, một thanh tản ra đáng sợ hồn lực tiểu kiếm tấn công vào cái này sát thủ hồn hải bên trong, hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Giống. Đầu kia huyết thú cũng là đột nhiên lao đến, cắn một cái vào tên sát thủ kia nửa người. A. Tên sát thủ kia nhận thiên hồn kiếm công kích, hét thảm lên. Giang giác. Hắn nửa người bị huyết thú cắn một cái đi, tại chỗ ngã xuống. Cái thứ tư thiên lôi cảnh ngã xuống. Đến ngươi. Diệp Vân Phi đằng đằng sát khí tầm mắt nhìn về phía cái kia tay cầm hoàng kim cự truy thiên lôi cảnh cao thủ, trực tiếp thi triển ra thiên hồn kiếm. A. Cái này thiên lôi cảnh cao thủ chỉ cảm thấy đầu tựa hồ muốn nổ tung, nhịn không được kêu thảm. Ầm ầm. Diệp Vân Phi huy quyền liền đánh. Sát thần đấu. Cách sơn đánh thần. Như bóng với hình. Liên hoàn bạo. Chân ma sâu kim. Ma âm quyền. Ẩn ma quyền. Ám ma quyền. Diệp Vân Phi ra quyền nhanh như thiểm điện, đem chân ma sát thần quyền trước tám thức, một hơi đánh ra tới. Giống. Huyết thú cũng là đột nhiên xông tới, há mồm liền cắn. Cứu ta. Cái này cầm trong tay hoàng kim cự truy thiên lôi cảnh cao thủ đã bị thiên hồn kiếm kích thương, càng đánh càng kinh ngạc, cuối cùng lớn tiếng cầu cứu, quay người muốn chạy trốn. Bù bù. Từng cái thiên lôi cảnh cao thủ tốc độ cao nhất lao đến. Có thể là đã muộn, đầu kia huyết thú xông đi lên cắn một cái vào cái này thiên lôi cảnh cao thủ vai phải, dùng sức khẽ hấp. Bù bù. Cái này thiên lôi cảnh cao thủ trong cơ thể máu tươi triệt để bạo động lên, điên cuồng hướng huyết thú trong miệng rót vào, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt liền làm gầy đi trông thấy. Ầm. Diệp Vân Phi tiến lên một quyền đem cái này thiên lôi cảnh cao thủ đầu đánh vỡ. Cái thứ năm thiên lôi cảnh cao thủ ngã xuống. Tiểu tử, đi chết đi. Lúc này, mà khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ đã theo bốn phương tám hướng vào tới, thi triển ra đủ loại tuyệt sát đại chiêu, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, quá kinh khủng, linh lực hạo đãng, trấn áp mỗi một chỗ không gian, nhường vùng không gian này tựa hồ cũng hóa thành bến chắc như thép. Ầm. Diệp Vân Phi thân thể như bị sét đánh, bị chấn động đến bay rất ra ngoài, từng ngụm phun máu. Khí tức trong nháy mắt hề bại rất nhiều. Hắn thụ thương. Một cái thiên lôi cảnh cao thủ kinh hỉ kêu to. Vô dụng. Chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta. Diệp Vân Phi thân thể đánh rơi ở phía xa, nhưng lập tức liền đứng lên, từ tốn nói. Tại nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ hợp công phía dưới, Diệp Vân Phi xác thực bị trọng thương, thế nhưng giáp một thanh đế thể tốc độ cao vận chuyển, khiến cho Diệp Vân Phi thương thế dùng một cái tốc độ kinh người tại khỏi hẳn. Trong chốc lát, khôi phục như lúc ban đầu. Giáp một thanh đế thể, danh xưng 3000 đại tiểu thế giới bên trong, lợi hại nhất thập đại công pháp luyện thể một trong, hiệu quả tự nhiên không thể coi thường. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này giống như đánh không chết. Những thiên lôi cảnh đó cao thủ mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Thế thì còn đánh như thế nào? Chương 1078, chiến đấu kết thúc. Chương 1078, chiến đấu kết thúc. Các vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đồng thời công kích, không cần cho cơ hội hắn tiêu diệt từng bộ phận. Một cái đến từ âm thi cốc thiên lôi cảnh cao thủ trầm giọng nói ra. Âm thi cốc tổng cộng tới 3 cái cao thủ, đã bị Diệp Vân Phi giết chết một cái, còn thừa lại 2 cái. Mặt khác thiên lôi cảnh cao thủ đều là chậm rãi gật đầu, cảm giác tâm tình có chút trầm trọng. Bọn hắn nhiều ngày như vậy lôi cảnh cao thủ, thế mà bị một cái ích hại cảnh hậu bối tiểu tử bức đến loại trình độ này. Có một loại người người cảm thấy bất an cảm giác. Nói ra, có ai sẽ tin tưởng? Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di pháp, lập tức liền xuất hiện tại đây cái âm thi cốc cao thủ trước người. Tòa hồn mâu, chém. Âm thi cốc cái kia cao thủ trầm giọng quát. Xuy. Một nhánh màu đen đoạn mâu xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Chi này đoạn mâu tản ra âm hàn quỷ dị khí tức, lóng lánh lanh khốc sắc bén hào quang, phản phất là tới từ địa ngục binh khí. Phúc. Màu đen đoạn mâu đánh xuyên Diệp Vân Phi lồng ngực, thấu thể mà qua, mang theo một cỗ mũi tên máu. Hưu. Ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta tỏa hồn mâu do thuần túy nhất năng lượng tử vong cùng tử vong pháp tắc tối luyện mà thành, có thể trong nháy mắt đông kết thể xác cùng linh hồn thể. Cái kia âm thi cốc cao thủ cười to. Giang giác. Quả nhiên, từng đạo tia chớp màu đen như từng đạo rảo hoạt độc xà xuất hiện tại Diệp Vân Phi lồng ngực trên vết thương, tốc độ cao hướng toàn thân lan tràn. Một cỗ nồng đậm âm hàn khí tức trực tiếp bùng nổ. Đối ta vô dụng. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Từng đạo kim sắc quang mang theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra mà ra, mang theo một loại bất hủ bất diệt khí tức, trong nháy mắt đem những cái kia tia chớp màu đen cùng âm hàn khí tức tiêu mất đi. Cửu Dương Kinh Chí Dương Chí Cương, vừa lúc là thế gian hết thảy năng lượng tử vong cùng tử vong pháp tắc khắc tinh. Làm sao có thể? Cái này âm thi cốc cao thủ run sợ thất sắc, chi này tỏa hồn mâu là hắn tối cường át chủ bài, đã từng đánh chết mấy cái cùng cảnh giới cường giả, nghĩ không ra đối Diệp Vân Phi vậy mà vô hiệu. Giống. Huyết thú đột nhiên bổ nhào qua, cắn một cái vào cái này âm thi cốc cao thủ cánh tay trái, dùng sức hấp huyết. Cút. Cái này âm thi cốc cao thủ kinh hãi. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm đã hoành đến, một quyền đem cái này âm thi cốc cao thủ thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Ầm ầm. Tại Diệp Vân Phi cùng cái này âm thi cốc cao thủ kịch chiến thời điểm, mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ bộc phát ra từng đạo mạnh mẽ công kích, còn như hạt mưa hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Hưu. Lần này Diệp Vân Phi không có đón đỡ, mà là thi triển không gian tuấn di pháp, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Từng đạo cuồng bạo công kích đánh vào Diệp Vân Phi vừa mới dừng chân vị trí. Nổ vang thao thiên, khói lửa cút cút. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại một cái khác thiên lôi cảnh cao thủ sau lưng. Giống. Huyết thú đầu tiên bộ giết tới. Vâng. Côn bằng xuất hiện, hai cánh như thiên ao, mang theo quần quần không gian năng lượng, hướng cái kia thiên lôi cảnh cao thủ kẹp chém tới. Hưu. Thiên hồn kiếm lóe lên mà tới, đánh vào cái này thiên lôi cảnh cao thủ hồn hải bên trong. Cứu mạng. Cái này thiên lôi cảnh đến từ bàng tộc, chiến lực còn kém rất xa Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi cốc cao thủ, dọa đến xoay người bỏ chạy, không có chút nào chiến ý chết. Diệp Vân Phi xông đi lên, một quyền đem cái này thiên lôi cảnh cao thủ đầu đánh vỡ. Ầm ầm. Mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ lại xông lại, từng đạo cuồng bạo công kích, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, còn giống như quỷ mị không ngừng biến hóa vị trí, đối những thiên lôi cảnh đó cao thủ phát động công kích. Những thiên lôi cảnh đó cao thủ cũng từng cái giống như điên, đem hết toàn lực hướng Diệp Vân Phi điên cuồng công kích. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi không ngừng đánh trúng những thiên lôi cảnh đó cao thủ. Những thiên lôi cảnh đó cao thủ cũng là không ngừng đánh trúng Diệp Vân Phi. Dù sao, này chút nhiều thiên lôi cảnh cao thủ đồng loạt ra tay, uy lực quá mạnh, mà lại tốc độ đáng sợ, tại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Vân Phi được cái này mất cái khác, rất khó tránh đi tất cả công kích. Phúc. Một cái thiên lôi cảnh cao thủ một đao bổ trúng Diệp Vân Phi vai trái, cơ hồ đem chọn cái bả vai trả xuống. Giống. Huyết thú nhân cơ hội này, cắn một cái bên trong cái này thiên lôi cảnh cao thủ đầu, trực tiếp ăn hết. Một lát sau, ầm. Diệp Vân Phi một quyền đem một cái thiên lôi cảnh cao thủ đầu đánh bỡ. Cùng một thời gian, phù một tiếng, hai thanh trường kiếm đồng thời xuất hiện sau lưng Diệp Vân Phi, một thanh đâm về phía đầu, một thanh đâm về phía đan điền. Vâng. Côn bằng cản sau lưng Diệp Vân Phi, ngăn lại hai thanh trường kiếm. Côn bằng thân thể khổng lồ lập tức hư ảo một chút. Đột nhiên, ầm ầm ầm ầm. Tại trong lúc kích chiến, bốn cái thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời xông tới gần Diệp Vân Phi, bộc phát ra bốn đạo công kích, đánh phía Diệp Vân Phi. Giống giống. Diệp Vân Phi sau lưng bay lên một cái sáng chói mâm tròn, tám đầu thần thú đồng thời lao ra, phân biệt hướng cái kia bốn cái thiên lôi cảnh cao thủ đánh tới. Ầm ầm. Cái kia bốn cái thiên lôi cảnh cao thủ phát động lăng lệ công kích, mấy chiêu ở giữa, liền đem này tám đầu thần thú đánh cho không ngừng lùi lại, càng ngày càng hư ảo. Phúc. Diệp Vân Phi bị liên lụy, liên phun mười mấy ngụm máu tươi. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thuấn di rời đi, xuất hiện tại một cái thiên lôi cảnh cao thủ sau lưng, phát động mãnh công. Thiên hồn kiếm, Thái Dương kinh, Tá Thiên cửu tán quyền. Diệp Vân Phi đồng thời thi triển ra mấy loại công pháp võ kỹ, đem cái này thiên lôi cảnh cao thủ đánh cho bạo thể mà chết. Trận chiến đấu này tiến hành đến hiện tại, đã là chân chính liều mạng. Diệp Vân Phi đánh cho lửa cháy, sau này cơ hồ toàn bộ đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Toàn thân trên dưới, không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần, xuất hiện cái này đến cái khác nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ở trong quá trình này, cái này đến cái khác thiên lôi cảnh cao thủ, không ngừng bị Diệp Vân Phi đánh giết. A, ta không đánh. Hắn là một cái ma quỷ. Một cái đến từ bảng tộc trưởng lão cuối cùng hóng mất, xoay người bỏ chạy. Lần này, bảng tộc tới 8 cái thiên lôi cảnh cao thủ, hiện tại còn thừa lại chính hắn. Ầm. Cái này bảng tộc trưởng lão đang toàn lực trốn ra phía ngoài đi, đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một tòa trận pháp, bộc phát ra quần quần trận pháp năng lượng, đưa hắn ngăn trở. Ngũ hành tiệt thiên trận. Đại trận này đã đem mảnh không gian này phong tỏa. Hưu. Huyết mang lóe lên, Diệp Vân Phi trực tiếp tuấn di, đuổi kịp cái này bảng tộc trưởng lão. Tiệt Thiên giáo thượng sứ đại nhân, mau buông ra đại trận này để cho ta rời đi, ta không đánh. Cái này ma quỷ thật là đáng sợ. Cái này bảng tộc trưởng lão giống to, tâm tình của hắn đã triệt để sập. Không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Chết. Diệp Vân Phi nhào giết tới. Huyết thú cùng côn bằng một trái một phải, cũng là giết tới. Không đến ba chiêu, Diệp Vân Phi một quyền đánh vào cái này bảng tộc trưởng lão lồng ngực, huyết thú cắn một cái vào đầu của hắn. Lại một cái thiên lôi cảnh cao thủ ngã xuống. Diệp Vân Phi chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn về phía còn lại mấy cái thiên lôi cảnh cao thủ, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn. Lần này, tổng cộng có 22 thiên lôi cảnh cao thủ vây công Diệp Vân Phi. Hiện tại, còn thừa lại 5 cái. Còn giữ lại trong 5 người, 2 cái Tiệt Thiên giáo, 2 cái Thiên U mộ, 1 cái Âm Thi cốc. Trong đó, thực lực mạnh nhất là Tiệt Thiên giáo 2 người cao thủ, đều là thiên lôi cảnh hậu kỳ thực lực. Tại quá trình chiến đấu bên trong, hai người bọn họ đánh trúng Diệp Vân Phi số lần nhiều nhất. Nay còn lại 5 cái thiên lôi cảnh cao thủ cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong ánh mắt có kinh ngạc, có không cam lòng, có bao la mờ mịt, cũng có sợ hãi. Một cái ích hải cảnh hậu bối tiểu tử, thế mà cùng bọn hắn đánh đến loại trình độ này. Hôm nay tại đây bên trong chuyện phát sinh nếu như truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ chấn kinh vô số tinh hải. Diệp Vân Phi, ngươi tu luyện đến cùng là cái gì công pháp luyện thể? Một cái Tiệt Thiên giáo lão giả nhịn không được hỏi. Các ngươi đều là người sắp chết, chưa cần thiết phải biết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chết. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đã lao vào tới, liều mạng với hắn. Còn lại 5 cái thiên lôi cảnh cao thủ giận dữ hét lên. Ầm ầm, kịch chiến lần nữa bắt đầu. Lúc này, Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng cung trước đại điện, có một mảng lớn không gian bị thao thiên đen kịt tử khí bao phủ, quỷ quái kêu khóc như địa ngục. Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế mang theo một đoàn đại thần đứng ở đằng xa. Không biết Diệp Vân Phi tiểu tử kia thế nào. Hoàng đế nhìn chằm chằm cái kia một mảnh bị tử khí bao phủ không gian, nhíu mày nói ra. "Vậy hạ, ngươi cứ yên tâm đi." Có nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ tại, Diệp Vân Phi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Không sai. Diệp Vân Phi coi như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là mấy ngày này lôi cảnh cao thủ đối thủ. Ta đoán chừng, Diệp Vân Phi hiện tại đã bị đánh đến tan xương nát thịt. Trung quanh còn lại mấy cái bên kia đại thần, từng cái mở lời nói ra. Diệp Vân Phi giết chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc nhiều người như vậy ngựa, để cho chúng ta tổn thất to lớn, chết chưa hết tội. Ta hận không thể tự mình đưa hắn chém thành muôn mảnh. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thời gian không ngừng trôi qua, trong bất chi bất giác, lớn nửa ngày trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chiến đấu còn chưa kết thúc? Hoàng đế bắt đầu có chút nóng nảy. Vậy hạ không cần nóng lòng. Diệp Vân Phi tiểu tử kia dù sao thực lực không yếu, mà lại nghe nói tu luyện có rất nhiều loại tương đối cao sáng công pháp võ kỹ, cho nên có thể so sánh khó giết một chút. Thế nhưng có hơn 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ tại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, điểm này là không cần hoài nghi. Một cái đại tướng quân dùng giọng khẳng định nói ra. Ừm, cũng thế. Chân có thể là quá lo lắng. Chúng ta chờ một chút đi. Hoàng đế gật đầu nói. Rất nhanh, lại một canh giờ trôi qua. Vẫn không có động tĩnh gì. Một cái nào đó thời khắc. Đột nhiên, cái kia mảnh bị quần quần đen kịt tử khí bao phủ không gian, bắt đầu không ngừng bắt đầu run rẩy. Sau đó, những cái kia hắc sắc tử khí không ngừng tách ra, lộ ra một cái thông đạo. Bệ hạ, chiến đấu giống như kết thúc. Một cái đại thần hét lớn. Lập tức, mọi ánh mắt đều là hướng cái kia cái lối đi nhìn tới. Bệ hạ, yên tâm đi, ta dám cam đoan, Diệp Vân Phi tiểu tử kia nhất định bị đánh đến tan xương nát thịt. Một cái tướng quân nói ra. Chương 1079, chữa thương chương 1079, chữa thương lúc này, tất cả mọi người tầm mắt đều là khẩn trương nhìn chằm chằm đầu kia đen kịt tử khí tách ra lộ ra lối đi. Đột nhiên, hưu, một đạo thân ảnh cấp tốc dọc theo lối đi bỏ ra, là một cái lão giả, là Tiệt Thiên giáo thượng sứ. Bệ hạ, xem ra những thiên lôi cảnh đó cao thủ cũng đã chiến thắng, Diệp Vân Phi đã bị giết chết. Một cái đại thần kinh hỉ kêu lên. Hưu, lại có một đạo thân ảnh theo trong thông đạo lao ra, là Âm Thi cốc thượng sứ đại nhân. Quả nhiên, chiến đấu kết thúc, mấy ngày này lôi cảnh cao thủ bắt đầu ra tới rồi. Bệ hạ, Diệp Vân Phi tiểu tử kia cuối cùng chết rồi, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc đại thủ đến báo. Một cái lao niên thái giám âm thanh kêu lên. Lúc này, Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế cùng rất nhiều văn võ đại thần, từng cái vui mừng khôn xiết. Có thể nói, Diệp Vân Phi đã là Cổ Nguyệt Đế quốc đại địch số 1, thậm chí đã uy hiếp đến Cổ Nguyệt Đế quốc sinh tử tồn vong. Hiện tại, Diệp Vân Phi vừa chết, Cổ Nguyệt Đế quốc cuối cùng an toàn. Ha ha, tốt, tốt, quá tốt rồi, Diệp Vân Phi tiểu tử kia cuối cùng chết rồi. Hoàng đế xúc động cực điểm. Bù bù. Cái kia Tiệt Thiên giáo lão giả và Âm Thi cốc cao thủ theo trong thông đạo lao ra về sau, cũng không có dừng lại, tốc độ ngược lại tăng tốc, hướng phương xa phóng đi. Đây là có chuyện gì? Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế cùng đám đại thần thấy thế, hơi sững sờ. Chẳng lẽ mấy ngày này lôi cảnh cao thủ giết chết Diệp Vân Phi về sau, không có ý định tại Cổ Nguyệt Đế quốc dừng lại, phải lập tức rời đi sao? Tiệt Thiên giáo thượng sứ đại nhân, bệ hạ đã sai người chuẩn bị phong phú yến hội, muốn cho các vị đại nhân thành công. Lúc này, Cổ Nguyệt Đế quốc mô một vị đại thần vừa lúc liền cản tại cái kia Tiệt Thiên giáo lão giả phía trước, cao giọng nói ra. Phúc. Sau đó, người đại thần này lời nói vẫn chưa nói xong, cái kia Tiệt Thiên giáo lao giả một bàn tay rút đánh tới, tại chỗ đem người đại thần này đập thành một đoàn xương máu, hình thần câu diệt. Ầm ầm. Cái này Tiệt Thiên giáo lao giả ống tay áo liên tục bung ra, đem phía trước tất cả Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã trong nháy mắt toàn bộ đánh cho thịt nát xương tan. Bởi vì tại hoàng cung chu vi, vô luận trên trời dưới đất, đều bố trí số lớn nhân mã tại phòng thủ. Cổ Nguyệt Đế quốc những này nhân mã đối với cái này Tiệt Thiên giáo lao giả tới nói, quá yếu ớt, một bàn tay là có thể hút chết một đám. Chết. Lúc này, cái kia Âm Thi cốc cao thủ cũng bắt đầu đối cản tại phía trước Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã ra tay, trong tay hắn một cây trắng đen sen kẽ trường côn quét ngang mà ra, chỗ đến, vô số Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành từng đám huyết vụ. Tại sao có thể như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế cùng những đại thần kia, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Bù bù. Trong chớp mắt, cái kia Tiệt Thiên giáo lão giả và Âm Thi cốc cao thủ liền đã rời xa hoàng cung, phóng tới phương xa. Trốn chỗ nào? Ngay tại Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế cùng những đại thần kia thời điểm kinh nghi bất định, một đạo thanh âm khàn khàn mãnh liệt vang lên. Sau đó, hưu, huyết quang lóe lên, lại có một đạo thân ảnh theo trong thông đạo lao ra, là một cái toàn thân bao bọc tại quần quần trong huyết vụ huyết nhân. Hưu, cái này huyết nhân xuất hiện về sau, lóe lên ở giữa, lại biến mất không thấy gì nữa. Hưu, lại một lần nữa xuất hiện lúc, cái này huyết nhân đã ở phương xa, hướng cái kia Tiệt Thiên giáo lao giả và Âm Thi cốc cao thủ đuổi theo. Không tốt, vừa mới đạo thanh âm này là Diệp Vân Phi, hắn còn sống. Một cái tướng quân lớn cả kinh kêu lên. Hắn không chỉ còn sống, mà lại, xem ra, hắn còn đang đuổi giết hai vị thượng sứ đại nhân. Một cái khác đại thần dùng thanh âm run rẩy thì thào nói ra. Những người khác nghe vậy, đều là trong lòng cảm giác nặng nề, bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Đặc biệt là Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế, vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm vô cùng. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở thi triển không gian thuấn di thuật, truy sát cái kia Tiệt Thiên giáo lao giả và Âm Thi cốc cao thủ. Trước đây không lâu, vốn đang còn lại 5 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Một phiên chém giết đẫm máu về sau, Diệp Vân Phi lại đánh giết trong đó 3 cái. Hiện tại còn thừa lại cuối cùng 2 cái. Đương nhiên, Diệp Vân Phi cũng là thụ thương 10 điểm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi, ngươi chờ tiếp nhận ta Tiệt Thiên giáo lửa giận đi. Cái kia Tiệt Thiên giáo lao giả một bên trốn, một bên gầm thét. Vành, thân thể của hắn phía trên đột nhiên toát ra ngọn lửa rừng rực, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Bùng cháy tinh huyết. Đang thiêu đốt tinh huyết trạng thái phía dưới, lão giả này tốc độ tăng lên mấy lần. Bù bù. Và ảnh. Cùng một thời gian, cái kia âm thi cốc cao thủ cũng là bùng cháy tinh huyết, tốc độ tăng tốc, trong chớp mắt đã tại cuối chân trời chỗ. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi thấy thế, thân hình dừng lại, không nữa đuổi theo. Cùng mười mấy cái thiên lôi cảnh cao thủ chém giết đã hơn nửa ngày thời gian, Diệp Vân Phi thân thể không biết bị đánh trúng bao nhiêu lần, vết thương chồng chất. Mặc dù giáp một thanh đế thể một mực tại vận chuyển, không ngừng chữa trị thương thế, nhưng thủy chung trạng thái rất xuống rất nhiều, chiến lực cũng là giảm nhiều, cần thời gian nhất định mới có thể chân chính chữa trị. Trước tiên tìm một nơi chữa thương đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thân hình lóe lên, hướng phía hoàng thành phụ cận một chỗ dãy núi tuấn di mà đi. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển độ địa thuật, xuyên đến dưới mặt đất hơn ngàn mét vị trí, tìm được một cái tự nhiên lăng mộ, sau đó truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Bị thương có chút nghiêm trọng a. Diệp Vân Phi quan sát một chút chính mình thân thể, không khỏi cười khổ. Lúc này, Diệp Vân Phi đã thu lại bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lộ ra rách dưới thể xác. Chỉ gặp bên trái có gần một nửa thân thể bị vánh nát, chỉ còn lại có trắng nếu xương sườn hợp với từng khối lưu lại máu thịt, ào ào ào không ngừng tích huyết. Vai phải bị lột một nửa, chân phải theo đầu gối phía dưới toàn bộ chân nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Trên lồng ngực có hai cái lô máu, một cái là bị nắm đấm đánh xuyên, một cái là bị trường kiếm đâm thủng qua. Mặc dù Diệp Vân Phi giáp một thanh đế thể đã tu luyện tới nửa bước viên mãn trạng thái, thế nhưng thụ thương quá nghiêm trọng, mà lại trong quá trình chiến đấu hao tổn quá lớn, cho nên thân thể chữa trị biến đến 10 điểm thông thả. May mắn, tại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Vân Phi đem trái tim cùng đầu bảo hộ rất khá, cho nên từ đầu đến cuối không có nhận cái gì chí mạng tính tổn thương. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một đống lớn đan dược, thảo dược, thiên tài địa bảo, đủ loại tinh thạch, sau đó bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi thương thế bắt đầu dần dần chữa trị. Một ngày sau, Cổ Nguyệt Đế quốc phát sinh sự tình, bắt đầu bằng tốc độ kinh người, tại Thiên La tinh hải bên trong truyền bá. Tin tức này, thật giống như một cái kinh thiên lôi địa lớn, kinh ngạc thế gian. Toàn bộ Thiên La tinh hải triệt để sôi trào. Thật hay giả? Diệp Vân Phi tại Cổ Nguyệt Đế quốc hoàn thành, cùng 22 thiên lôi cảnh cao thủ một trận chiến, chém giết 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ, chỉ chạy mất 2 cái. Làm sao có thể? Đây chính là thiên lôi cảnh cao thủ à, là chúng ta Thiên La tinh hải bên trong đứng đầu nhất một nhóm cao thủ, coi như là đi ra Thiên La tinh hải, mấy ngày này lôi cảnh cao thủ cũng là bị người kính ý tồn tại. Làm sao có thể một trận chiến liền bị giết chết 20 cái? Vô số võ giả trước tiên nghe được tin tức này lúc, đều là trợn mắt hốt hoồm, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Chương 1080, nhất cử chém hết chương 1080, nhất cử chém hết một trận chiến chém giết 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Tin tức này đối với Thiên La tinh hải tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, đều giống như truyền thuyết thần thoại đồng dạng, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi triệt để trở thành chúng ta Thiên La tinh hải hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có người dám thán nói ra. Mọi người nghe vậy, một mảnh yên lặng, vô pháp phản bác. Dù sao, dạng này chiến tích kinh khủng, coi như là bảng tộc mấy cái kia siêu cấp trong đại tộc trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão, cũng làm không được. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, bản trong phái, người nào cũng không thể trêu chọc Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung. Kẻ trái lệnh, chém. Từ giờ trở đi, chỉ cần gặp được Thanh Vân Cung người, toàn lực định loạn. Vô số thế lực dồn dập tại nội bộ hạ đạt tướng tương tự mệnh lệnh. Tất cả mọi người hiểu rõ, theo Diệp Vân Phi một trận chiến chém giết 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ, Thanh Vân Cung cũng nhảy lên trở thành Thiên La tinh hải bên trong thế lực lớn siêu cấp. Tại toàn bộ Thiên La tinh hải sôi trào kinh ngạc đồng thời, Miêu tộc bảng tộc chờ cùng Diệp Vân Phi có thủ thế lực thì là một mảnh thảm đạm. Những thế lực này bên trong, mỗi người sắc mặt đều là hết sức khó coi, thậm chí run như cầy sấy, sợ hai Diệp Vân Phi chẳng biết lúc nào sẽ giết đến tận cửa tính sổ sách. Cửu Lê hoàng triều trong hoàng cung, hoàng đế cùng những đại thần kia càng thêm là từng cái kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Vậy hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe nói Diệp Vân Phi tính cách từ trước là có thủ thất báo, chỉ sợ hắn còn sẽ tìm tới cửa a. Một cái đại thần dùng thanh âm run rẩy nói với hoàng đế. Nghĩ không ra à, chúng ta Cửu Lê hoàng triều truyền thừa tháng năm lâu dài như thế, hôm nay lại bị một cái tuổi quá trẻ tiểu tử bước đến loại trình độ này. Hoàng đế vẻ mặt đau thương, nhắm mắt thở dài. Diệp Vân Phi nhất định sẽ lần nữa tìm tới cửa. Chúng ta lưu tại nơi này, chỉ có chờ chết. Nhưng này Cổ Nguyệt Đế quốc là chấm đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống cơ nghiệp, mà lại, những năm gần đây, chấm dụng tâm kinh doanh này tốt đẹp ra sơn, bỏ ra to lớn tâm huyết, thật vô cùng không nỡ bỏ từ bỏ a. Hoàng đế tiếp lấy thở dài. Trung quanh những đại thần kia nghe vậy, từng cái tâm tình trầm trọng, không biết nên nói cái gì. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đường ra duy nhất liền là lập tức rời đi nơi này, đi Cổ Nguyệt Đế quốc. Một lát sau, một cái năm lão thái giám nói với hoàng đế. Cổ Nguyệt Đế quốc cũng không nhất định là Diệp Vân Phi đối thủ, chỉ bất quá đi Cổ Nguyệt Đế quốc, dù sao cũng so lưu tại nơi này tốt một chút. Vậy thì tốt, đi trước Cổ Nguyệt Đế quốc, mới quyết định. Truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hành lý, xuất phát đi Cổ Nguyệt Đế quốc. Hoàng đế thật sâu nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, mới là nhẹ gật đầu, khó khăn nói ra. Cùng một thời gian, Cổ Nguyệt Đế quốc trong hoàng thành, thu đến Cửu Lê hoàng triều tin tức truyền đến về sau, cả triều văn võ đại thần, người người dọa đến run như cầy sấy. Cổ Nguyệt Đế quốc quốc chủ càng thêm là tại chỗ ngồi liệt tại trên long ỷ, vẻ mặt tảm đạm, trên trán giọt lớn mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, nửa ngày nói không ra lời. Các vị, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc hiện tại như thế nào cho phải? Quốc chủ tầm mắt chậm rãi quét nhìn cả triều văn võ đại thần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không có bất cứ người nào có thể trả lời. Lúc này, Thanh Vân cung trong tổng bộ, một mảnh chúc mừng. Cung chủ uy vũ vô địch, cung chủ quá bá khí. Từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Con của ta vậy mà như thế lợi hại. Miêu Tử Quỳnh thì là cảm giác tương đương ngạo, như trong ngộng. Tử Quỳnh, về sau thời gian dài, ngươi liền sẽ chết lặng. Từ khi Phi Nhi trở thành Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân về sau, vô luận hắn làm ra cỡ nào chuyện kinh thiên động địa, ta đều sẽ không sợ hãi. Diệp Thiên Bằng thì là cười khổ nói, tiểu tử kia thực lực tăng lên tốc độ thật là đáng sợ. Tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tay Lớn nhận được tin tức về sau, cười khổ nói, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao ta cảm giác hắn so ta càng thêm giống một cái sống 5 tháng dài đằng đẵng lao quái vật? Chẳng lẽ nói, hắn là chúng ta vùng vũ trụ này bên trong, một cái nào đó cổ đại lao quái vật chuyển thế? Tay Lớn suy đoán nói ra. Chỉ có Hỗn Lao không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn trước kia đi theo có thể là một cái chân chính đại đế, thế gian cái gì yêu nghiệt thiên tài không có được chứng kiến. Huyền Hoàng trong tinh vực, mỗi một chỗ không trùng, mấy chục chiếc phi thuyền phóng lên tận trời, hướng phía bầu trời chỗ sâu mà đi. Bệ hạ, ước chừng 3 ngày thời gian, chúng ta là có thể đến Cổ Nguyệt Đế quốc. Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, một cái đại thần hướng Cửu Lê Hoàng triều hoàng đế nói ra. Được rồi, nghĩ không ra, một ngày kia ta sẽ chật vật như thế rời đi Huyền Hoàng tinh vực. Hoàng đế thở dài nói ra, ngươi không cần cảm thán, bởi vì ngươi căn bản cũng không có cơ hội rời đi Huyền Hoàng tinh vực. Nhưng vào lúc này, phía trước tinh không bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, rõ ràng truyền vào hoàng đế chỗ chiếc phi thuyền này bên trong. Sau đó, phía trước trong tinh không, mỗi một chỗ ngồi xuất hiện một người trẻ tuổi, chính là Diệp Vân Phi. Lần này, Diệp Vân Phi bị dẫn dụ đến Cửu Lê Hoàng triều hoàng thành, lọt vào 22 thiên lôi cảnh cao thủ đây công, nếu như không phải là bởi vì hồn lực tăng vọt, thiên hồn kiếm vi lực đại tăng, mà lại giác một thanh đế thể tu luyện tới nửa bước viên mãn trạng thái, đoán chừng Diệp Vân Phi đã vất lạc. Thu này, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn báo. Mỗi một cái cùng chuyện này có liên quan người cùng thế lực, Diệp Vân Phi đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, này chút Cửu Lê Hoàng triều người, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy trốn. Không tốt, là Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, Cửu Lê Hoàng triều nhân mã, theo hoàng đế đến mỗi một cái binh lính bình thường, đều là như rơi vào ngàn năm kẻ nước băng tuyết, toàn thân lạnh đấu. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm như năm cái sáng chói dao long, kéo lấy quần quần kiếm mang, ầm ầm chém giết tới. A a a. Này một mảnh tinh không bên trong, vang lên lít nha lít nhít tiếng kêu thảm thiết. Chưa tới nửa giờ sau, bao quát hoàng đế ở bên trong, Cửu Lê Hoàng triều nhân mã toàn diện. Diệp Vân Phi vẫy tay, năm chuôi không ngừng tích huyết linh kiếm bay trở về. "Chủ nhân, ta đi xem một chút có thứ gì đáng tiền." Hồ Diệu hiện ra thân hình, nói với Diệp Vân Phi. "Được rồi." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Hồ Diệu lập tức tiến lên, bắt đầu tìm kiếm. Cửu Lê Hoàng triều mặc dù chỉ là huyền hoàng trong tinh vực một cái thế lực, nhưng kinh doanh thời gian lâu như vậy, cũng tích lũy không ít tài vật. Một lát sau, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu nhẹ nhàng đi. Tinh không bên trong, chỉ để lại từng chiếc tàn phá phi thuyền, cùng từng đống thịt nát cho cạn. Đại lượng máu tươi hội tụ thành từng đầu huyết hà, trong tinh không khắp nơi chảy ngang. Cửu Lê Hoàng triều, diệt. Hai ngày sau đó, Cổ Nguyệt tinh vực, Cổ Nguyệt tinh, Cổ Nguyệt đế quốc hoàng thành. Một người trẻ tuổi mang theo một cái tuyệt sắc vũ mỹ thiếu nữ, đạp không tới, từng bước một hướng đi hoàng thành. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu dừng lại. Quốc chủ có lệnh, muốn tiến vào hoàng thành người, hết thảy tiếp nhận kiểm tra. Lớn nhất đội tướng sĩ bay lên trời ngăn trở đường đi, cầm đầu một cái tiểu thủ lĩnh, nghiêm nghị quát. Này hai ngày thời gian, Cổ Nguyệt đế quốc hoàng thành phòng thủ biến đến 10 điểm nghiêm mật. Ầm. Diệp Vân Phi con ngón đúng ra, một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể cách không đánh tới, tại chỗ đem cái này tiểu thủ lĩnh anh thành một đoàn xương máu. Có kẻ địch. Còn lại mấy cái bên kia tướng sĩ dồn dập la hoảng lên. Bang bang. Năm chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt đem này một đội tướng sĩ toàn bộ cắn giết thành cặn bã. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, không nhanh không chậm, theo cửa thành vị trí một đường giết đi vào. Phàm là cản đường người, hết thảy đánh giết. Cổ Nguyệt đế quốc những này nhân mã đối Diệp Vân Phi tới nói, quá yếu đất. Năm chuôi linh kiếm tại phía trước mở đường, cuồn cuộn cắn giết, chỗ đến đem một nhóm lại một nhóm Cổ Nguyệt đế quốc nhân mã xoắn nát thành tàn bã. Không tốt, là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đến rồi. Một lát sau, liền có một ít Cổ Nguyệt đế quốc đại thần nhận ra Diệp Vân Phi, hoảng sợ kêu to. Diệp Vân Phi đến rồi. Toàn bộ hoàng thành đều là chấn động lên. Mau trốn a. Có thật nhiều người nghe được tin tức về sau, phản ứng đầu tiên liền là liều mạng hướng hoàng thành chi chạy ra ngoài. Bởi vì, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi uy danh quá thịnh. Quốc chủ, việc lớn không tốt. Diệp Vân Phi đến rồi. Lúc này, Cổ Nguyệt đế quốc quốc chủ đang cùng mấy cái tâm phúc đại thần tại một gian trong cung điện, thương nghị ứng đối ra sao tình thế trước mắt. Thu đến Cửu Lê Hoàng triều tin tức truyền đến bên trong, Cổ Nguyệt đế quốc quốc chủ một mực nơm nớp lo sợ, khẩn trương cực điểm. Cái gì? Diệp Vân Phi nhanh như vậy liền tới rồi sao? Thu đến báo cáo về sau, quốc chủ cùng mấy cái tâm phúc đại thần tại chỗ liền ngốc tại đó, vẻ mặt tạm đạm. Quốc chủ, mau trốn. Bằng vào chúng ta Cổ Nguyệt đế quốc thực lực, khẳng định đánh không lại Diệp Vân Phi. Mấy hơi thở về sau, một cái tâm phúc đại thần phản ứng lại, hét lớn. Không sai, quốc chủ, chúng ta lập tức trốn. Bằng không, liền phải chết ở chỗ này. Mặt khác mấy cái tâm phúc đại thần cũng là dồn dập kêu lên. Một lát sau, quốc chủ tại một nhóm trung thành tuyệt đối nhân mã bảo hộ phía dưới, lặng lẽ hướng về một cái phương hướng chạy trốn. Có thể là Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, từ khi bước vào hoàng thành một khắc kia trở đi, liền đã khóa chặt cái này quốc chủ nhất cử nhất động. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, trực tiếp liền đuổi theo, ngăn tại quốc chủ trước người. Người trốn không thoát đi. Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm quốc chủ, cười lạnh. Diệp Vân Phi, tha mạng. Quốc chủ đối mặt Diệp Vân Phi tràn ngập sát ý tầm mắt, câu nói đầu tiên, vậy mà cầu xin tha thứ. Các ngươi Cổ Nguyệt đế quốc nhiều lần trêu chọc ta không thể lại bỏ qua ngươi. Chết đi. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Hưu. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, tấn công vào cái này quốc chủ hồn hải bên trong. A, cái này quốc chủ chẳng qua là thiên kiếp cảnh hậu kỳ thực lực, chỗ nào chịu được Diệp Vân Phi Thiên Hồn Kiếm, tại chỗ bỏ mình. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đại khai sát giới, đem cổ Nguyệt Đế quốc cả triều đại thần cơ hồ chặn tuyệt. Toàn bộ hoàng thành thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu, một phiên vơ vét về sau, ngồi vào một chiếc phi thuyền bên trong, phóng lên tận trời, rất nhanh liền tan biến tại cuối chân trời. Cổ Nguyệt Đế quốc, diệt. Chủ nhân, tiếp đó, chúng ta đi nơi nào? Trong phi thuyền, Hồ Diệu hỏi. Miêu tộc tổng bộ, Miêu đều. Ta muốn nhất cử chém hết Thiên La Tinh Hải bên trong tất cả kẻ địch. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt nhìn về phía Miêu tộc tổng bộ vị trí, từ tốn nói. Chương 1081, lại đến Miêu đô. Chương 1081, lại đến Miêu đô. Chủ nhân, chúng ta tại Cửu Lê Hoàng Triều cùng Cổ Nguyệt Đế quốc đều không có phát hiện độc cô hoan, chẳng lẽ hắn là bị Miêu tộc, Bàng tộc, Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi cốc mấy cái này thế lực bắt đi sao? Chúng ta nên đi nơi nào tìm hắn? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Không, độc cô hoan hiện tại hẳn là không tại cái kia mấy cái thế lực trên tay. Nếu như độc cô hoan thật tại trên tay của bọn hắn khẳng định sẽ dùng tới áp chế ta. Bởi vì, bọn hắn bắt đi độc cô hoan tác dụng duy nhất, liền là dùng tới áp chế ta. Diệp Vân Phi lắc đầu nói ra. Cái kia độc cô hoan sẽ ở nơi nào đâu? Hồ Diệu nghi ngờ nói. Chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, hắn tìm địa phương trốn đi. Thứ hai, hắn đã ngộ hại. Nếu như hắn đã trốn đi, ta chỉ cần đem những cái kia đuổi giết hắn thế lực giết đi, hắn liền sẽ không có việc gì. Nếu như hắn đã ngộ hại, ta sẽ tra ra mỗi một cái cùng việc này có liên quan người, toàn bộ giết chết, báo thù cho hắn. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Ba ngày sau, Miêu đô, một chiếc phi thuyền xa xa tới, đáp xuống thành trì bên ngoài. Chủ nhân, Miêu đô đến. Trong phi thuyền, Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi. Đi đường trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi một mực tại nhắm mắt tính toán, do Hồ Diệu tới điều khiển phi thuyền. Chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi ra phi thuyền, đem phi thuyền thu lại. Phía trước liền là Miêu đô, một tòa to lớn thành trì. Chỉ thấy trong thành trì bộ đếm không hết đường đi răng khắp nơi, náo nhiệt phồn hoa cực điểm. Chúng ta trực tiếp giết đi vào. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng trước mắt thành trì, từ tốn nói, sau đó cất bước hướng trong thành trì đi đến. Hồ Diệu theo thật sát Diệp Vân Phi bên cạnh, như một cái nhu thuận tiểu nữ sinh. Dừng lại, nơi này là Miêu tộc trọng địa. Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu vẫn chưa đi qua thành trì, lập tức liền bị phát hiện, 10 cái thủ tại thành trì trước cổng chính vệ sĩ dồn dập rút ra binh khí, một người trong đó quát hỏi. Diệp Vân Phi giơ ra một tay, co ngón tay bắn liền, một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể gào thét lên bạo đụng tới. Phanh phanh phanh. Diệp Vân Phi ngón tay gảy liên tục vài chục cái, đem thủ hộ thành trì cửa lớn mười mấy người toàn bộ chấn động đến chia 5 x 7, chết thảm tại chỗ. Nên địch. Lập tức, toàn bộ Miêu đô bạo động lên. Từng đạo lăng lệ thân ảnh phóng lên tận trời. Từng đội nhân mã, tay cầm hàn quang lập loè binh khí hoặc pháp bảo, liên tục không ngừng xông lên tường thành. Diệp Vân Phi trên mặt lấy cười lạnh, đứng tại Miêu đô trước đó, nhìn những cái kia không ngừng lao ra Miêu tộc nhân mã. Hồ Diệu thì là y như là chim non nép vào người, nhẹ nhàng mà vũ mị dáng người, liên tiếp Diệp Vân Phi. Rất nhanh, một nhóm lớn Miêu tộc cao tầng xuất hiện, bay lên trời. Miêu Hán Lâm cũng xuất hiện. Diệp Vân Phi, là ngươi. Thấy Diệp Vân Phi về sau, Miêu Hán Lâm không khỏi tầm mắt co rụt lại, lại là kiêng kỵ, lại là phẫn nộ. Là Diệp Vân Phi. Còn lại mấy cái bên kia Miêu tộc cao tầng cũng là nhận ra Diệp Vân Phi, dồn dập kêu sợ hãi. Diệp Vân Phi, ngươi hại cho chúng ta Miêu tộc còn chưa đủ à? Hai cái lao tổ đều bị ngươi sát hại, ngươi còn tới Miêu đô làm cái gì? Một cái Miêu tộc trưởng lao tức giận hỏi. Lần này ta là tới diệt tộc. Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, từ tốn nói. Miêu Hán Lâm cùng những cái kia Miêu tộc cao tầng nghe vậy, từng cái sắc mặt đại biến. Nếu như Diệp Vân Phi trước kia nói lời như vậy, nay chút Miêu tộc cao tầng sẽ làm Diệp Vân Phi là cuồng vọng tự đại. Thế nhưng Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này uy thế quá thịnh, đặc biệt là tại Cửu Lê Hoàng Triều trận chiến kia, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã chém giết 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ, chấn kinh toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Hiện tại Diệp Vân Phi mang theo uy thế ngập trời tới, khiến cái này Miêu tộc cao tầng mỗi một cái đều là trong lòng run sợ. Diệp Vân Phi, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tính toán ra, trên người ngươi chạy huyết dịch, có một nửa là thuộc tại chúng ta Miêu tộc. Một cái Miêu tộc trưởng lão phẫn nộ nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện tại đây cái Miêu tộc trưởng lão trước người. Hiu. Thiên hồn kiếm đánh ra, đánh vào cái này Miêu tộc trưởng lão hồn hải bên trong. A. Cái này Miêu tộc trưởng lão toàn thân cực chấn, đầu tựa hồ muốn nổ tung, thống khổ tới cực điểm. Diệp Vân Phi bàn tay nhanh như tia chớp đưa ra, một thanh bóp chặt cái này Miêu tộc trưởng lão yết hầu, nhấc lên. Cái này trưởng lão chẳng qua là vực cảnh tiền kỳ thực lực, tại Diệp Vân Phi trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Ngươi cảm thấy, hiện tại mới nói này chút, còn hữu dụng sao? Ta nói qua, các ngươi Miêu tộc thiếu nợ ta người một nhà nợ, ta sẽ đích thân đòi lại. Miêu tộc chia rẽ chúng ta người một nhà, đem mẫu thân của ta cùng muội muội cầm tù 10 năm, nghĩ muốn cưỡng đoạt muội muội ta trong cơ thể chu tức thần mạch, còn phái người đi Thiên Huyền Đại Lục bắt đi phụ thân của ta. Hôm nay, ta liền diệt Miêu tộc, đem bọn ngươi Miêu tộc người từ trên xuống dưới toàn bộ chẳng tuyển. Như thế, chúng ta người một nhà cùng các ngươi Miêu tộc nợ mới tính thanh toán xong. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này trưởng lão, chậm rãi nói ra. Ầm. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay dùng sức vừa nắm, tại chỗ đem cái này Miêu tộc trưởng lão cổ cùng đầu chấn vỡ. Bang bang. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm tạo thành kiếm trận, kéo lây trắng xoa song kiếm, hướng miêu đô bên trong chém đi vào. A a. Lập tức, miêu đô bên trong vang lên từng đạo lít nha lít nhít tiếng kêu thảm thiết. Ngũ hành linh kiếm những nơi đi qua, từng đám miêu tộc nhân mã giống như bị cắt hạt thóc, không ngừng ngã xuống. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Miêu Hán Lâm thấy muốn rách cả mí mắt, hai mắt suýt chút nữa thì đổ máu, liều lĩnh hướng Diệp Vân Phi lao đến. Liều mạng với hắn. Còn lại mấy cái bên kia miêu tộc cao tầng cũng là từng cái giống giận, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Liều. Ha ha. Tha thứ ta nói thẳng, đến hôm nay, các ngươi miêu tộc đã không có cùng ta liều tư cách. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, cất tiếng cười to. Diệp Vân Phi, chúng ta miêu tộc tại Thiên La Tinh Hải bên trong sừng sững tháng năm dài đằng đẵng, truyền thừa xa xưa, gãy xúc tích thâm hậu, ngươi muốn diệt chúng ta miêu tộc, không dễ dàng như vậy. Một cái miêu tộc cao tầng điên cuồng gầm thét. Phải không? Diệp Vân Phi cười lạnh. Ầm ầm. Lúc này, từng cái miêu tộc cao tầng đã xông tới gần Diệp Vân Phi, trùng trùng điệp điệp linh lực áp, như quần quận kinh đảo hải lãng, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Mà Diệp Vân Phi y nguyên không thấy có bất kỳ động tác, chắp tay sau lưng, mặt mang cười lạnh, toàn thân quần áo bị đáng sợ linh lực uy áp thổi đến bay phất phới. Hồ Diệu thì là bình tĩnh đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, khéo léo đứng xuôi tay, đối mặt chung quanh từng cái như lang như hổ vồ giết tới miêu tộc cao tầng, tựa như không thấy. Diệp Vân Phi, đi chết đi. Lúc này, một cái lao giả vọt tới Diệp Vân Phi trước người, gầm lên giận dữ, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Quả đấm của hắn phía trên nhảy lên từng đạo màu tím đích lôi mang, sáng chói chói mắt, toàn bộ nắm đấm thật giống như một đoàn màu tím kinh lôi, tản ra đáng sợ hủy diệt tính khí tức. Thử lôi quyền, miêu tộc truyền thừa tuyệt kỹ một trong. Diệp Vân Phi, đây là chính ngươi muốn chết, có thể không oán ta được. Mắt xem nắm đấm của mình liền muốn đánh tới Diệp Vân Phi trên lồng ngực, lão giả này không khỏi mừng như điên. Nhưng vào lúc này, hưu, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, trực tiếp liền đánh vào lão giả này hồn hải bên trong. A, lão giả này chẳng qua là vực cảnh trung kỳ thực lực, chỗ nào chịu được Diệp Vân Phi Thiên Hồn Kiếm, như bị sét đánh, thân thể tại chỗ bay rất ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chỗ máu tươi nào ạt chảy ra. Hưu hưu hưu, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này đến cái khác miêu tộc cao tầng hồn hải bên trong. A a a. Những cái kia hướng Diệp Vân Phi xông tới miêu tộc cao tầng, từng cái tiêu thảm, thân thể dồn dập đảo đâm ra đi, giống như từng con diều đất dây. Làm sao có thể? Miêu Hán Lâm thấy thế, không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng dâng lên tuyệt vọng chi tình. Diệp Vân Phi hiện tại thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, có thể đả thương tiên lôi cảnh hậu kỳ cao thủ, trước mắt này chút miêu tộc cao tầng, thực lực mạnh nhất cũng chính là vực cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Chương 1082, bà ngoại chương 1082, bà ngoại ngay tại Miêu Hán Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, Diệp Vân Phi thân hình bắt đầu động. Hưu. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thuấn di đến một cái miêu tộc cao tầng trước người, một quyền đánh tới. Vâng. Vùng thế giới này đều đi theo Diệp Vân Phi nắm đấm mà nổ vang lên, giữa thiên địa đủ loại năng lượng cùng phát tác, không ngừng tụ đến, ra chỉ tại Diệp Vân Phi trên nắm tay. Tá Thiên Cửu Táng Quyền. Tội nghiệp cái này miêu tộc cao tầng vừa mới bị Thiên Hồn Kiếm đánh trúng, trong miệng còn tại ảo ạt đổ máu, khí tức bể bại tới cực điểm, linh hồn thể đã bị trọng thương, không có chút nào sức chống cự. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm rơi vào cái này miêu tộc cao tầng trên lồng ngực, tại chỗ đưa hắn đánh thành một đoàn xương máu. Hưu. Diệp Vân Phi lại là bước ra một bước, thuấn di đến một cái khác miêu tộc cao tầng trước người, một quyền đánh tới. Ầm. Cái này miêu tộc cao tầng bị đánh thành một đoàn xương máu. Sau đó, Diệp Vân Phi một bước lại một bước không ngừng bước ra. Mỗi đạp một bước, liền oanh sát một cái miêu tộc cao tầng. Thiên Hồn Kiếm phối hợp Tá Thiên Cửu Táng Quyền, đối chiến này chút miêu tộc cao tầng, đơn giản không đâu địch nổi. Tại sao có thể như vậy? Cái này Diệp Vân Phi, như thế nào mạnh thành như thế? Nhìn từng bước một bước ra, như sát thần hạ phàm đồng dạng Diệp Vân Phi, miêu đô bên trong, tất cả miêu tộc nhân mã đều là không thể nào hiểu được. Một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, làm sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là đơn giản liền là vô địch, để cho người ta triệt để tuyệt vọng mạnh mẽ. Diệp Vân Phi, dừng tay. Nhìn xem từng cái miêu tộc cao tầng không ngừng bị đánh giết, Miêu Hán Lâm triệt để lâm vào một loại điên cuồng bạo tẩu trạng thái. Hắn đem hết toàn lực, phát như điên hướng Diệp Vân Phi thân hình đuổi theo. Có thể là Diệp Vân Phi không gian tuấn di thuật ảo diệu vô song, hắn căn bản là đuổi không kịp. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liên tục quanh sát 15 cái miêu tộc cao tầng, toàn bộ đều là vực cảnh cao thủ. Lần trước, Diệp Vân Phi cùng tay lớn đại náo miêu đô, đã chém giết một nhóm miêu tộc vực cảnh cao thủ. Sau này, tại Thanh Vân Cung thành lập đại điện ngày đó, tại Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó, Diệp Vân Phi lại chém giết một nhóm miêu tộc vực cảnh cao thủ. Hiện tại, lại bị Diệp Vân Phi một hơi chém giết 15 vực cảnh cao thủ. Có thể nói, miêu tộc vực cảnh cao thủ đã bị Diệp Vân Phi giết chết đại bộ phận. Bao quát Miêu Hán Lâm ở bên trong, miêu tộc còn lại vực cảnh cao thủ chỉ có 11 cái. Lại thêm miêu tộc hai cái lao tổ cũng đã ngã xuống, ngày xưa mạnh mẽ miêu tộc, thực lực bây giờ đã 10 không còn một. Diệp Vân Phi, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Miêu Hán Lâm hai mắt vậy mà chảy ra huyết lệ, thanh âm buồn rầu. Vẫn chưa hết đây. Diệp Vân Phi lạnh lùng cười nói. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lại bắt đầu động, lập tức liền đi tới một cái miêu tộc cao tầng trước người. Hưu. Diệp Vân Phi đầu tiên thi triển Thiên Hồn Kiếm, đánh vào cái này miêu tộc cao tầng hồn hải bên trong. A. Cái này miêu tộc cao tầng như bị sét đánh, thân thể kịch chấn, hét thảm lên. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm đã quét ngang mà ra, đánh vào cái này miêu tộc cao tầng trên thân thể, đưa hắn đánh thành một đoàn xương máu. Phanh phanh phanh. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng tuấn di, một quyền một cái, liên tục quanh sát miêu tộc 10 cái vực cảnh cao thủ. Chỉ còn lại có Miêu Hán Lâm một người, đứng ở nơi nào, dùng ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, tốc tốc phát run. Miêu đô bên trong, mặc khác hết thể miêu tộc nhân mã, cũng tất cả đều là dùng không thể tin được tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, toàn thân phát lạnh, giống như lọt vào vạn năm kẽ nước băng tuyết. Giờ khắc này, toàn bộ miêu đô vậy mà lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tương đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, như nhìn xem một cái giết người đại ma vương. Xong, miêu tộc xong, Diệp Vân Phi, ngươi vậy mà thật muốn tiêu diệt chúng ta miêu tộc. Miêu Hán Lâm tầm mắt theo Diệp Vân Phi trên thân rời, đánh giá đầy đất miêu tộc vực cảnh cao thủ thi thể, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm, như bị hóa điên đồng dạng. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Hiện tại đến ngươi. Diệp Vân Phi lạnh lùng mà vô tình nói ra. Vừa mới nói xong, hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, hướng Miêu Hán Lâm thuấn di đi qua. Tiểu xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Miêu Hán Lâm lên tiếng giống to, triệt để điên cuồng. Ầm ầm. Miêu Hán Lâm không quan tâm, một bên hướng Diệp Vân Phi tiến lên, một bên dùng tốc độ nhanh nhất liều mạng đem miêu tộc đủ loại truyền thừa công pháp võ kỹ thi triển đi ra, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Một trận đại chiến bắt đầu. Chỉ bất quá, trận này đại chiến cũng không có kéo dài bao lâu. Miêu Hán Lâm là vực cảnh hậu kỳ thực lực, tại cảnh giới này bên trong chìm đắm thời gian rất dài, căn cơ đánh cho 10 điểm kim chắc, tại cùng cảnh giới bên trong, cơ hội là vô địch tồn tại. Mà lại, hắn còn có mấy món rất không tệ hồn lực pháp bảo, phòng thủ tại hồn hải bên trong. Tại liều lĩnh liều mạng trạng thái phía dưới, chiến lực của hắn lại so bình thường tăng lên không ít. Chỉ bất quá, hắn y nguyên không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. 15 chiêu qua đi, Diệp Vân Phi đưa hắn linh hồn thể đánh cho trọng thương, cuối cùng một quyền đánh vào trong bộ ngực hắn. Miêu Hán Lâm trên thân thể mặc một bộ phòng ngự bảo y, nhưng bị Diệp Vân Phi liên tục mấy quyền, đem cái này bảo y đánh xuyên qua. Nếu như không phải cái này bảo y, Diệp Vân Phi không đến 10 chiêu là có thể đánh sát hắn. Diệp Vân Phi, ta có một chuyện muốn nhờ, ngươi có thể hay không cho chúng ta miêu tộc lưu lại một chút huyết mạch, coi như ta và ngươi. Nói đến, ngươi còn muốn gọi ta một tiếng ngoại tổ đây. Làm Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vào Miêu Hán Lâm lồng ngực, xuyên thấu thân thể, theo phía sau lưng của hắn rối ra, không ngừng tích huyết thời điểm, Miêu Hán Lâm dùng tuyệt vọng mà đau thương ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi, khẩn cầu nói ra. Giờ khắc này, Miêu Hán Lâm trên thân lại cũng không nhìn thấy ngày xưa cái kia miêu tộc tộc trưởng trên người uy nghiêm, chỉ còn lại có một cái đầy ngập tuyệt vọng lão nhân, tại lưu lại thời khắc, hy vọng hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện. Diệp Vân Phi không nói gì, bình thản tới cực điểm tầm mắt, nhìn chằm chằm sinh mệnh lực đang ở trôi qua nhanh chóng Miêu Hán Lâm, không nói một lời. Sau đó, Diệp Vân Phi đấm máu năm đấm chậm rãi theo Miêu Hán Lâm trên lồng ngực rút trở về. Ta hối hận a, nếu như ta sớm biết, chúng ta miêu tộc sẽ xuất hiện một cái yêu nghiệt như thế ngoại tôn, ta cần gì phải đi định nội bản tộc, đem mẹ của ngươi miêu tử Quỳnh cầm tù 10 năm đâu. Nếu như những năm gần đây, ta thật tốt đối xử tử tế miêu tử Quỳnh, tương lai, chúng ta miêu tộc nói không chừng lại bởi vì ngươi, mà đi về phía huy hoàng. Miêu Hán Lâm nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lắc đầu cười khổ, thanh âm của hắn càng ngày càng yếu, nói càng về sau đã bé không thể nghe, phía sau nhất nghiêng một cái, như vậy khí tuyệt bỏ mình. Trên đời này, không có bán thuốc hối hận. Diệp Vân Phi rút về nắm đấm, lạnh lùng nói ra. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm lần nữa quần cuộn rào rết ra ngoài, chỗ đến, đem từng đám miêu tộc nhân mã cắn giết thành tàn bã. Trốn a. Hắn là một cái đáng sợ giết người đại ma vương, chúng ta mau trốn. Lúc này, còn lại những cái kia miêu tộc nhân mã, nơi nào còn có chút nào chiến ý, từng cái liều mạng hướng miêu đô chi chạy ra ngoài. Chủ nhân, ta tốt dự tính hay lắm một thoáng chiến trường, nhìn một chút có thu hoạch gì. Hồ Diệu nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta cũng hỗ trợ. Váy vàng cũng xuất hiện, tản ra âm trầm bị khí. Váy vàng một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong khổ luyện quỷ tu chi thuật, tiến bộ 10 điểm lớn. Tiếp theo, Hồ Diệu cùng váy vàng cùng một chỗ độc thủ, tại miêu đô bên trong vơ vét dâng lên. Người là ai? Diệp Vân Phi đột nhiên xoay người, phát hiện một cái lao hầu bị một cái quải trượng đầu rồng đứng ở đằng xa, u tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ta là bà ngoại của ngươi. Lao hầu kia thở dài nói ra. Chương 1083, hai đứa bé đều yêu nghiệt. Chương 1083, hai đứa bé đều yêu nghiệt bà ngoại. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biểu lộ rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt lao hầu kia. Ta biết, ngươi khẳng định sẽ trách ta. Tử Quỳnh cũng sẽ trách ta. Lao hầu kia nói ra. Diệp Vân Phi không nói gì, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem nàng. Không hổ là miêu gia huyết mạch, thậm chí so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ngươi cùng ngươi muội muội đều là. Bà lao kia đánh giá Diệp Vân Phi, lộ ra một loại ánh mắt tán thưởng. Chỉ bất quá, ngươi hết sức thần bí, ta vậy mà xem không hiểu ngươi. Bà lao kia nói ra. Ngươi cũng hết sức thần bí. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Mẫu thân cùng muội muội bị miêu tộc giam giữ tại miêu tộc trong đại lao thời gian 10 năm, hơn nữa còn nghị trắng trợn cướp đoạt muội muội chu tức thần mạch, khiến cho Diệp Vân Phi đối miêu tộc bất cứ người nào đều không có hảo cảm. Trước mắt lao hầu này coi như là bà ngoại, Diệp Vân Phi cũng sẽ không có cái gì cảm giác thân cận. Tại Diệp Vân Phi trong lòng đã cùng miêu tộc triệt để phân rõ giới tuyến, không phải thân nhân mà là địch nhân. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Bà lao kia đột nhiên hỏi. Bớt nói nhiều lời, ngươi ra tới thấy ta, đến cùng muốn thế nào? Nếu như là muốn cùng ta động thủ, vậy liền ra chiêu đi. Bằng không, thỉnh lăn đi, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Nếu như người trước mắt này thật chính là mình bà ngoại, Diệp Vân Phi không quá nguyện động thủ giết nàng. Ta không sẽ cùng ngươi động thủ. Bất quá, ngươi có thể dùng xem ở năm đó ta đã từng nuôi dưỡng mẹ của ngươi mức, cho miêu tộc lưu lại một điểm huyết mạch, không muốn đuổi tận giết tuyệt. Bà lao kia quan sát một chút như lò sát sinh đồng dạng miêu đô, thở dài nói ra: "Tốt, ta nói đến thế thôi." Lao hầu sau khi nói xong, quay người rời đi. Hiu. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, lao hầu này lưu lại đạo đạo tàn ảnh, vậy mà liền đi ra miêu đô, đi vào thành trì bên ngoài. Thiên lôi cảnh trung kỳ, mà lại xem ra thân thể của nàng tựa hồ nhận lấy cái gì hạn chế, này còn xa xa không phải thực lực chân chính của nàng trình độ. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi tầm mắt co rụt lại, có chút giật mình. Nghĩ không ra trong miêu tộc, thế mà còn có một cao thủ như vậy. Liền miêu tộc hai cái lao tổ cũng so ra kém. Đúng rồi, nói cho ngươi mẫu thần, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Bọn hắn nhất định sẽ mang đi tiểu phỉ, bởi vì tiểu phỉ đã kích hoạt lên chu tức thần mạch. Bà lao kia đi đến ngoài thành, thân hình ngừng lại một chút, nói với Diệp Vân Phi. Sau khi nói xong, bà lao kia thân hình lóe lên, liền đã đi đến nơi xa, gần như biến mất. Bọn hắn nhất định sẽ mang đi tiểu phỉ. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại. Ngươi đừng đi, trước đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, thân hình trong nháy mắt liền đi tới ngoài thành, hướng lao hầu kia đuổi theo. Hiu. Lúc này, lao hầu kia đột nhiên tay lấy ra màu vàng cũ nát lá bửa, trực tiếp kích hoạt một cỗ cường đại truyền tống năng lượng bao vây lấy thân ảnh của nàng, trực tiếp trốn vào không gian bên trong, truyền tống rời đi. Tiểu Na Di phủ. Diệp Vân Phi sắc mặt hơi khó coi. Cái kia tờ màu vàng lá bửa gọi Tiểu Na Di phủ, có được truyền tống lực lượng, có thể trong nháy mắt truyền tống đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Loại tình huống này, Diệp Vân Phi rất khó chuẩn xác truy tung lão hầu kia hướng đi. Nghĩ không ra, cái vũ trụ này cũng có này loại cao minh truyền tống phủ, nàng đến cùng là lai lịch gì? Diệp Vân Phi nhìn bà lão kia truyền tống rời đi vị trí, có chút nghi hoặc. Cái này tự xưng là Diệp Vân Phi bà ngoại lão hầu, từ đầu đến cuối đều lộ ra một loại cảm giác thần bí. Ai sẽ đến mang đi tiểu phỉ? Diệp Vân Phi nhớ tới bà lão kia vừa rồi nói, mặc kệ là thật là giả, cũng bất kể là ai, từ giờ trở đi, ai dám trêu chọc ta Diệp Vân Phi muội muội, ta coi như thượng cùng Bích Lạc Hạ hoàng tuyển, cũng muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Diệp Vân Phi vẻ mặt phát lạnh, từng chữ nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục ra tay, đối miêu tộc người tiến hành đại đồ sát. Bất quá, Diệp Vân Phi lưu lại một nhóm thực lực nhỏ yếu miêu tộc người, còn có trong miêu tộc những cái kia tay trói gà không chặt bà mẹ và trẻ em lao trẻ con, Diệp Vân Phi cũng không có giết, xem như cho miêu tộc lưu lại một chút huyết mạch. Chỉ bất quá, ngày xưa cái kia uy chấn thiên la tinh hải miêu tộc, xem như xong. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi mang theo hồ diệu cùng váy vàng đem miêu vực bên trong 5 ngôi sao cầu, miêu tinh số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, toàn bộ cướp sạch hết sạch. Này 5 ngôi sao cầu đều là thuộc về miêu tộc địa bàn, mỗi một cái hành tinh phía trên đều có rất nhiều sản nghiệp cùng của cải. Hiện tại, những tài phú này toàn bộ rơi vào đến Diệp Vân Phi trong tay. Sau đó Diệp Vân Phi mang theo hồ diệu cùng váy vàng ngồi vào trong phi thuyền, nên ngang rời đi. Một ngày sau, một tin tức cấp tốc truyền bá toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Diệp Vân Phi mang theo một cái mỹ mạo thị nữ giết tiến vào miêu đô, tiêu diệt miêu tộc. Tin tức truyền ra, toàn bộ Tinh Hải sợ hãi. Phải biết, miêu tộc làm Thiên La Tinh Hải nhất lưu thế lực, tại Tinh Hải bên trong đời đời chuyển thừa, chấn áp một phương tinh không. Cường đại như vậy thế lực, hiện tại nói ngã liền ngã rồi. Hơn nữa, còn là bị một cái tuổi trẻ hậu bối tiêu diệt. Vô số người đều bị tin tức này cả kinh trợn mắt hốt mồm. Phi Nhi tiêu diệt miêu tộc. Huyền Hoàng Tinh Vực, Bắc Hoang Vực, Thanh Vân Cung trong tổng bộ, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh nhận được tin tức về sau, tâm tình đều là có chút phức tạp. Những năm gần đây, chính mình người một nhà bị miêu tộc làm hại trôi dạt khắp nơi, còn kém chút liền cửa nát nhà tan, cừu hận đương nhiên là 10 điểm lớn. Nhưng nói đến, miêu tộc lại là một cái có chí thân liên hệ máu mủ gia tộc, liền bị tiêu diệt như thế. Đặc biệt là Miêu Tử Quỳnh nhớ tới chính mình trước kia tại trong miêu tộc, làm miêu tộc đại tiểu thư, bị cả gia tộc cưng chiều tháng ngày, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Tử Quỳnh, Phi Nhi không có sai. Hôm nay kết quả là miêu tộc tự mình lựa chọn, chẳng trách người nào. Diệp Thiên Bằng nói ra. Ta hiểu rõ. Miêu Tử Quỳnh gật đầu. Kỳ thật, ta hiện tại lo lắng nhất chính là Phi Nhi tiếp xuống hành động, hắn nhất định sẽ đi tìm bảng tộc tính sổ sách. Diệp Thiên Bằng đột nhiên nói ra. Tìm bảng tộc tính sổ sách. Miêu Tử Quỳnh giật nảy mình. Đúng thế. Bằng Phi Nhi tính cách, hắn nhất định sẽ đi tìm bảng tộc tính sổ. Diệp Thiên Bằng cười khổ nói. Bảng tộc so miêu tộc phải cường đại hơn nhiều, Phi Nhi làm như vậy quá vọng động rồi. Miêu Tử Quỳnh có chút lo lắng. Phi Nhi sự tình, chúng ta đã không có năng lực đi qua hỏi, hắn đã đạt tới một cái chúng ta không thể nào hiểu được độ cao, hy vọng hắn bình an đi. Diệp Thiên Bằng thở dài nói ra. Đối với đứa con trai này, hắn thấy đã tự hào, vừa bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, cha, mẹ, ta lại đột phá. Tiểu Phỉ đắc ý thanh âm vang lên. Sau đó, Tiểu Phỉ theo tòa thứ nhất mỏm núi phía trên bò xuống tới, trong chốc lát liền đi tới Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh trước người. Tiểu Phỉ, ngươi đột phá đến đại huyền đan cảnh tiền kỳ. Miêu Tử Quỳnh cảm thụ một thoáng Tiểu Phỉ khí tức, chấn kinh cực điểm. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi giúp Tiểu Phỉ kích hoạt chu tức thần mạch thời điểm, Tiểu Phỉ nhất cử đột phá đến động thiên thập cảnh. Này vẫn chưa xong. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Phỉ cảnh giới còn tại không ngừng đột phá, hiện tại đến đại huyền đan cảnh tiền kỳ. Tiểu Phỉ đột phá nhanh như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi. Diệp Thiên Bằng có chút lo lắng. Chu tức thần mạch là một loại rất là cao cấp thể chất, huống chi 10 năm này đến nay, miêu tộc sát thực cho đại lượng thiên tài địa bảo Tiểu Phỉ ăn, cho nên Tiểu Phỉ loại tình huống này hẳn là bình thường. Miêu Tử Quỳnh đem Tiểu Phỉ kéo đến trong ngực, cảm thụ một thoáng Tiểu Phỉ khí tức, nói ra: "Chúng ta sinh hai đứa bé, tựa hồ cũng yêu nghiệt đến có chút do người." Diệp Thiên Bằng cười khổ nói: "Cùng một thời gian, tại mỗi một chỗ 10 điểm xa xôi thời không bên ngoài, một mảnh mê mẩn mịt mờ hư không bên trong, lơ lửng một tòa cao lớn vô cùng thần sơn. Ngọn thần sơn này chán phóng thần quang năm màu, đem chúng quanh vô tận thời không chiếu rọi mắt rõ ràng rành mạch, một cỗ chí cao vô thượng thần thánh khí tức theo thần sơn phía trên quét tán, nhường chư thiên vạn giới cường giả nhìn mà sợ. Thần sơn phía trên có một tòa tắm gội tại hừng hực trong biển lửa cung điện, phía trên cung điện điêu khắc từng con bay lượn chân trời thần thú chu tước, khí thế dọa người. Ta cảm ứng được, tộc ta lại có người kích hoạt lên chu tước thần mạch, hẳn là tại một cái nào đó hạ giới vị diện bên trong, lập tức phái người tiến đến tìm kiếm, đem đầu này chu tước mang về tiến hành bồi dưỡng. Tộc ta bên trong người, bất kể là ai, một khi kích hoạt lên chu tước thần mạch, hắn sẽ vì tộc ta chung nhau khí vận mà hiến thân, đây là hắn mệnh. Một đạo hùng vĩ mà tràn đầy thần thánh mùi vị thanh âm tại trong cung điện vang lên. Đúng, có người trả lời. Một lát sau, ầm ầm, một giá mọc ra hai cánh thần tuấn thiên mã, lôi kéo một cỗ xưa cũ chiến xa theo trong cung điện lái ra đến, đem này một phiến hư không chấn động đến lung la lung lay. Trong chớp mắt, này chiếc chiến xa liền xuyên qua hư không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1084, trùng kích cảnh giới. Chương 1084, trùng kích cảnh giới bàng vực. Bàng vực là thiên la tinh hải bên trong quy mô lớn nhất tinh vực một trong. Bàng vực bên trong có 10 hành tinh, chỉnh tề sắp hàng trong tinh không, xa nhìn nhau từ xa. Bàng vực chủ tinh liền gọi bàng tinh, cũng là bàng tộc tổng bộ chỗ. Bàng tinh phía trên, một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Bàng tộc tộc trưởng Bàng Tích Sơn cùng hai cái tóc trắng xóa thái thượng trưởng lão ngồi ngay ngắn cao vị, còn có một nhóm lớn bàng tộc cao tầng cũng tại. Các vị, trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi liên tục diệt cửu Lê Hoàng Triều, Cổ Nguyệt Đế Quốc, Miêu tộc, có thể nói khí thế hùng hổ. Hiện tại tinh hải bên trong có truyền ngôn, tiếp đó, Diệp Vân Phi cực có thể sẽ đối với chúng ta bàng tộc ra tay. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể ngồi chờ chết. Bàng Tích Sơn chậm rãi mở lời nói ra, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Diệp Vân Phi trong khoảng thời gian này liên diệt ba cái thế lực, chấn kinh toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Tiểu tử này thực lực trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Ta phái người điều tra qua, hắn là theo Huyền Hoàng Tinh vực một cái bên trong tiểu thế giới đi ra. Hắn ngay từ đầu xuất hiện tại Huyền Hoàng Tinh vực thời điểm, chẳng qua là động thiên cảnh thực lực, tại trong thời gian ngắn, thực lực tăng nhanh như gió, lại phát triển đến bây giờ độ cao. Một trưởng lão mở lời nói ra, cho nên, chúng ta có muốn không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Diệp Vân Phi. Nếu như Diệp Vân Phi bất tử, chúng ta bàng tộc hậu hoạn vô tận. Bàng Tích Sơn nói ra, không sai. Mặt khác bàng tộc cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Ta đoán chừng, không bao lâu, Diệp Vân Phi liền sẽ đạp vào chúng ta bàng tộc cửa lớn. Lúc này, một cái thái thượng trưởng lão mở lời nói chuyện. Khiến cho hắn tới đi, chúng ta bàng tộc cũng không phải miêu tộc. Diệp Vân Phi dám đến chúng ta bàng tộc, liền để hắn có đến mà không có về. Bàng Tích Sơn lạnh lùng nói ra. Cùng một thời gian, Thiên La Tinh Hải, mỗi một chỗ tinh không bên trong, Diệp Vân Phi phi thuyền chậm rãi bay lượn. Lúc này, Diệp Vân Phi đang ở Huyền Ảnh Tháp bên trong, cùng Hồ Diệu, Váy Vàng cùng một chỗ, thanh lý diệt đi miêu tộc về sau, đoạt được thu hoạch. Có thể nói, miêu tộc tuyệt đại bộ phận tài vật đều rơi xuống Diệp Vân Phi trong tay. Chỉ gặp từng đống bảo vật, như một tòa ngọn núi, liên miên chập trùng, không nhìn thấy phần cuối. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng Váy Vàng, đem những bảo vật này phân loại, tiến hành thanh lý. Tinh thạch, thảo dược, đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo, các loại pháp bảo. Các ngươi hai cái nếu như phát hiện có cái gì thích hợp các ngươi tu luyện bảo vật, liền trực tiếp đem đi đi. Diệp Vân Phi đối Hồ Diệu cùng Váy Vàng nói ra. Chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Hồ Diệu phun ra nhỏ nhắn đẹp đẽ phấn nộn đầu lưỡi. Ta cảm giác, ngươi bây giờ chiến lực, ước chừng tương đương với nhân loại thiên kiếp cảnh đi. Diệp Vân Phi hỏi. Hồ Diệu đã thời gian rất lâu không hề động qua tay, cho nên, Diệp Vân Phi đối chiến lực của nàng có chút tò mò. Chủ nhân ngươi nói không sai, ta hiện tại hẳn là có thể đối phó thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Mà lại, ta huyền thuật có thể ảnh hưởng đạt được vực cảnh. Hồ Diệu đáp. Hoàng lão, ngươi đây. Diệp Vân Phi nhìn về phía Váy Vàng. Ta cảnh giới bây giờ cũng ước chừng tương đương với nhân loại thiên kiếp cảnh. Bất quá, chúng ta quỷ tu sức chiến đấu so người cùng cảnh giới loại võ giả mạnh hơn rất nhiều, cho nên ta hiện tại chiến lược hẳn là có khả năng đối chiến được cảnh. Váy Vàng đáp. Rất không tệ. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Theo Diệp Vân Phi thực lực không ngừng tăng lên, Hồ Diệu cùng Váy Vàng dưới tình huống bình thường căn bản cũng không cần ra tay, phần lớn thời gian đều là ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong bế quan tu luyện. Mà Huyền Ảnh Tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, cho nên Hồ Diệu cùng Váy Vàng hai cái tối thiểu nhất đã tương đương với bế quan tu luyện mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm thời gian. Lại thêm Diệp Vân Phi thỉnh thoảng ra tay luyện chế đủ loại đan dược, cho bọn hắn dùng tới phụ trợ tu luyện. Cho nên, Hồ Diệu cùng Váy Vàng thực lực tăng lên rất lớn. Không lâu sau đó, cuối cùng, tại Miêu tộc lấy được hết thảy bảo vật đều đã thanh lý hoàn tất. Không hổ là Thiên La tinh hải nhất lưu thế lực. Diệp Vân Phi quan sát một chút từng đống số lượng nhiều đến đáng sợ bảo vật, không khỏi nói ra: "Chủ nhân, ngươi có phải hay không dự định đi bằng tộc?" Hồ Diệu hỏi. "Đúng thế. Bất quá, trước đó ta muốn trước tăng lên một ít thực lực. Dù sao, bàng tộc thực lực so miêu tộc mạnh hơn rất nhiều." Diệp Vân Phi gật đầu. "Những vật này có thể đem cảnh giới của ta đẩy cao hai cái đại tầng thứ." Diệp Vân Phi quét một vòng những cái kia theo bàng tộc lấy được bảo vật, nói ra: "Chờ ta xuất quan thời điểm, hẳn là có khả năng dễ dàng quét ngang toàn bộ Thiên La tinh hải." Diệp Vân Phi tự tin nói. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu bế quan tu luyện. Từng đống như núi non cao bảo vật ở giữa, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Kinh. "Oanh!" Một cái đường kính đạt 1000 mét màu vàng kim quả cầu ánh sáng theo trong đan điền lao ra. Đây là đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương kim cầu. Bù bù, cái này kim cầu bạo phát đi ra hấp lực cường đại, bắt đầu hấp thụ chúng quanh những cái kia bảo vật ẩn chứa linh lực năng lượng. Trung trung điệp điệp linh lực năng lượng, như trăm sông đổ về một biển, cuồn cuộn hướng cái này kim cầu tụ đến. Ầm ầm. Diệp Vân Phi trong cơ thể tám đầu thần mạch, lúc này cũng là hiện hiện, như tám đầu màu vàng kim trường hà, vô cùng vô tận linh khí ở trong đó lao nhanh không ngừng. Theo hấp thu linh lực năng lượng càng ngày càng nhiều, cái này kim cầu thể tích bắt đầu không ngừng tăng lớn, mà Diệp Vân Phi linh lực cường độ cũng tại không ngừng tăng lên. Huyễn ảnh tháp bên trong, nửa năm sau, anh, một cỗ cường đại linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể phun ra ngoài. Thiên kiếp cảnh sơ kỳ, đại biểu đệ nhị dương kim cầu, đường kính đạt đến 1500m. Bất quá, này vẹn vẹn bắt đầu. Lần này, Diệp Vân Phi dự định đem linh lực cảnh giới lại đẩy cao một cái đại tầng thứ. Thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, một năm thời gian trôi qua. Anh, một cỗ cường đại linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra. Thiên kiếp cảnh trung kỳ, cái kia đại biểu đệ nhị dương kim cầu đạt đến 2000m. Sau đó, Diệp Vân Phi tiếp tục tu luyện, trùng kích cảnh giới. Huyễn ảnh tháp bên trong, lại hơn một năm. Vâng. Diệp Vân Phi thân thể chấn động, cuồn cuộn linh lực uy áp theo trong cơ thể phun ra ngoài. Thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Tiếp đó, liền là trùng kích vực cảnh. Diệp Vân Phi thật sâu làm một cái hô hấp. Thiên La tinh hải bên trong những cái được gọi là vực cảnh cao thủ, kỳ thật căn bản cũng không hiểu được vực cảnh ảo diệu thực sự, chỉ có thể nói, bọn họ đều là ngụy vực cảnh. Đoán chừng, tại đây mảnh tinh hải bên trong, chỉ có ta mới có thể phát huy ra vực cảnh này một cái linh lực cảnh giới uy lực chân chính. Ta một khi đột phá đến vực cảnh, Thiên La tinh hải bên trong lại không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Coi như là đối mặt hóa hải cảnh, ta cũng có thể thông dòng trở lui. Diệp Vân Phi tự tin nói ra. Chỉ bất quá, tu luyện Cửu Dương Kinh cần thiết hao phí tài nguyên số lượng thực sự quá kinh người. Theo Miêu tộc lấy được bảo vật đã tiêu hao hết hơn phân nửa. Xem ra cần phải vận dụng trước kia nội tình. Diệp Vân Phi cười khổ. Lúc này, theo Miêu tộc lấy được những cái kia bảo vật đã bị Diệp Vân Phi tiêu hao hết 2/3. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi xuất thân giàu có cực điểm, trước kia cất giữ đủ loại tài nguyên tu luyện, số lượng kinh người. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra từng đống bảo vật, chất đống tại trung quanh thân thể, lại luyện chế một nhóm thánh đan, dùng tới phụ trợ trùng kích cảnh giới đi. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Sau mười mấy ngày, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới đại lượng thánh đan. Tiếp theo, Diệp Vân Phi vận chuyển Cửu Dương Kinh, bắt đầu trùng kích vực cảnh. Chương 1085, Miểu Sát Thiên Lôi Cảnh. Chương 1085, Miểu Sát Thiên Lôi Cảnh. Huyễn ảnh tháp bên trong. 3 năm sau, Diệp Vân Phi linh lực trong cơ thể năng lượng đột nhiên bắt đầu bạo động, trùng trùng điệp điệp linh lực tại tám đầu thần mạch bên trong lao nhanh gào thét. Trên đỉnh đầu, cái kia đại biểu Cửu Dương Kinh đệ nhị dương kim cầu đường kính đã đạt 3000m. Lúc này không vào vực cảnh, chờ đến khi nào? Diệp Vân Phi đột nhiên vừa quát. Ầm ầm. Theo tiếng quát, một cỗ hạo như biển sâu vực lớn linh lực uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể ầm ầm ầm ầm mà ra. Diệp Vân Phi chỗ phát ra khí tức bằng tốc độ kinh người liên tục tăng lên. Giờ khắc này, Diệp Vân Phi linh lực cường độ cùng hồn lực cường độ đồng thời có một cái bay vọt về chất. Vực cảnh tiên kỳ. Một lát sau, linh lực trong cơ thể bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, Diệp Vân Phi mở mắt, thở ra một hơi, chậm rãi nói ra: "Lần này bế quan tu luyện, mạnh mẽ đem linh lực cảnh giới theo Hích Hải cảnh hậu kỳ, đẩy lên vực cảnh tiền kỳ." Diệp Vân Phi nhẹ nhàng vừa nắm hai quả đấm, trong cơ thể truyền ra kinh khủng linh lực nổ vang thanh âm. "Vang vào, ta hiện tại linh lực cường độ cùng hồn lực cường độ có thể tùy tiện đánh giết Thiên Lôi cảnh cao thủ, coi như gặp được Hóa Hải cảnh cao thủ, cũng có sức đánh một trận." Diệp Vân Phi tự nói ra. Vực cảnh phía trên liền là Thiên Lôi cảnh, Thiên Lôi cảnh phía trên liền là Hóa Hải cảnh. Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện là Cửu Dương Kinh, lại thêm có Thiên Đế cấp bậc kinh nghiệm chiến đấu cùng tích lũy, coi như nhảy vọt một cái đại cảnh giới giết địch, cũng là nhẹ nhàng sự tình. "Chủ nhân, ngươi cuối cùng có khả năng xuất quan." Hồ Diệu đi vào Diệp Vân Phi trước người, nói ra. "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. "Là thời điểm đi bàng tộc." Diệp Vân Phi nói ra. "Bàng vực." Trong khoảng thời gian này, bàng vực phòng thủ 10 điểm nghiêm mật. Từng đội tinh anh nhân mã tại trong tinh vực, lui tới, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái ra vào miêu vực sinh linh. Bàng vực chủ tinh, bàng tinh phía trên càng thêm là đóng giữ lấy đại lượng bàng tộc cao thủ. Mười mấy ngày trôi qua, Diệp Vân Phi không có bất kỳ cái gì âm thanh, đoán chừng hắn trung quy là đối với chúng ta bàng tộc có kiêng kỵ, không dám giết bên trên chúng ta bàng tộc cửa lớn tới. Bàng tộc trong nghị sự đại sảnh, một nhóm lớn bàng tộc cao tầng tụ tập tại đây bên trong, bên trong một cái cao tầng cao giọng nói ra, có vẻ hơi tự hào. "Diệp Vân Phi đối với chúng ta bàng tộc có kiêng kỵ cũng là bình thường. Chúng ta bàng tộc nhưng khác biệt Miêu tộc, là Thiên La tinh hải bên trong chân chính thế lực lớn siêu cấp, mà lại bàng vực là chúng ta bàng tộc địa bàn. Diệp Vân Phi thực lực tuy mạnh, thế nhưng nếu như lựa chọn đánh tới cửa cùng chúng ta bàng tộc cứng đối cứng, hắn không nhất định có thể thắng." Một cái khác cao tầng nói ra. Mặt khác bàng tộc cao tầng cũng dồn dập gật đầu nói phải, trong khoảng thời gian này đến nay một mực căng thẳng thần kinh, buông lòng không ít. Bàng Tích Sơn cũng là mặt lộ mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, vì phòng bị Diệp Vân Phi giết đến tận cửa, toàn bộ bàng tộc từ trên xuống dưới đều là 10 điểm khẩn trương, thế nhưng hiện tại hơn 10 ngày trôi qua, Diệp Vân Phi thật giống như biến mất không thấy gì nữa, không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Đại gia không thể phớt lờ, phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Diệp Vân Phi tiểu tử này quá yêu nghiệt, trưởng thành tốc độ quá nhanh, coi như hắn hiện tại không tìm tới cửa, thế nhưng khó đảm bảo hắn về sau không tới tìm chúng ta bàng tộc tính sổ sách. Tóm lại, chỉ cần Diệp Vân Phi còn sống, chúng ta bàng tộc liền không thể buông lỏng. Lúc này, một cái thái thượng trưởng lão đột nhiên dùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Nghe cái này thái thượng trưởng lão, trong đại sảnh tất cả bàng tộc cao tầng đều là sắc mặt biến hóa. Vừa mới buông lỏng tâm tình, lập tức lại trở nên nặng nề. Không sai, chỉ cần Diệp Vân Phi còn sống, chúng ta bảng tộc liền không thể buông lỏng. Trừ phi, nghĩ biện pháp đem Diệp Vân Phi diệt trừ, chúng ta bảng tộc mới có thể vĩnh bảo bình an. Bảng Tích Sơn chậm rãi thở dài một hơi. Cùng một thời gian, tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền không nhanh không chậm hướng phía bảng bực bay đi. Đây là Diệp Vân Phi phi thuyền. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. Hồ Diệu cùng váy vàng một trái một phải, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Hồ Diệu, Hoàng Lão, trong khoảng thời gian này các ngươi thực lực giống như lại tiến bộ một chút. Diệp Vân Phi hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi bế quan trùng kích cảnh giới, chúng ta cũng không có lời biếng. Tại Miêu Đô thu hoạch những cái kia bảo vật bên trong, có không ít đối ta rất hữu dụng, để cho ta thực lực tăng lên không ít. Ta thực lực bây giờ đã có khả năng đối chiến bực cảnh trung kỳ. Hồ Diệu nói ra. Ta hẳn là cũng có khả năng đối chiến bực cảnh trung kỳ, mà lại coi như là thiên lôi cảnh cao thủ, đoán chừng cũng không làm gì được ta. Váy vàng cười nói. Quỷ tu chi thuật theo cảnh giới không ngừng tăng lên, có thể thi triển đủ loại không thể tưởng tượng nổi bí thuật. Cho nên quỷ tu chiến lược chân chính, nhưng thật ra là rất khó phán đoán. Chủ nhân, chúng ta rất nhanh liền đến bảng vực. Hồ Diệu nói ra. Đúng vậy, rất nhanh liền đến. Diệp Vân Phi gật đầu. Dừng lại. Phía trước là bảng vực, hết thảy lui tới người đều phải tiếp nhận kiểm tra. Các ngươi là ai? Đột nhiên, phía trước tinh không bên trong xuất hiện một đội tay cầm sáng loáng binh khí nhân mã, ngăn cản phi thuyền đường đi. Lớn mật, chủ nhân nhà ta ở đây, ai dám ngăn cản đường? Hồ Diệu tiêm ảnh lóe lên, đi ra phi thuyền, giọng dịu dàng quát lên nói. Chủ nhân nhà ngươi? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Phía trước đội nhân mã kia bên trong, một người cầm đầu tiểu thủ lĩnh do dự một chút, hỏi. Bởi vì thường xuyên sẽ có một vài đại nhân vật cùng thân phận cao quý công tử tiểu thư xuất nhập bảng vực. Chủ nhân nhà ta là Diệp Vân Phi. Hồ Diệu nói ra. Chủ nhân nhà ngươi là Diệp Vân Phi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Không tốt, Diệp Vân Phi đến rồi. Cái kia tiểu thủ lĩnh đầu tiên là sức sở, sau đó trong nháy mắt phản ứng lại, kêu lớn lên. Báo cáo, Diệp Vân Phi đến rồi. Cái này tiểu thủ lĩnh lập tức móc ra một khối truyền tin ngọc giản, đối ngọc giản lớn giống lên. Cút. Hồ Diệu đưa tay ngọc trường, nhấn về phía trước. Ầm ầm. Quần quật yêu lực hướng về phía trước gào thét, tại chỗ đem này một đội bảng tộc nhân mã chấn động đến xa xa ném bay ra ngoài, chết thì chết, thương thương. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phi thuyền tiếp tục đi tới, tiến nhập bảng vực bên trong. Diệp Vân Phi đến rồi. Lúc này, toàn bộ bảng vực đều triệt để bởi vì cái này tin tức mà hoành chuyển động. Mà lại, tin tức này còn bằng tốc độ kinh người, hướng bảng vực bên ngoài chuyển bá ra ngoài. Diệp Vân Phi phi thuyền tiến vào bảng vực về sau, hướng về bảng tinh bay đi. Bảng tinh mới là bảng tộc chân chính tổng bộ. Đây là một quả quy mô tương đối khổng lồ tinh cầu, linh khí nồng đậm, sinh cơ bừng bừng. Đi vào bảng tinh trước đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng theo trong phi thuyền đi tới, đứng tại bảng tinh phía trên. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem phi thuyền thu hồi. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng, từng bước một hướng bảng tinh hạ xuống đi. Giết địch. Đột nhiên, một nhánh đại quân theo bảng tinh phía trên phóng lên tận trời, hướng về Diệp Vân Phi ba người quần quần xung phong tới. Đây là một nhánh cường quân, xem xét liền là bảng tộc tinh nhuệ, mỗi một cái tướng sĩ đều rất mạnh mẽ, toàn thân bộc lộ ra một cỗ khí tức nghiêm nghị. Theo nhánh đại quân này xuất hiện, vùng không gian này đều đang run sợ. Để cho ta tới đối phó bọn hắn, ta đang định thu một nhóm âm hồn dùng tới tu luyện đây. Còn không có đợi Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu ra tay, váy vàng liền vượt lên trước vào tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, không có ngăn cản. Dùng váy vàng cảnh giới bây giờ, coi như là thiên lôi cảnh cao thủ tới, cũng không làm gì được hắn. Quỷ vực. Váy vàng một tiếng quát nhẹ. Lập tức, đại lượng tối tăm quỷ khí không ngừng tuôn ra, cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn không gian. Trong đó còn có đại lượng quỷ ảnh như ẩn như hiện, quỷ khóc sói gào thanh âm bên tai không dứt, như một cái quỷ vực. Lập tức, những cái kia xông tại phía trước bảng tộc nhân mã, liền lâm vào này mảnh quỷ vực bên trong. Đem ngươi mệnh giao ra. Từng cái quỷ ảnh, theo bốn phương tám hướng nhào về phía những bảng tộc đó nhân mã. Những này là quỷ sao? Thật là đáng sợ. Cút. Những bảng tộc đó nhân mã từng cái bắt đầu kinh hoàng hốt, giơ lên binh khí trong tay hoặc pháp bảo, hướng chung quanh những quỷ ảnh đó đánh tới. Nhưng là căn bản là vô dụng, này chút quỷ ảnh là giả, là váy vàng dùng quỷ khí ngưng tụ ra, giết chi bất tận. Ngược lại là bị này chút quỷ ảnh cùng nhau tiến lên, trực tiếp đưa tay tiến vào bọn hắn hồn hải bên trong, nắm chặt linh hồn của bọn hắn thể, liều mạng kéo ra ngoài. A a. Từng cái bảng tộc nhân mã linh hồn thể bị cưỡng ép kéo ra ngoài, thoát ly hồn hải. Ha ha. Vật đại bổ a. Cho ta hút. Váy vàng thâm trầm tiếng cười vang lên, dùng sức khẽ hấp, đem từng cái sinh động linh hồn thể trực tiếp thôn vệ hết. Quỷ tu chi thuật, quá làm người ta sợ hãi. Hồ Diệu đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phun ra nhỏ nhắn chiếc lưỡi thơm tho. Hoàng lao quỷ tu chi thuật, chẳng qua là thuộc về nhập môn cấp bậc. Những quỷ đó lực thao thiên quỷ tu cường giả, chỉ cần vẫy tay, là có thể tùy tiện câu nhiếp mấy chục vạn sinh linh linh hồn thể, một ngụm thôn vệ hết, chỗ nào cần phải giống Hoàng lão phiền toái như vậy. Diệp Vân Phi cười nói, "A a." Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chi này bảng tộc đại quân bị váy vàng một người trấn áp, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Rút lui. Đột nhiên, bảng tinh chi bên trên truyền ra một đạo tiếng giống. Ào ào ào. Lập tức, những cái kia còn sót lại bảng tộc nhân mã liền ba đái cuộn chạy trốn trở về. "Chúng ta đi vào." Diệp Vân Phi từ tốn nói, mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng tiếp tục hướng bảng tinh đi đến. "Diệp Vân Phi, ngươi mạnh mẽ xông tới chúng ta bảng tộc địa bàn, giết làm chúng ta bị tổn thất bảng tộc nhân mã, đến cùng muốn làm gì? Thật cho là chúng ta bảng tộc là dễ khi dễ phải không?" Một cái lao giả theo bảng tinh phía trên bay lên, đứng tại Diệp Vân Phi phía trước, xa xa đối lập, quát hỏi: "Lão giả này là bảng tộc một trưởng lão, thiên lôi cảnh trung kỳ thực lực. Ta hôm nay tới mục đích rất rõ ràng, liền là cùng các ngươi bảng tộc tính sổ." Diệp Vân Phi cười lạnh: "Diệp Vân Phi, chúng ta bảng tộc cùng ngươi, đi qua xác thực từng có một ít ân oán, thế nhưng, ngươi diệt đi chúng ta bảng tộc mười mấy cái phân cứ điểm, còn giết chúng ta bảng tộc nhiều người như vậy, thậm chí chúng ta bảng tộc thiên lôi cảnh cao thủ cũng bị ngươi giết 10 cái. Tính toán ra, chúng ta bảng tộc cùng ngươi ở giữa sổ sách đã thông. Cho nên, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức thối lui, chúng ta bảng tộc nguyện ý cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đó các không trêu chọc. Như thế nào?" Cái kia bảng tộc trưởng lão cao giọng nói ra. "Biến chiến tranh thành tơ lụa? Không có khả năng này. Các ngươi bảng tộc đi qua khi dễ mẹ ta, sau này lại khi dễ muội muội của ta. Món nợ này, chỉ có các ngươi bảng tộc diện mới có thể vẫn phải sạch." Diệp Vân Phi từ tốn nói. "Diệp Vân Phi, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng bằng ngươi có khả năng diệt được chúng ta bảng tộc à?" Trưởng lão kia sầm mặt lại, cả giận nói. "Hừ." Còn không có đợi cái này trưởng lão lời nói xong, Diệp Vân Phi đã thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, công tới. "A!" Cái này trưởng lão một tiếng hét thảm, thân thể thật giống diều đứt dây, xa xa hướng về sau ném bay ra ngoài. Hắn linh hồn thể đã chịu trọng thương. Đột phá đến bậc cảnh, Diệp Vân Phi hồn lực trình độ cũng có một cái bay vọt về chất, hiện tại chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, đối phó một cái thiên lôi cảnh trung kỳ, quá dễ dàng. Phúc. Một thanh chủy thủ màu đen đột ngột xuất hiện tại đây cái bảng tộc trưởng lão đầu phía sau, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Miêu sát. Đáng chết. Diệp Vân Phi thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Bảng tinh phía trên, những bảng tộc đó cao tầng đem một màn này đặt ở trong mắt, từng cái trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Miêu sát một cái thiên lôi cảnh trung kỳ cao thủ, điều này đại biểu lấy Diệp Vân Phi chiến lực, thật sự là quá kinh khủng. Chương 1086, 81 tòa đại trận chương 1086, 81 tòa đại trận truyền lệnh xuống, nhường hết thể mất, lui về tổ thành. Diệp Vân Phi thực lực quá mạnh. Chúng ta dựa vào tổ thành mới có thể đối kháng hắn. Bảng Tích Sơn vẻ mặt tâm trầm, mở lời nói ra. Lập tức, theo Bảng Tích Sơn ra lệnh một tiếng, bảng tộc nhân mã bắt đầu còn như thủy triều, hướng phía bảng tinh phía trên, một tòa quy mô to lớn thành trì hội tụ mà đi. Tòa thành trì này liền là bảng tộc tổ thành. Một lát sau, bảng tộc chủ lực nhân mã cơ hồ đều tiến vào tổ thành bên trong. Nay tòa tổ thành phảng phất thức tỉnh, kịch liệt run lên. Sau đó, một tòa lại một tòa cổ xưa đại trận không ngừng hiện hiện. Cuối cùng, tổng cộng 9981 tòa đại trận, như 9981 trôi ô lớn căng ra, đem này tòa tổ thành bảo vệ nghiêm mật, đơn giản đúng như thành đồng. Nay chút đại trận, mỗi một tòa đều là do bảng tộc các triều đại tổ tông hao tốn to lớn tài lực vật lực, thuê Thiên La tinh hải bên trong hoặc bên ngoài, một chút cấp cao nhất trận pháp sư hỗ trợ bố trí mà thành. Nghe nói, coi như là hóa hải cảnh cao thủ tới, cũng rất khó cưỡng ép đánh vào bảng tộc này tòa tổ thành. Có thể nói, này chút đại trận là bảng tộc tối cường nội tình một trong. Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu cùng máy vàng, từng bước một đạp không mà xuống, hướng bảng tinh hạ xuống. Ở trong quá trình này, không còn có bất kỳ cao thủ cùng nhân mã ra mặt ngăn cản. Rõ ràng, bảng tộc những cái kia cao tầng cũng là biết bình thường thực lực nhân mã, không có khả năng đối phó được Diệp Vân Phi. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đáp xuống bảng tinh phía trên, đi vào bảng tộc tổ thành trước đó. Ầm ầm, 81 tòa đại trận đều phóng xuất ra mịt mờ trận pháp năng lượng, khiến cho giữa thiên địa đều tràn ngập quần quần trầm thấp nổ vang thanh âm. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, đối mặt tầng tầng đại trận, vẻ mặt lạnh nhạt. Hồ Diệu cùng váy vàng phân biệt đứng thẳng hai bên. Ngoài ra, tại đây cái bảng vực bên trong, ngoại trừ bảng tộc người bên ngoài, bình thường còn có đại lượng những võ giả khác lui tới cùng định cư. Lúc này, những cái kia võ giả cả đám đều đi tới bảng tinh phía trên, quan sát trận này đã định trước sẽ hoành động toàn bộ Thiên La tinh hải giằng co. Đồng thời, Diệp Vân Phi đi vào bảng vực tin tức, đã sớm dùng các loại phương thức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ Thiên La tinh hải. Không ít gan lớn võ giả nhận được tin tức về sau, lập tức tốc độ cao nhất chạy đến. Bởi vì, Thiên La tinh hải bên trong, cơ hồ tất cả võ giả đều muốn biết Diệp Vân Phi cùng bảng tộc ở giữa đến cùng ai thắng ai thua. Thậm chí, tất cả mọi người hiểu rõ, Diệp Vân Phi cùng bảng tộc ở giữa chiến đấu, đem ảnh hưởng về sau Thiên La tinh hải thế lực cách cục. Nếu như là Diệp Vân Phi thua, bị bảng tộc giết chết, như vậy, Thanh Vân cung không sớm thì muộn cũng sẽ bị giết đi, về sau, Thiên La tinh hải y nguyên sẽ do lấy trước kia mấy cái uy tín lâu năm thế lực lớn siêu cấp xưng bá, không có biến hóa. Nếu như là bảng tộc bại, bị Diệp Vân Phi giết đi, như vậy từ nay về sau, Diệp Vân Phi sẽ chân chân chính chính trở thành Thiên La tinh hải đệ nhất nhân, trấn áp toàn bộ tinh hải. Tới lúc đó, không còn có bất kỳ thế lực dám trêu chọc Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung, Thanh Vân Cung đem trở thành Thiên La tinh hải bên trong mạnh nhất siêu cấp thế lực. Cho nên, Diệp Vân Phi cùng bảng tộc này một trận chiến, ý nghĩa rất. Càng ngày càng nhiều võ giả dùng tốc độ nhanh nhất, không ngừng hướng phía bảng vực chạy đến, muốn chứng kiến này một trận chiến. Thế là, Thiên La tinh hải tinh không bên trong, từng chiếc cao cấp bậc phi thuyền, lít nha lít nhít, theo từng cái hướng đi, liên tục không ngừng hướng phía bảng vực tới. Mà lại bình thường phòng thủ nghiêm mật bảng vực, bây giờ không có bất kỳ phòng thủ, từng chiếc phi thuyền tiến quân thần tốc, đi thẳng tới bảng tinh phía trên, mới ngừng lại được. Lúc này, bảng tộc tổ thành trước đó. Diệp Vân Phi, nếu như ngươi như vậy thối lui, chúng ta bảng tộc cùng ngươi ở giữa hết thảy ân oán đều xóa bỏ. Mà lại, chúng ta bảng tộc còn có khả năng đối ngươi làm ra nhất định bồi thường. Như thế nào? Tổ thành bên trong, một cái bảng tộc cao tầng tại bảng Tích Sơn bảy mưu đặt kế phía dưới, lớn tiếng đối đứng tại thành trì bên ngoài Diệp Vân Phi gọi hàng. Bảng tộc đây là tại hướng Diệp Vân Phi chịu thua sao? Thế mà nguyện ý làm ra bồi thường. Những cái kia ở phía xa tinh không bên trong xem náo nhiệt sinh linh, nghe được cái này bảng tộc cao tầng, đều là cảm giác 10 điểm chấn kinh. Thực lực mạnh mẽ, cao cao tại thượng bảng tộc, lúc nào dạng này ăn nói khép nép nói với người khác rồi. Ta mới vừa nói, ta và các ngươi bảng tộc ở giữa sổ sách, chỉ có các ngươi bảng tộc diệt mới tính được là sạch. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đáp. Diệp Vân Phi, chúng ta bảng tộc sừng sững thiên là tinh hải năm tháng dài đằng đẵng, nội tình chi sâu, xa không phải như ngươi loại này hậu bối tiểu tử có khả năng tưởng tượng. Ngươi tốt nhất đừng như thế hùng hổ doa người, bằng không mà nói chờ đến lúc ngươi hối hận, đã muộn. Cái kia bảng tộc cao tầng nghiêm nghị quát lên nói. Ầm ầm. Theo cái này bảng tộc cao tầng tiếng quát, tổ thành bên trong vọt lên từng đạo khí tức mạnh mẽ. Hơn 40 thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn khí tức, chấn động đến cả tòa tổ thành đều tại lay động. Không hổ là chúng ta Thiên La Tinh Hải thế lực lớn siêu cấp, có nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ, quá mạnh. Vang tinh trung quanh, vô số xem náo nhiệt sinh linh kinh ngạc cảm thán. Cho tới hôm nay, bảng tộc cái này thế lực lớn siêu cấp mới rốt cục bày ra chân chính nội tình. Chỉ bằng vào này hơn 40 thiên lôi cảnh cao thủ, là có thể quét ngang toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Một bầy kiến hôi mà thôi. Đối mặt cái kia hơn 40 bảng tộc thiên lôi cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, mặt lộ khinh thường. Sau đó, Diệp Vân Phi cất bước, hướng bảng tộc tổ thành đi đến. Ầm ầm. Lập tức, bao phủ tại tổ thành bên trên 9981 tòa đại trận, đồng thời bùng nổ, trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng, biến đến càng ngày càng cuồng bạo, cuồn cuộn gào thét. Ầm ầm. Này 81 tòa đại trận bên trong, có một phần là loại hình công kích trận pháp, những công kích này hình trận pháp nhận cảm ứng, bắt đầu phun ra từng đạo thô to trận pháp năng lượng của sáng, xé rách không gian hướng Diệp Vân Phi bạo đột tới. Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác phía dưới, đem những trận pháp này năng lượng của sáng quý tích cảm giác đến rõ ràng, trái một bước, phải một bước, như tản bộ đồng dạng, đem từng đạo trận pháp năng lượng của sáng toàn bộ né tránh. Hồ Diệu cùng váy vàng đồng thời lui lại một khoảng cách lớn. Hồ Diệu thi triển ra Thái Cổ Thiên Hồ nhất tộc bí thuật, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể biến đến mờ đi, những cái kia gào thét mà tới trận pháp năng lượng của sáng, căn bản là không gây thương tổn. Mà váy vàng càng thêm là biến thành một đạo như có như không quỷ ảnh, dung trong không khí, hoàn toàn không nhìn những cái kia trận pháp công kích. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Phi cùng cái kia 81 cái trận pháp cầm cự được. Diệp Vân Phi không ngừng di chuyển thân ảnh, tránh né những cái kia trận pháp năng lượng cổ sáng công kích, một bên phóng xuất ra hồn lực, đối cái kia 81 cái trận pháp tiến hành nghiên cứu phân tích. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi không phải mới vừa luôn miệng nói muốn diệt chúng ta bảng tộc sao? Hiện tại vào không được đi. Những trận pháp này là chúng ta bảng tộc đời đời kiếp kiếp lưu lại, ngươi hưu nghị phá giải được những trận pháp này. Lúc này, tổ thành bên trong, một cái trường thân ngọc lập nam tử đột nhiên phá lên cười. Diệp Vân Phi, ta chính là bảng tộc nhị thiếu gia, mẫu thân ngươi tiện nhân kia, chính là ta nhường Miêu tộc đưa nàng nuốt lại. Ta còn phải đi bắt ngươi cùng phụ thân của ngươi. Còn có, nếu như không phải là bởi vì ngươi, muội muội của ngươi hiện tại cũng trở thành tiểu thiếp của ta. Nam tử này tiếp tục nói. Thanh âm của hắn tại linh lực gia trì phía dưới, vang vọng cả viên bảng tinh. Ta sẽ người đầu tiên giết ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt mãnh liệt mà nhìn chằm chằm vào cái này bảng tộc nhị thiếu gia, lạnh lùng nói ra. Ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi dọa đến ai? Có những trận pháp này tại, ngươi đi vào được sao? Ngươi giết được ta sao? Chớ vọng tưởng. Bảng tộc nhị thiếu gia cười lớn. Diệp Vân Phi không nói gì thêm, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu phân tích cái kia 81 tòa trận pháp. Không thể không nói, này 81 tòa trận pháp hoàn toàn chính xác 10 điểm cao minh. Coi như là Diệp Vân Phi, tại trong thời gian ngắn cũng không cách nào tốc độ cao phân tích thấu triệt, cần thời gian nhất định mới có thể phá giải. Lúc này, có càng ngày càng nhiều phi thuyền liên tục không ngừng xông vào bảng ngực, đi vào bảng tình phía trên. Sau đó, từng đám sinh linh theo trong phi thuyền đi tới, tụ tập tại bảng tình chung quanh, quan sát bảng tình phía trên, chuyện đang xảy ra. Đường đường tinh không bảng tộc, thế mà toàn tộc người đều trốn ở tổ thành bên trong, không dám ra tới nên địch. Diệp Vân Phi đây mới thực là một người ép nhất tộc a. Dù cho Diệp Vân Phi lần này không diệt được bảng tộc, nhưng đã định trước nổi danh chấn toàn bộ tinh hải. Một người chiến nhất tộc, hơn nữa còn khiêu chiến một cái thế lực lớn siêu cấp, tại chúng ta Thiên La tinh hải bên trong, giống như chỉ có cổ đại cao thủ trong truyền thuyết Lý Trường Hà làm được. Nghe nói, năm đó Lý Trường Hà bởi vì một nữ tử, xung quan giận dữ, tại một cái thế lực lớn siêu cấp tổng bộ trước đó, chọn vẹn chặn lại nửa tháng cửa lớn, khiến cái kia thế lực lớn túi đầu nhận sai, làm ra giá trên trời bồi thường, Lý Trường Hà lúc này mới bỏ qua. Đúng vậy a, chúng ta Thiên La tinh hải đã có bao nhiêu năm không này rầm rộ, rất nhiều võ giả đang sôi nổi nghị luận. Các ngươi cảm thấy Diệp Vân Phi sẽ thắng sao? Có người đột nhiên tò mò hỏi. Diệp Vân Phi thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng bảng tộc đấy xúc tích thâm hậu, vẻn vẹn là cái kia 81 cái đại trận cũng đủ để ngăn cản hóa hải cảnh cao thủ tiến công. Huống chi bảng tộc còn có hơn 40 thiên lôi cảnh cao thủ và số lượng chúng nhiều nhân mã. Diệp Vân Phi nghĩ nhất cử đạp diệt bảng tộc, khó a? Bên cạnh lập tức có người hồi đáp. Không sai, Diệp Vân Phi muốn diệt hết bảng tộc, sắp thực khó. Những người khác cũng là dồn dập gật đầu đồng ý, chỉ bất quá, chỉ bằng Diệp Vân Phi có thể ngăn chặn bảng tộc cửa lớn, khiến bảng tộc toàn tộc nhân đều trốn ở tổ thành bên trong không dám ra đến, hắn đã là chúng ta Thiên La tinh hải, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Có người giáng thán. Lúc này, lớn nửa ngày trôi qua. Diệp Vân Phi vẫn là tại bảng tộc tổ thành trước đó, chuyên tâm nghiên cứu phân tích cái kia 9981 tòa trận pháp. Diệp Vân Phi tiểu hữu, ta là bảng tộc thái thượng trưởng lão. Đừng lãng phí thời gian, ngươi là phá giải không được những trận pháp này. Những trận pháp này là chúng ta bảng tộc đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống tới, uy lực thập phần cường đại, coi như là hóa hải cảnh cao thủ tới cũng phá giải không được. Ta cảm thấy hoàn gia nên giải không nên kết, cho nên ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là cùng chúng ta bảng tộc bắt tay giảng hòa, đại gia ngồi xuống thật tốt nói một chút. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Một mực nói ra chúng ta bàng tộc tận lực thỏa mãn ngươi, như thế nào? Lúc này, bàng tộc một cái thái thượng trưởng lão đột nhiên mở lời nói với Diệp Vân Phi. Ai nói ta phá giải không được những trận pháp này? Ta hiện tại liền phá giải cho ngươi xem. Diệp Vân Phi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia bàng tộc thái thượng trưởng lão, trêu tức cười một tiếng. Chương 1087, chúng ta đầu hàng. Chương 1087, chúng ta đầu hàng không tốt. Cái kia thái thượng trưởng lão trông thấy Diệp Vân Phi biểu lộ, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác có chút không ổn. Sau một khắc, hưu, Diệp Vân Phi tốc độ là bực nào nhanh, một bước tiến lên trước, đi vào tầng đại trận thứ nhất trước đó, một quyền đánh ra mây. Oanh! Diệp Vân Phi nắm đấm đánh vào trận pháp một cái then chốt tiết trên mắt, vừa lúc là toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt chỗ. Ầm ầm. Đại trận này ầm ầm mà nát, hóa thành đầy trời trận pháp năng lượng mảnh vỡ, tan theo gió. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thái thượng trưởng lão không khỏi nhíu mắt. Hưu! Diệp Vân Phi động tác không có ngừng, lần nữa tiến lên trước một bước, một quyền đánh về phía một cái khác đại trận. Oanh! Lại một cái đại trận bị đánh nát. Sau đó, Diệp Vân Phi từng bước một tiến về phía trước đi đến, không ngừng huy quyền, một quyền phá mất một cái trận pháp. Làm sao có thể? Trông thấy một màn này, bàng tộc tổ thành trong ngoài, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Uy chấn toàn bộ Thiên La tinh hải, làm bàng tộc trọng yếu nhất nội tình một trong hộ thành đại trận, cứ như vậy bị từng cái phá mất, giống như từng tầng một yêu ớt vỏ trứng gà. Tại từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú phía dưới, không đến thời gian ba hơi thở, Diệp Vân Phi đã đem 81 cái đại trận toàn bộ phá mất. Hưu. Diệp Vân Phi phá mất tất cả đại trận về sau, lập tức thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức ở giữa, liền xuất hiện tại bàng tộc nhị thiếu gia trước người, tay ra như điện, đem nhị thiếu gia yết hầu bắt lấy, nhấc lên. Diệp Vân Phi động tác quá nhanh, những bàng tộc đó cao tầng đều chả không có phản ứng lại. Người muốn chết như thế nào? Diệp Vân Phi tầm mắt như lãnh điện, nhìn chằm chằm nhị thiếu gia, hỏi. Vương gia, ta. Nhị thiếu gia đón Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, dọa đến toàn thân phát run. Hắn là tôn quý bàng tộc nhị thiếu gia, cao cao tại thượng, luôn luôn sống an nhàn sung sướng, chỗ nào từng có cảnh ngộ như thế. Diệp Vân Phi, vương gia con của ta. Bàng Tích Sơn vừa sợ vừa giận, hét lớn. Vị nhị thiếu gia này chính là hắn nhị nhi tử. Hiu liu liu. Từng cái bảng tộc tiên lôi cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi vây quanh. Ngươi yên tâm, ngươi hai cha con đều trốn không thoát. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua bảng Tích Sơn, lạnh lùng nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi lấy ra một khỏa màu đen độc đan, đột nhiên nhét vào bảng tộc nhị thiếu gia trong miệng. Phanh! Diệp Vân Phi tay ném đi, đem bảng tộc nhị thiếu gia ném ở một bên, không nữa đi quản hắn. Diệp Vân Phi tin tưởng, chính mình tự tay luyện chế độc đan, tại đây cái Thiên La tinh hải, thậm chí trong vũ trụ này, đều không có người phá giải được. Cái này bảng tộc nhị thiếu gia uống vào độc đan về sau, đã định trước sẽ nhận hết khó có thể tưởng tượng thống khổ tra tấn, sau đó mới hết hơi hết sức chết đi. Có thể nói, vị nhị thiếu gia này mới lúc trước khi dễ mâu thân cùng muội muội chính yếu nhất thủ phạm, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đối với hắn có bất kỳ nhân từ. A, bàng tộc nhị thiếu gia bắt đầu trên mặt đất thống khổ lăn lộn dâng lên, tiếng kêu thê liệt. Diệp Vân Phi, ngươi cho đan dược gì con trai của ta ăn? Bàng Tích Sơn không khỏi giận dữ. Chớ đóng tâm con của ngươi, hiện tại vẫn là vì chính ngươi lấy nghĩ một hồi đi. Diệp Vân Phi bước ra một bước, chuẩn bị hướng Bàng Tích Sơn tuấn di đi qua. Diệp Vân Phi, ngươi thật muốn cùng chúng ta bảng tộc không chết không thôi sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một cái bảng tộc trưởng lão giống giận, hướng Diệp Vân Phi lao đến. Diệp Vân Phi không tránh không né, mặt mang cười lạnh, một quyền đánh tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa, vô cùng vô tận năng lượng, phát tác, còn có một loại nào đó vô hình đại thế, quần quần tụ đến, ra chỉ tại Diệp Vân Phi trên nắm tay. Giờ khắc này, cả tòa tổ thành đều đi theo Diệp Vân Phi nắm đấm mà hoành mình dâng lên. Không tốt, mau lui lại. Còn lại mấy cái bên kia bảng tộc cao tầng cảm thụ được Diệp Vân Phi nắm đấm ẩn chứa khủng bố quyền thế, đều hoàn toàn biến sắc. Cái kia hướng Diệp Vân Phi vọt tới bảng tộc trưởng lão cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, rất muốn xoay người bỏ chạy. Có thể là không còn kịp rồi. Phúc. Cái này bảng tộc trưởng lão thân thể bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tại chỗ ngã xuống. Miêu sát. Diệp Vân Phi, ngươi lại có thể là bực cảnh. Có thể là một đoạn thời gian trước, ngươi rõ ràng mới là ích hải cảnh. Cảnh giới của ngươi làm sao đột phá đến nhanh như vậy? Đột nhiên một cái bảng tộc cao tầng kêu lên sợ hãi. Không sai. Mọi người cũng đều là phản ứng lại. Lần trước, Diệp Vân Phi giết tiến vào Miêu Đô, diệt đi Miêu tộc thời điểm, nghe nói còn là ích hải cảnh thực lực, lúc này mới bao lâu thời gian, một tháng không đến, hiện tại lại có thể là bực cảnh. Cái này sao có thể? Hết thảy mọi người, cảm thụ được Diệp Vân Phi phát ra linh lực khí tức, đều là kinh ngạc cực điểm. Không sai, ta đích xác là bực cảnh. Hiện tại, ta liền nhường các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút, bực cảnh này một cảnh giới uy lực chân chính. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Địa bàn của ta, ta làm chủ, cho ta phòng. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ. Vâng. Trung quanh phương viên ba dặm phạm vi, trong nháy mắt hóa thành bền chắc như thép, cái phạm vi này bên trong tất cả năng lượng, pháp tắc, không khí, hết thể hữu hình vô hình vật chất đều bị ngưng tụ. Cái gọi là bực cảnh, ý tứ chân chính liền là có thể lợi dụng tự thân linh lực, đem trung quanh một vùng không gian phong ấn, hình thành một cái vực trường. Tại đây cái vực trường bên trong, người thi pháp liền là chỗ tể. Lập tức, khoảng cách Diệp Vân Phi tương đối gần một nhóm bảng tộc người, toàn bộ thân thể cứng đờ, giống như một loại pho tượng bị ngưng tụ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Làm sao lại có mạnh mẽ như thế vực trường? Thấy Diệp Vân Phi thế mà trong nháy mắt phong ấn phương viên ba dặm không gian, tổ thành trong ngoài, tất cả vực cảnh cao thủ cùng thiên lôi cảnh cao thủ đều là triệt để choáng váng. Trên thực tế, tất cả vực cảnh cao thủ đều có thể lợi dụng linh lực cưỡng ép phong ấn không gian xung quanh nhất định phạm vi, hình thành một cái bức trường. Thế nhưng, tại Thiên La tinh hải bên trong, coi như là những vực cảnh đó hậu kỳ cao thủ, lợi hại nhất cũng chính là phong ấn phương viên 400-500m phạm vi. Có thể phong ấn phương viên 3 dặm không gian, dạng này bức trường quả thực là kinh thế hai tụ. Chết. Diệp Vân Phi bước ra một bước, thi triển không gian tuấn di thuật, xuất hiện tại một cái thiên lôi cảnh thực lực bảng tộc cao tầng trước người, một quyền đánh tới. Cái này bảng tộc cao tầng dọa đến hồn bay lên trời, hết lần này tới lần khác hắn thân ở Diệp Vân Phi bực trường bên trong, trong lúc nhất thời, vô pháp thoát khỏi, đành phải trơ mắt nhìn Diệp Vân Phi nắm đấm rơi vào trên ngực hắn. Phúc! Cái này bảng tộc cao tầng bị một quyền đánh bỡ. Hiu! Tiếp theo, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện tại một cái khác thiên lôi cảnh thực lực bảng tộc cao tầng trước người, một quyền đánh tới. Phúc! Lại một cái bảng tộc cao tầng bị một quyền đánh bỡ. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục thuấn di 6 lần, xuất liên tục 6 quyền, đánh chết 6 cái thiên lôi cảnh thực lực bảng tộc cao tầng. Vẹn vẹn một cái hô hấp, Diệp Vân Phi liên chạm 8 cái thiên lôi cảnh thực lực bảng tộc cao tầng, trong đó có một cái là thiên lôi cảnh hậu kỳ thực lực. Sau đó, Diệp Vân Phi vực trường năng lượng mới là bắt đầu tan biến. Mau trốn a. Những cái kia vừa rồi tại Diệp Vân Phi vực trường phạm vi bên trong, bị phong ấn lại thân thể bảng tộc người, giờ phút này phát hiện thân thể đột nhiên trùng hoạch tự do, từng cái kệ ra quần, la hét, liều mạng rời xa Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi vực trường lại có thể phong ấn thiên lôi cảnh cao thủ, hắn là thế nào làm được? Giờ khắc này, bảng tộc tổ thành trong ngoài, hết thảy mọi người tất cả đều thất thanh. Thời khắc này Diệp Vân Phi, tại trong mắt mọi người, giống như thần thủ hạ phàm đồng dạng, là không thể chiến thắng. Xong, chúng ta bàng tộc xong. Giờ khắc này, Bàng Tích Sơn hoàn toàn tuyệt vọng, tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được, dùng Diệp Vân Phi triển hiện ra khủng bố chiến lực, dù cho toàn bộ bàng tộc tất cả tộc nhân cùng một chỗ giết tới, cũng không thể nào là đối thủ. Không chỉ Bàng Tích Sơn, còn lại mấy cái bên kia bàng tộc cao tầng cũng đều là nhìn ra điều này. Giờ khắc này, toàn bộ bàng tộc tổ thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy bàng tộc người, đều là dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không có người mở lời nói chuyện, cũng không có bất kỳ người nào dám đối Diệp Vân Phi động thủ. Thế nào, không động thủ sao? Liền coi như các ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bảng tộc. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, như là tia chớp tầm mắt quét mắt những bảng tộc đó người, mặt lộ cười lạnh. Ai, ngươi trẻ tuổi, chúng ta bảng tộc thua, hướng ngươi đầu hàng. Không biết ngươi muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho chúng ta bảng tộc đâu. Nhưng vào lúc này, bảng tộc tổ thành chỗ sâu truyền tới một đạo cảm thán âm thanh. Sau đó, một cái run rẩy lão giả, vị một cái quải trượng đầu rồng, từng bước một đạp không đi ra. Chương 1088, ta danh giới cuối cùng. Chương 1088, ta danh giới cuối cùng. Tham kiến lão tổ. Thấy lão giả này hiện thân, bàng tộc tất cả cao tầng đều là kinh hãi, đồng thời cùng kính hành lễ. Tham kiến lão tổ. Tổ thành bên trong, tất cả bàng tộc nhân mã đều là cùng kêu lên kêu to. Lúc này, rất nhiều bàng tộc nhân đều là rơi lệ mặt mũi tràn đầy, như gặp được trong lòng trong mắt thần tượng. Bởi vì lão tổ này tại bàng tộc bên trong là một cái nhân vật trong truyền thuyết, đương nhiên từng uy chấn toàn bộ Thiên La Tinh Hải, thuộc về chấn áp một thời đại nhân vật. Có thật nhiều bàng tộc nhân đều dùng vì lão tổ này đã qua đời, đã sớm hóa thành bụi trần, nghĩ không ra bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Là bàng ngũ. Năm đó từng xưng bá Thiên La Tinh Hải bàng tộc lão tổ, nghĩ không ra hắn còn sống. Bàng tộc tổ thành bên ngoài, những cái kia đến đây vây xem võ giả, đều là mười điểm chấn kinh. Bàng ngũ lão tổ, nghĩ không ra kinh động đến ngươi, là chúng ta không có năng lực. Bàng Tích Sơn nói ra. Chúng ta bàng tộc đều đã đến diệt tộc địa, ngươi cho rằng ta lão già này còn có thể lẩn tránh ở sao? Bàng ngũ thở dài nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này bàng tộc lão tổ, không nói một lời. Diệp Vân Phi nhìn ra được, cái này bàng tộc lão tổ đã là hóa hải cảnh sơ kỳ. Thế nhưng, này lại như thế nào? Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ cũng át chủ bài, đối mặt một cái hóa hải cảnh sơ kỳ, cũng có sức đánh một trận. Các ngươi cho không nên dây vào người a. Bàng ngũ quét mắt liếc mắt những bàng tộc đó cao tầng, lắc đầu nói ra. Lão tổ. Bàng Tích Sơn nói ra. Ngươi đừng hy vọng ta, nói thật đi, ta cũng không cách nào tại hai cái hô hấp bên trong, miểu sát nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ. Mà lại, vị tiểu hữu này, còn không có suất toàn lực. Cho nên, chúng ta bàng tộc vẫn là nhận thua đi. Bàng ngũ nói ra. Còn không có toàn lực. Nghe lão tổ, tất cả bàng tộc cao tầng đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Miểu sát 7-8 cái thiên lôi cảnh cao thủ, thế mà còn không có toàn lực. Như vậy có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Vân Phi toàn ra sức, nên là như thế nào thực lực. Diệp tiểu hữu, chúng ta bàng tộc sẽ không lại cùng ngươi là địch. Xin hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho chúng ta bàng tộc? Bàng ngũ tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Lập tức, mọi ánh mắt đều là rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Tinh không bàng tộc, cư nhiên như thế ăn nói khép nép hướng một cái hậu bối tiểu tử cầu hòa. Chuyện như vậy, quá kinh người. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm bàng ngũ, vẫn là không nói một lời. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, là dự định đem bảng tộc từ trên xuống dưới toàn bộ giết hết. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tính cách có một cái khuyết điểm, cái kia chính là không đánh người mặt tươi cười. Diệp tiểu hữu, ngươi muốn như thế nào, nói thẳng đi. Dù cho ngươi thật muốn diệt hết chúng ta bảng tộc, ta cũng nhận. Chỉ bất quá, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta bảng tộc lưu lại một chút huyết mạch. Bàng ngũ nói ra. Nghe lão tổ, bảng tộc tất cả mọi người là yên lặng. Mỗi một cái cao tầng đều là tràn đầy hối hận. Người nào cũng không nghĩ ra, một cái theo bên trong tiểu thế giới đi ra hậu bối tiểu tử, thế mà sẽ trưởng thành cho tới hôm nay loại trình độ này. A, lúc này chỉ có bảng tộc nhị thiếu gia còn trên mặt đất liều mạng dây rủa kêu thảm. Ngươi thay chúng ta bảng tộc gây ra đại họa, cho nên ngươi hôm nay chịu thống khổ cũng là tự làm tự chịu. Bà Ngũ nhìn một cái vị nhị thiếu gia này, thở dài nói ra. Bàng Tích Sơn yên lặng, hắn mặc dù đau lòng cái này nhị nhi tử, nhưng cũng là biết tại loại tình huống này, cái này nhị nhi tử không có khả năng sống nổi. Bởi vì Bàng tộc cùng Diệp Vân Phi ở giữa thù hận, xét đến cùng chính là do Bàng tộc nhị thiếu gia đưa tới. Diệp tiểu hữu, ngươi dự định như thế nào trừng phạt chúng ta Bàng tộc, hết thảy do ngươi làm chủ đi. Mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta đều nhận. Bàng Ngũ tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, nói ra. Lúc này, mọi ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đường Đường Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp, Bàng tộc thế mà hướng một cái hậu bối tiểu tử cúi đầu cầu hòa, chuyện như vậy, đủ để kinh ngạc toàn bộ Thiên La tinh hải. Không hổ là sống 5 tháng dài đằng đẵng Bàng tộc lão tổ, biết lúc nào nên tiến vào, lúc nào nên lui. Bàng tộc so Miêu tộc may mắn, không có cùng Diệp Vân Phi cứng rắn chiến đấu tới cùng. Bằng không, hôm nay Bàng tộc rất có thể sẽ bị diệt mất. Bàng tinh bên ngoài, một cái toàn thân tản ra khí tức khủng bố cường giả, nhẹ nhàng nói ra. Bàng tộc hết thảy tầng sâm cùng khi dễ mẫu thân của ta cùng mọi người, toàn bộ đều phải chết. Đừng nghĩ lấy lửa gạt ta, bằng không, sau đó bị ta điều tra ra, y nguyên sẽ tìm đến ngươi Bàng tộc tính sổ. Còn có, mở ra các ngươi Bàng tộc tàng bảo khố, để cho ta đi vào, mặc ta chọn lựa. Như thế, ta với các ngươi Bàng tộc ở giữa thù hận có thể xóa bỏ. Tại từng kia ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở lời nói ra. Diệp Vân Phi cũng không phải là nhân từ người, nhưng cũng không phải lạm sát người, mà lại dưới tình huống bình thường, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nghe Diệp Vân Phi, Bàng tộc bên trong, những cái kia có liên quan tộc nhân, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là ta danh giới cuối cùng. Bằng không, cũng không cần phải nói chuyện, ta sẽ tiếp tục ra tay, mãi đến diệt đi các ngươi Bàng tộc mới thôi. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi không nói gì thêm, chắp hai tay sau lưng, tại chỗ đứng thẳng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hiện tại, đến phiên Bàng tộc làm ra lựa chọn. Nếu như Bàng tộc khuất phục, Diệp Vân Phi sẽ không lại động thủ. Nếu như Bàng tộc không đồng ý, Diệp Vân Phi sẽ lập tức đại khai sát giới. A a. Toàn bộ tổ thành bên trong, chỉ có nhị thiếu gia tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tại không ngừng vang lên. Diệp Vân Phi luyện chế độc đan, có thể làm cho hắn tiếp nhận thống khổ to lớn, mà lại sẽ không để cho hắn như vậy nhanh liền chết đi. Có thể nói, cái này Bàng tộc nhị thiếu gia, hôm nay thừa nhận rồi cả đời này có khả năng tiếp nhận lớn nhất thống khổ. Bàng tộc tất cả cao tầng, tầm mắt đều nhìn về phía lão tổ. Diệp tiểu hữu, ta đáp ứng ngươi. Lão tổ nội tâm vùng vẫy một hồi một lát, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Lão tổ. Nghe lão tổ, tất cả cao tầng đều là kinh hãi. Liên để ta tới ra tay đi. Những năm gần đây, ta một mực bế quan tu luyện, sơ sót chúng ta Bàng tộc đủ loại sự vụ, dẫn đến các ngươi trêu chọc tới lớn như vậy tai họa, hiện tại là chúng ta Bàng tộc trả giá thật lớn thời điểm. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, làm người muốn chú ý cẩn thận, đừng cho là chúng ta Bàng tộc thực lực bây giờ mạnh hơn một chút, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một cái gia tộc, chỉ có khiêm tốn cẩn thận, ít gây chuyện, mới là kế lâu dài. A cần biết thế gian đủ loại thế lực, nhiều như cá giết sang sông, có thể làm được trưởng thịnh không suy, lại có bao nhiêu đâu. Bàng Ngũ tầm mắt chậm rãi quét nhìn tất cả Bàng tộc cao tầng. Xin nghe lão tổ giáo huấn. Tất cả Bàng tộc cao tầng đều là cung kính đáp. Phúc. Bàng Ngũ đột nhiên cong ngón đúng ra, một cỗ cường đại linh lực uy áp hướng Bàng tộc nhị thiếu gia đánh tới. Không. Nhị thiếu gia dọa đến hồn bay lên trời, sau một khắc, thân thể của hắn phanh đến nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Sau đó, Bàng Ngũ cong ngón tay bắn liền, đánh giết cái này đến cái khác Bàng tộc nhân mã. Lão tổ tha mạng a. Lão tổ, ngươi không có thể giết ta. Bị Bàng Ngũ để mắt tới Bàng tộc người, có cúi đầu nhận mệnh, có lớn tiếng cầu xin tha thứ, có xoay người bỏ chạy. Có thể là phàm là bị Bàng Ngũ để mắt tới Bàng tộc người, một cái cũng trốn không thoát, trực tiếp bị miểu sát. Một lát sau, vượt qua 200 Bàng tộc người bị Bàng tộc đánh giết, thây ngã đầy đất. Tích núi. Cuối cùng, Bàng Ngũ tầm mắt nhìn về phía Bàng Tích Sơn, lộ ra không bỏ biểu lộ. Bàng Tích Sơn là Bàng tộc tộc trưởng, lại là Bàng nhị thiếu gia phụ thân ấn Diệp Vân Phi ý tứ, hắn cũng cần phải tại bị giết liệt kê. Bàng Tích Sơn vẻ mặt tạm đạm, không nói một lời, cúi đầu, thật sâu nhắm mắt lại, hai hàng lao lệ theo trên mặt chảy xuống. Ầm. Bàng Ngũ cong ngón đúng ra, trực tiếp đem Bàng Tích Sơn đan điền chấn thành phấn vụn. Diệp tiểu hữu, Tích núi là ta thở nhỏ nhìn xem lớn lên, mà lại từng tay nắm tay dạy hắn tu luyện, với ta mà nói, ý nghĩa rất, ta phế bỏ tu vi của hắn, khiến cho hắn dùng một phàm nhân thân phận sống quãng đời còn lại có thể sao? Bàng Ngũ nói với Diệp Vân Phi. Có khả năng. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Chương 1089, chân chính cảnh giới viên mãn. Chương 1089, chân chính cảnh giới viên mãn. Truyền lệnh xuống, mở ra tàng bảo khố mặc cho Diệp tiểu hữu đi vào chọn lựa. Bàng Ngũ cao giọng nói ra. Nghe lão tổ, hết thảy Bàng tộc lòng người tình đều là phi thường trầm trọng, từng cái ủ rũ. Ngày xưa uy chấn toàn bộ tinh hải Bàng tộc, thế mà bị người dồn đến loại tình trạng này. Hôm nay là chúng ta Bàng tộc từ trước tới nay hắc ám nhất một ngày a. Một cái tóc trắng phơ Bàng tộc lão giả, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. Xưng ba thiên la tinh hải Bàng tộc, thế mà tại một cái hậu bối tiểu tử trước mặt cúi đầu. Không cúi đầu không được a, ngươi không nghe thấy sao? Vừa rồi cái này Bàng tộc lão tổ chính miệng thừa nhận, hắn cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Bàng tinh bên ngoài, những cái kia vây xem võ giả từng cái nhỏ giọng nghị luận. Tất cả mọi người hiểu rõ, chuyện đã xảy ra hôm nay truyền ra ngoài, khẳng định sẽ chấn động toàn bộ Thiên La Tinh Hải. Sau đó, tại một cái Bàng tộc trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Diệp Vân Phi tiến nhập Bàng tộc tàng bảo khố. Cái này tàng bảo khố mặt tích 10 điểm bao la, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Trong đó chất đầy đủ loại tài nguyên tu luyện, tinh thạch, thảo dược, đan thảo, pháp bảo, đủ loại thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, để cho người ta hoa cả mắt. Diệp Vân phi hành tẩu tại đây cái bên trong tàng bảo khố, hồn lực phóng xuất ra, tiến hành cảm giác, phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú bảo vật, tiện tay thu lấy. Lúc này, tàng bảo khố bên ngoài, Bàng Ngũ mang theo một nhóm bảng tộc nhân mã đang đợi. Lão tổ, nếu như Diệp Vân phi đem chúng ta bảng tộc tàng bảo khố truyền không, cái tiết như thế nào cho phải? Một cái bảng tộc cao tầng nhỏ giọng hướng Bàng Ngũ hỏi. Tiền không có thể kiếm lại, không có người, liền chẳng còn gì nữa. Bàng Ngũ thở dài nói ra. Lão tổ, lão nhân gia người cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân phi sao? Cái này bảng tộc cao tầng lại hỏi. Không phải. Đối mặt hắn, ta có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Mà lại, ta lão không có dũng khí lại đi cùng hắn liều mạng. Bàng Ngũ đáp. A, cái hộp này chứa cái gì? Bên trong thẩm thấu ra nồng đậm một thuộc tính năng lượng. Lúc này, tại bên trong tàng bảo khố, Diệp Vân phi tầm mắt đột nhiên rơi vào một cái hộp sắt phía trên. Cái này hộp sắt bày ra tại tàng bảo khố một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh chỗ, có trận trận màu xanh xương mù thẩm thấu ra, mùi thơm ngát sông vào mũi. Cái này hộp sắt có trận pháp cấm chế gợn sóng, nguyên lai là bị phong ấn. Diệp Vân phi đưa tay một nhếp, đem hộp sắt cầm vào tay, phát hiện cái này hộp sắt nguyên lai bị phong ấn. Ừm, này loại phong ấn thủ pháp xem như tương đối cao sáng, đoán chừng coi như là hóa hải cảnh cao thủ cũng không cách nào dùng lực cứng rắn phá tan. Bất quá hẳn là khó không đến ta. Diệp Vân phi bưng lấy hộp sắt nghiên cứu một lát, đối cái này hộp sắt bên trên trận pháp cấm chế đã đại khái thăm dò. Ẩm, cuối cùng Diệp Vân phi một trường đem hộp sắt cái nắp đẩy ra, thanh kỳ lẫn quả. Diệp Vân phi tầm mắt hướng trong hộp sắt nhìn lại, không khỏi mừng như điên. Chỉ gặp trong hộp sắt chứa năm mai màu xanh trái cây, ánh xanh sáng chói, hình dạng rất đặc biệt, thế mà giống một đầu màu xanh kỳ lân, có ánh sáng long lanh, sinh động như thật, giống như là có sinh mệnh. Trận trận hương thơm hoa quả mùi thơm ngát quyết tán, để cho người ta nghe ngóng muốn say. Ầm ầm, Diệp Vân phi trong cơ thể giác một thanh đế thể vậy mà tự động vận chuyển. Thanh kỳ lân quả là một loại 10 điểm hiếm thấy dị quả, ẩn chứa to lớn sinh mệnh tinh hoa cùng một thuộc tính năng lượng, có thể dùng tới tu luyện giác một thanh đế thể. Diệp Vân phi hết sức kích động. Này năm mai thanh kỳ lân quả may mắn bị phong ấn ở cái này trong hộp sắt, bằng không sớm đã bị bảng tộc cầm lấy đi dùng hết. Diệp Vân phi thầm nghĩ trong lòng, ta chỗ này có 30 giọt hỗn lao cây dịch, tăng thêm này năm mai thanh kỳ lân quả, lại phối hợp một nhóm ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo, có lẽ có hy vọng đem ta giác một thanh đế thể tu luyện đến chân chính viên mãn trạng thái. Diệp Vân phi nhìn xem năm mai thanh kỳ lân quả, tự nói ra. Bàng tộc bên trong tàng bảo khố cất giữ lấy không ít tẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo, vừa vặn có thể dùng tới tu luyện. Diệp Vân phi hồn lực cảm giác phía dưới, tại đây cái bên trong tàng bảo khố phát hiện rất nhiều ẩn chứa một thuộc tính năng lượng thiên tài địa bảo. Các ngươi hai cái đem cái này trong bảo khố hết thảy ẩn chứa một thuộc tính năng lượng bảo vật, toàn bộ đều cho ta chuyển tới. Diệp Vân phi đối Hồ Diệu cùng Váy Vàng nói ra. Được rồi. Hồ Diệu cùng Váy Vàng đồng thời hành động, đem cái này trong bảo khố hết thảy ẩn chứa một thuộc tính năng lượng bảo vật, toàn bộ rời đến Diệp Vân phi bên cạnh. Một lát sau, Diệp Vân phi trung quanh chất đầy đại lượng bảo vật. Diệp Vân phi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Diệp Vân phi vung tay lên, 30 giọt xanh mơn mởn cây dịch bay ra, trôi nổi trước người. Này 30 giọt cây dịch là Diệp Vân phi tại Thanh Vân cung trong tổng bộ, luyện chế ra một nhóm lớn đan dược cho Hỗn Lao, Hỗn Lao nhất thời cao hứng, đưa cho Diệp Vân phi. Này 30 giọt cây dịch ẩn chứa hỗn độn thế giới thụ năng lượng cùng pháp tắc, quả thực là thế gian cao cấp nhất bảo vật, chân quý cực điểm. Hiu hiu hiu bù bù. Năm mai thanh kỳ lần quả theo trong hộp sắt bay lên, trôi nổi tại Diệp Vân phi trước người. Ầm ầm. Theo Diệp Vân phi vận chuyển giác một thanh đế thể, vô cùng vô tận một thuộc tính năng lượng bắt đầu bị từ chung quanh những cái kia bảo vật bên trong rút lấy ra, như hải dương hướng Diệp Vân phi thân thể cuộn trào mãnh liệt tới, hóa thành từng đầu dòng sông màu xanh, xông vào Diệp Vân phi trong cơ thể. Đặc biệt là cái kia 30 giọt cây dịch cùng 5 mai thanh kỳ lần quả bên trong, cuộn cuộn sinh mệnh lực cùng một thuộc tính năng lượng, chẳng khác nào thủy triều, trong nháy mắt liền đem Diệp Vân phi thân thể bao phủ. Tàng bảo khố bên ngoài, Bàng Ngũ mang theo bảng tộc nhân mã một mực chờ đợi, thấp phẩm bất an trong lòng. Bất chi bất giác, lớn nửa ngày trôi qua, có thể là Diệp Vân phi còn không thấy ra tới. Lão tổ, Diệp Vân phi ở bên trong đến cùng làm gì? Chúng ta có nên đi vào hay không nhìn một chút? Một cái bảng tộc cao tầng nhịn không được hỏi. Chủ nhân nhà ta tại bế quan tu luyện, các ngươi tạm thời không thể đi vào. Nhưng vào lúc này, Hồ Diệu đi ra, thủ tại tàng bảo khố cấm chỗ. Bế quan tu luyện? Này chút bảng tộc người đều là sững sờ. Lão tổ, những bảng tộc đó cao tầng tầm mắt đều là nhìn về phía Bàng Ngũ. Chúng ta đợi đi. Bàng Ngũ suy nghĩ một chút, nói ra. Sau đó, thời gian không ngừng trôi qua. 3 ngày trôi qua. 3 ngày sau đó, một cái nào đó thời khắc, bên trong tàng bảo khố. Vâng, không cách nào tưởng tượng đáng sợ một thuộc tính năng lượng tại Diệp Vân phi trong cơ thể nổ tung lên. Diệp Vân phi toàn bộ thân thể đột nhiên bành trướng, giống như một cái bị cấp tốc khí cầu thổi phồng, không ngừng tăng vọt. 10 trượng, 20 trượng, vô cùng vô tận thanh quang theo Diệp Vân phi trong cơ thể nở rộ, đem thể xác tôn lên như một tôn thanh ngọc điêu khắc thành tượng nặng. Lúc này, Diệp Vân phi toàn thân trên dưới, thân thể, tứ chi, đầu, móng tay, thậm chí lông tóc đều hóa thành màu xanh mỹ ngọc, mang theo một loại vĩnh hằng bất hủ ý vị. Nồng đậm tới cực điểm màu xanh lá sinh mệnh lực tràn ngập ở trong người mỗi một cái góc, mỗi một tế bào. Đến cuối cùng, Diệp Vân phi hóa thành một cái cao tới 150 trượng cự nhân, cơ hồ muốn đem bảng tộc cái này tàng bảo khố nứt vỡ. Ta giác một thanh đế thể, cuối cùng đi đến chân chính cảnh giới viên mãn. Diệp Vân phi nắm chặt lại hai quả đấm, trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận nổ vang thao thiên, thỏa mãn nói ra. Giờ phút này, Diệp Vân Phi thể xác như một tôn to lớn màu xanh pho tượng, ánh xanh sáng chói, vô số đạo pháp tác phủ văn lấp lánh, này chút tất cả đều là sinh mệnh pháp tác. Thứ này về sau, bất kể là ai, muốn giết ta đều rất khó. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chân chính cảnh giới viên mãn giác một thanh đế thể, khiến cho Diệp Vân Phi thể xác có được càng thêm biến thái sinh mệnh lực cùng thương thế năng lực khôi phục. Từ giờ trở đi, coi như Diệp Vân Phi trái tim cùng đầu bị đánh trúng, nhưng chỉ cần còn lưu lại một bộ phận, liền còn có thể khôi phục. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, từ đó Diệp Vân Phi liền là bất tử chi thân. Nếu như đối thủ đủ mạnh, đồng thời có thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt, đồng thời đem Diệp Vân Phi thân thể, trái tim, đầu, còn có linh hồn thể, toàn bộ triệt để giết đi, không lưu lại bất luận cái gì một tia đồ vật, là có thể giết chết Diệp Vân Phi. Mà lại, lần này tu luyện, thân thể của ta lực lượng cũng có tiến bộ cực lớn, lại đã đạt tới 10 giao lực lượng. Nay chủ nếu là bởi vì hôn lao cây dịch cùng thanh kỳ lần quả tác dụng quá mạnh. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng lực lượng cơ thể, có chút kinh hỉ. Sau đó, hưu, Diệp Vân Phi thể xác bắt đầu không ngừng khôi phục như thường. Lúc này, Tang Bảo Khố bên ngoài, Bàng Ngũ mang theo những bảng tộc đó nhân mã, vẫn còn tại lo lắng chờ đợi. Lao tổ, cái kia Diệp Vân Phi không phải là dự định tại chúng ta bảng tộc trong bảo khố, thời gian giải bế con đi. Có một ít cao tầng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Nhưng vào lúc này, xem, Diệp Vân Phi ra đến rồi. Một cái bảng tộc cao tầng thấp giọng kêu lên. Chỉ gặp Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu theo tàng bảo khố trong cửa lớn đi ra. Diệp tiểu hữu, Bàng Ngũ lập tức nên đón tiếp lấy. Hy vọng các ngươi bảng tộc về sau không cần chọc tới ta. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Diệp Vân Phi quét mắt một vòng Bàng Ngũ, từ tốn nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu bay lên trời, trong nháy mắt đi xa. Diệp tiểu hữu ngươi yên tâm, ta cam đoan, chúng ta bảng tộc sẽ không lại đi chọc giận ngươi. Bàng Ngũ đội vàng nói. Thực lực của hắn, tựa hồ lại mạnh một đoạn. Bàng Ngũ cảm thụ được Diệp Vân Phi khí tức, trong lòng không khỏi âm thầm chấn kinh. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, chúng ta bảng tộc hết thảy mọi người, điệu thấp làm việc, không thể lại như quá khứ như vậy. Đặc biệt là, không thể lại trêu chọc Diệp Vân Phi. Kẻ trái lệnh ấn tộc quy trọng phạt. Bàng Ngũ nhìn Diệp Vân Phi bóng lưng rời đi, lăng thần một lát, sau đó ra lệnh. Chương 1090, cổ thú giới chương 1090, cổ thú giới lúc này, bảng tộc tổng bộ phát sinh sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên La tinh hải. Cao cao tại thượng bảng tộc, vậy mà hướng một người trẻ tuổi cúi đầu. Nghe nói bảng tộc mở ra tàng bảo khố mặc cho Diệp Vân Phi chọn lựa. Đây chính là tinh không bảng tộc a. Sương Ba Thiên La tinh hải thời gian dài như vậy, nội tình thâm hậu như thế, thế mà bị một người trẻ tuổi dồn đến loại trình độ này. Nghe nói, bảng tộc lao tổ Bàng Ngũ đã đột phá trở thành hóa hải cảnh cao thủ, có thể là đối mặt Diệp Vân Phi, y nguyên không dám đánh một trận, một mực túi đầu chịu thua. Thiên La tinh hải bên trong, vô số võ giả đang điên cuồng nghị luận bảng tộc tổng bộ phát sinh sự tình. Diệp Vân Phi chân chính quật khởi. Từ đó, Diệp Vân Phi chính thức trở thành chúng ta Thiên La tinh hải đệ nhất nhân. Thanh Vân Cung đem trở thành chúng ta Thiên La Tinh Hải một cái thế lực lớn siêu cấp, liền những cái kia uy tín lâu năm thế lực lớn siêu cấp cũng muốn né tránh ba phần. Vô số người đang cảm thán. Tin tức truyền về Thanh Vân Cung tổng bộ, người người vui mừng cổ vũ. Thiên La Tinh Hải bên trong, vô số thế lực lớn nhỏ bắt đầu tìm kiếm nghị cách tiếp cận định nọt Thanh Vân Cung người, nghị thừa dịp cái này thế lực lớn siêu cấp vừa mới quật khởi thời khắc, vượt lên trước kết giao. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Cung người hành tẩu tại Thiên La Tinh Hải bên trong, người người tranh nhau định nọt định bợ, như chúng tinh phụng nguyệt đồng dạng. Phải biết, đoạn thời gian này đến nay, Diệp Vân Phi một hơi đạp diệt Cửu Lê Hoàng Triều, Cổ Nguyệt Đế Quốc, Miêu tộc, lại ép tới bảng tộc túi đầu nhận sai. Đơn giản uy thế thao thiên. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Trở về Thanh Vân Cung tổng bộ ạ?" Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, đang ngồi ở trong phi thuyền, Hồ Diệu hỏi: "Chúng ta đi Huyền Hoàng Tinh vực Thánh vực, tiếp tục tìm kiếm Độc Cô Hoan." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc: "Lần này ra tới, Diệp Vân Phi ngay từ đầu mục đích là vì tìm kiếm Độc Cô Hoan." Vài ngày sau, phi thuyền cuối cùng về tới Thánh vực. Trở lại Thánh vực về sau, Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào vạn thú trong rừng rậm. Giống giống. Vùng rừng rậm này bốn đại bá chủ lập tức liền cảm giác được Diệp Vân Phi trở về, từng cái bay lên trời, rồn rập phát ra như lôi đỉnh tiếng giống. Đồng thời, Diệp Vân Phi nắm cái kia cự ưng theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới. Lúc đó, Diệp Vân Phi mang theo cái này cự ưng rời đi vạn thú rừng rậm, đi diệt Cửu Lê Hoàng Triều, sau này vẫn nhường cái này cự ưng ở tại huyễn ảnh tháp bên trong. Tham kiến chủ nhân. Lang Vương, Lôi Báo, Bạch Xà cùng yêu ngạc đi vào Diệp Vân Phi trước người, đồng thời quỳ xuống, cung kính hành lễ. Ta để cho các ngươi tiếp tục tìm kiếm bằng hữu của ta Hạ Lạc, có phát hiện gì ạ? Diệp Vân Phi mở lời hỏi. Chủ nhân, chúng ta có phát hiện, xin theo chúng ta tới. Lang Vương vượt lên trước hồi đáp. Có phát hiện sao? Vậy thì tốt, lập tức mang ta đi. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Thế là, bốn con yêu thú lập tức mang theo Diệp Vân Phi, hướng về này mảnh vạn thú rừng rậm chỗ sâu đi đến. Giống giống. Trên đường đi, vô số hung cầm mánh thú, không ngừng hướng phía năm cái rừng rậm bá chủ cùng Diệp Vân Phi triều bái, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng giống, chấn động đến tiên địa thất sắc. Chủ nhân, ngươi xem. Tại bốn con yêu thú dẫn dắt phía dưới, đi tới vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm bên trong, một cái đối lập tương đối vắng vẻ trong sơn cốc. Sơn cốc này bóng cây rậm rạp, che khuất bầu trời. Sơn cốc chỗ sâu nhất có một cánh cửa ánh sáng, không gian môn hộ. Diệp Vân Phi không khỏi sửng sở, có chút ngoài ý muốn. "Chủ nhân, sơn cốc này là một đầu hỏa sư xảo huyệt, nó đã từng thấy qua người người bạn kia." Lang Vương nói với Diệp Vân Phi. "Đầu kia hỏa sư đây?" Diệp Vân Phi hỏi. "Ta đã hạ lệnh phong tỏa sơn cốc này, đầu kia hỏa sư đã mặt khác tìm địa phương ở lại, ta lập tức đưa hắn gọi đến. Lang Vương đáp. Giống. Lang Vương ngửa mặt lên trời dài giống, trung trung điệp điệp tiếng giống, ép tới chung quanh từng mảnh rừng rậm không ngừng đổ dạp xuống, còn như gió thổi ruộng lúa đồng dạng. Một lát sau, một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm yêu sư, đi vào Diệp Vân Phi trước người, hướng Diệp Vân Phi quỳ gối. Đầu này yêu sư thực lực tương đương tại nhân loại võ giả tinh tiểu cảnh sơ kỳ, chỉ so với năm đầu rừng rậm bá chủ yếu một chút. Ngươi đã từng thấy qua bằng hữu của ta? Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Sơn cốc này là ta nơi dừng chân địa phương. Lúc đó đã là nửa đêm, ta đang tu luyện, nhập vào xuất ra mặt trăng tinh hoa, đột nhiên có một người loại người trẻ tuổi xông vào trong sơn cốc này. Ta lúc ấy cảm thấy hắn xông vào địa bàn của ta, là đang gây hấn với uy nghiêm của ta, cho nên muốn lập tức đi tới, giao hấn một thoáng hắn. Thế nhưng, hắn hướng ta liên chạm mấy đao, kém chút bổ trúng đầu lâu của ta. Đao pháp của hắn thật là đáng sợ, mấy chiêu qua đi, ta liền bị hắn đuổi ra sơn cốc này. Sơn cốc này bị hắn chiếm đoạt. Một ngày về sau, ta lặng lẽ lẻn về nơi này, phát hiện nhân loại kia người trẻ tuổi đã không thấy, trong sơn cốc lại nhiều đạo ánh sáng này môn. Yêu sư hồi đáp, nguyên lai dạng này, Độc Cô Hoan hoàn toàn chính xác tại trong sơn cốc này thi triển qua đao pháp. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Xa xa trên mặt đất, luồn ngang lộn xộn, bị đao khí chạm ra tới mấy đạo rộng lớn mặt đất vết nứt, Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhìn ra, đây là Thiên Việt đao chạm ra tới. Xem ra, Độc Cô Hoan vô cùng có khả năng đã tiến vào cửa không gian này hộ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu nhất cánh cửa ánh sáng kia. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, xuyên qua khác biệt không gian, cái kia là việc rất nhỏ. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, năm cái rừng rậm bá chủ, đi vào cái kia đạo không gian môn hộ. Vừa mới bước vào không gian môn hộ, một cỗ cường đại thời không đỉnh đạo cảm giác kéo tới. Cái kia năm con yêu thú dọa đến tốc tốc phát run. Không cần sợ. Diệp Vân Phi vung tay lên, phóng xuất ra một cỗ không gian năng lượng, đem năm con yêu thú bao vây lại. Này năm con yêu thú mới cảm giác đã khá nhiều. Một lát sau, Diệp Vân Phi đứng vững thân hình. Chỉ gặp, trước mắt lại là một phiến đại lục. Chỉ thấy ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, không có một tia chất bẩn, giống như là một khối lam bảo thạch móc ngược ở phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, là có thể phát hiện đây là một mảnh mặt tích 10 điểm băng át, tựa hồ không có phần cuối đại lục. Mịt mờ vô ngần, tản ra một loại cổ lão cùng nguyên thủy khí tức. Vạn trượng cao cự sơn, giả dích vô tận dãy núi, từng mảnh linh khí tràn đầy hồ nước, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, cổ thụ che trời. Hoa. Đột nhiên, một đầu to lớn vô cùng hung cầm theo bầu trời xa xa bên trong lướt qua, không biết là cái gì giống loài, huyết khí tràn đầy, cái kia một đôi chim trong mắt dẫn đến lấy lôi điện cùng hỏa diễm. Giống. Xa xa một cái hồ nước một bên, có một đầu hình thể còn như núi non cự thú, đang ở uống nước, phóng xuất ra cực kỳ nguy hiểm viễn cổ man hoang khí tức. Thật đáng sợ. Đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh năm con yêu thú bị dọa đến hồn bất phụ thể, run không ngừng lấy. Yêu ma thú loại, coi trọng nhất huyết mạch tôn ti, này năm con yêu thú có thể cảm thụ được bầu trời xa xa bên trong đầu kia hung cầm cùng bên cạnh hồ đầu kia cự thú đáng sợ huyết mạch. Nơi này là địa phương nào? Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra vạn thú trong rừng rậm, vậy mà ẩn giấu đi dạng này một cái thế giới. Chủ nhân, ta nhớ tới, nơi này là cổ thú giới. Tại chúng ta vạn thú rừng rậm thú loại bên trong, lưu truyền một cái truyền thuyết xa xưa, đó chính là chúng ta vạn thú trong rừng rậm, tất cả yêu ma thú đều đến từ một cái gọi cổ thú giới cổ lao thế giới. Cổ thú giới là chúng ta vạn thú trong rừng rậm, hết thảy thú loại tổ địa. Đầu kia bạch xà đột nhiên mở lời nói với Diệp Vân Phi. Không sai, là có cái này truyền thuyết. Nghĩ không ra, cái này truyền thuyết lại có thể là thật, nơi này nhất định chính là cổ thú giới. Mặt khác bốn con yêu thú cũng là liên tục gật đầu. Chương 1091, thú triều chương 1091, thú triều trong thế giới này, quả thật có rất nhiều thực lực mạnh mẽ thú loại. Đi, chúng ta đến nhìn một chút. Diệp Vân Phi dẫn đầu, đi thẳng về phía trước. Cái thế giới này tản ra một loại nguyên thủy mãng hoang khí tức, 10 điểm hung hiểm. Thế nhưng, Độc Cô Hoan vô cùng có khả năng xông vào cái thế giới này, cho nên mặc kệ thế giới này có nguy hiểm cỡ nào, Diệp Vân Phi cũng muốn xông vào một lần. Hoa hoa. Xanh thẳm trên bầu trời thỉnh thoảng có đủ loại khổng lồ hung cầm lướt qua. Giống giống. Nơi xa đại địa phía trên không ngừng truyền đến đủ loại dị thú tiếng gầm gừ. Cái kia năm đầu xưng bá vạn thú rừng rậm yêu thú, giờ phút này thật giống như năm cái xông vào lang bầy con cừu non, chặt chẽ cùng sau lưng Diệp Vân Phi, toàn thân phát run. Giống. Đột nhiên, phía trước một ngọn núi cao về sau, bụi mù cuộn, một đầu quái vật khổng lồ theo phía sau núi đung đưa đi ra. Một đầu cự hùng. Chỉ gặp, đầu này cự hùng có cao mấy chục trượng, toàn thân đen kịt, mỗi một cọng lông tóc đều to như thành cánh tay của người, mắt lộ ra hung quang. Giống. Đầu này cự hùng để mắt tới Diệp Vân Phi một nhóm. Thú vị, lại có mấy con ngoại giới sâu kiến xông vào. Đầu kia cự hùng dùng ở trên cao nhìn xuống tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi một người, lộ ra trắng liếu răng. Sau đó, ầm ầm, đầu kia cự hùng đột nhiên ra tốc, xé rách không khí, lao đến. Lập tức, vùng thế giới này đều bị chấn động đến lắc lư. Đến được tốt. Diệp Vân Phi không sợ chút nào, đột nhiên xông tới, một quyền đánh ra. Bành! Đầu kia cự hùng tựa hồ bị Diệp Vân Phi động tác chọc giận, cũng là một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cự hùng nắm đấm như một cái sơn núi nhỏ, mà Diệp Vân Phi nắm đấm liền nhỏ quá nhiều, song phương nắm đấm bạo đụng vào nhau, thật giống như một con kiến tại cùng một con voi đối hoành. Ầm ầm, song phương nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Đầu kia cự hùng thân thể cao lớn giống như một viên khổng lồ như đạn tháo, bị chấn động đến hướng viễn chỗ kích bắn đi ra. Bành! Cuối cùng, đầu kia cự hùng rơi xuống tại bên ngoài mười mấy dặm, chấn động đến đại địa nổ vang. Hiện tại Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã đi đến 10 giao lực lượng. Đầu này cự hùng mặc dù khí lực 10 điểm lớn, vẫn là bị Diệp Vân Phi một quyền đánh bay. Chủ nhân quá lợi hại. Hồ Diệu thấy Diệp Vân Phi như thế bị vũ, không ngừng vỗ tay reo hò. Cái kia năm con yêu thú nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, như năm đầu nhu thuận mèo con. Giống giống. Nơi xa, truyền đến đầu kia cự hùng tiếng giống giận dữ, Diệp Vân Phi vừa rồi một quyền kia, chỉ làm cho nó chịu một chút thương. Thật đúng là da dày thịt béo a. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, xa xa bầu trời cùng đại địa đồng loạt chấn động. Giống giống. Từng đạo thú giống chim giống thanh âm không ngừng vang lên. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh khổng lồ không ngừng xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối chỗ, lít nha lít nhít. Chỉ gặp trên mặt đất, đại lượng manh thú còn như thủy triều cuồn cuộn tới, trên bầu trời, từng con khổng lồ hung cầm vỗ cánh túi xông lại. Giữa thiên địa, vô tận hung lệ cùng bá liệt khí tức cuồn cuộn tới. Chủ nhân, là thú triều. Chúng ta giống như chọc giận trong thế giới này những manh thú kia. Hồ Diệu cũng là giật nảy mình. Diệp Vân Phi sau lưng cái kia năm con yêu thú càng thêm là dọa đến toàn thân như nhũ ra, chết để bò ẩn náu trên mặt đất, không cách nào lại động đậy. Diệp Vân Phi ống tay áo bung lên, đem năm con yêu thú cùng Hồ Diệu đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Tốt, ta ngược lại muốn xem cái này cổ thú giới có thể có nhiều hung hiểm. Diệp Vân Phi cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, thân thể bắt đầu không ngừng phóng to bắt cao, trong chớp mắt liền hóa thành một cái cao tới 150 trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa, thẳng nhập vân thiên. Ban đầu, nơi xa sông tới đám hung cầm manh thú kia, mỗi một đầu đều so Diệp Vân Phi bảng lớn hơn nhiều. Có thể là, hiện tại, Diệp Vân Phi hình thể so với chúng nó còn muốn khổng lồ. Thấy cảnh này, nơi xa những cái kia quần quật hướng Diệp Vân Phi vọt tới hung cầm manh thú, đều là sửng sở, vậy mà tập thể dừng lại một chút. Bèn, Diệp Vân Phi hai chân đạp một cái, thân thể hóa thành tàn ảnh, trực tiếp bạo lướt đi qua, những nơi đi qua, nổi lên một cô năng lượng vòi rồng phóng lên tận trời. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã xông vào một đám manh thú ở giữa. Bèn, Diệp Vân Phi hai quả đấm như chớp điện, giao thế bành ra, lực lượng cùng bạo phun trào như nước thủy triều, cuồn cuộn như sấm, khói lửa nổi lên bốn phía. Phanh phanh, từng con manh thú bị vành đến không ngừng ném bay ra ngoài. Này chút manh thú sức chiến đấu, theo hoàng cảnh, tinh kiều cảnh, ích hải cảnh, thiên kiếp cảnh, mãi cho đến vực cảnh, thiên lôi cảnh đều có. Trong chốc lát, liền có mười mấy con manh thú bị Diệp Vân Phi đánh bay ra ngoài. Giống giống, chung quanh cái khác những manh thú kia dồn dập giống giận, hướng Diệp Vân Phi vây vồ giết tới. Chỉ thấy xài lang hổ báo khỏe mạnh cá sấu rắn các loại, cái gì cần có đều có chừng mấy trăm con. Đối mặt nhiều như vậy manh thú, Diệp Vân Phi không muốn liều mạng, hai chân nhảy lên, oanh một tiếng, người như xuyên vân tiến bắn lên trời, đâm đến trên bầu trời không khí không ngừng nổ tung. Phanh phanh, Diệp Vân Phi hai quả đấm đều xuất hiện, đem một đầu lại một đầu hùng cầm đánh cho ném bay ra ngoài. Sau đó, quần quần thú triều liên tục không ngừng hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Bọn gia hỏa này số lượng nhiều lắm. Diệp Vân Phi cũng là có chút đau đầu. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di chi thuật, lập tức ở giữa lại biến đổi một vị trí, không cần đến cùng đám hung cầm manh thú kia liều mạng. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi cùng này chút thú loại đánh cho bụi mù quần quận, thiên diêu địa động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Nhân loại người trẻ tuổi, nghĩ không ra, ngươi có thể đem thể xác đung đến loại trình độ này. Đột nhiên, nơi xa có một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, ào ào ào. Giữa thiên địa, tất cả hung cầm manh thú đều giống như thủy triều thối lui. Chỉ gặp nơi xa có một người trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng chậm rãi tới. Có 10 đầu manh thú đi theo tại người trung niên này sau lưng, phát ra rít gào chậm chậm tiếng. Thật cường đại thú loại. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Đi theo tại cái kia nam tử trung niên sau lưng 10 đầu manh thú, thực lực toàn bộ đều siêu việt hóa hải cảnh. Thế nhưng, cái nam tử trung niên cho Diệp Vân Phi cảm giác gáp bách càng lớn. Hắn chẳng qua là từng bước một tới, vùng thế giới này liền theo đang run sợ. Giữa thiên địa vô cùng vô tận năng lượng cùng phát tác, đi theo tại người trung niên này sau lưng, phô thiên cái địa quần của tới. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm cái nam tử trung niên, tùy thời chuẩn bị thi triển không gian thuấn di thuật rời đi. Vô luận là cái kia 10 đầu manh thú, vẫn là cái nam tử trung niên, Diệp Vân Phi đều đánh không lại. Nhân loại người trẻ tuổi, ngươi không cần sợ hãi, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Cái nam tử trung niên một đôi mắt ánh vàng rực rỡ, còn như lúc bằng bằng giọng, nhìn Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Vân Phi bất động thanh sắc, hỏi. Bên ngoài cái vũ trụ kia, kêu cái gì tên? Nam tử trung niên hỏi. Thương Hoàng Giới. Diệp Vân Phi đáp. Thiên La Tinh Hải chỗ cái vũ trụ này, liền gọi Thương Hoàng Giới, thuộc về 3000 đại tiểu thế giới bên trong một cái thế giới. Thương Hoàng Giới. Trung niên nam tử kia nghe vậy, suy tư trong chốc lát. Không sai. Hoàn toàn chính xác có một cái thế giới gọi Thương Hoàng Giới đẳng cấp không phải rất cao. Nghĩ không ra, ta mấy năm nay liền ngốc ở cái thế giới này bên cạnh. Nam tử trung niên nhẹ giọng thở dài nói. Chương 1092, núi lao chương 1092, núi lao người trẻ tuổi, ta không giết ngươi. Bất quá, cái thế giới này không thích hợp ngươi, ngươi ra ngoài đi. Cái nam tử trung niên xuất thần chỉ chốc lát, nói với Diệp Vân Phi. Ta là tiến đến tìm bằng hữu. Diệp Vân Phi đáp. Tìm bằng hữu. Cái nam tử trung niên sững sờ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh một đầu manh thú. Đây là một đầu màu đỏ thắm mang yêu, bốn vó đạp lên liệt diễm, trên đỉnh đầu một đôi sừng cong lập lòe rét lạnh hào quang, giống như là có một thằng nhãi loài người xông vào. Bất quá, hắn giống như bỏ lên núi lao. Đầu này mang yêu miệng nói tiếng người. Núi lao, 10 điểm hung hiểm, liền ta cũng không dám tùy tiện xông. Một thằng ngãi loài người xông tới đi, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Trung niên nam tử kia lắc đầu nói ra. Núi Lao. Diệp Vân Phi nghe đầu kia mắng nhu, có chút giật mình. Núi Lao tại vị trí nào? Diệp Vân Phi hỏi. Núi Lao là chúng ta bên trong thế giới nhỏ này một cái cấm địa, quá hung hiểm, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi xông. Nam tử trung niên nói ra. Cái kia là bằng hữu của ta, ta mau mau đến xem. Diệp Vân Phi đáp. Ngươi trẻ tuổi, nghĩ không ra ngươi rất có nghĩa khí. Núi Lao ở bên kia, ngươi dọc theo cái phương hướng này mà đi, liền sẽ nhìn thấy. Nam tử trung niên chỉ phía tây. Đa tạ. Diệp Vân Phi ôm quyền, thi triển không gian tuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện ở phía xa. Bù bù. Diệp Vân Phi lo lắng độc cô hoàn, không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, lưu lại mấy đạo mơ hồ tàn ảnh, liền đã tan biến ở phía xa. Thật là cao minh không gian năng lượng trình độ. Thật là cao minh thân pháp. Khó trách, hắn tại trước mặt của ta cũng dám bình tĩnh như thế. Nam tử trung niên không khỏi tầm mắt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi lưu lại mấy cái tàn ảnh. Lúc này, Diệp Vân Phi đang không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, hướng phía tây mà đi. Hy vọng độc cô hoan không muốn xảy ra chuyện đi. Diệp Vân Phi có chút lo lắng, thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, núi Lao. Diệp Vân Phi đột nhiên nói ra. Chỉ gặp phía trước mỗ một chỗ ngồi, có một tòa thẳng nhập vân thiên mỏng núi, có đại lượng đao khí phóng lên tận trời, như từng đạo tấm lụa, tại cái kia một vùng không gian tung hoành cắt chém. Thật là bá đạo đao khí. Nhìn xem những cái kia đao khí, coi như là Diệp Vân Phi cũng thầm giật mình. Những cái kia đao khí bên trong, mỗi một đạo tựa hồ cũng ẩn chứa 10 điểm cao minh đao pháp, đao thế lăng lệ, cực kỳ bá đạo. Ầm ầm. Cái kia một vùng không gian bị lít nha lít nhít bá đạo đao khí cắt chém đến nát vụn, bày biện ra tới một mảnh kỳ quái cảnh tượng. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền tiếp cận ngọn núi này. Ngọn núi này thể tích 10 phần khổng lồ, ngọn núi bên trên có vô số đao khí đang cuộn trào, đi khắp, nhường người tê cả da đầu. Bang bang. Này chút đao khí không ngừng phát ra tới mịt mờ tiếng kim loại rung, liền tựa như vật sống đồng dạng, 10 điểm linh động. Độc Cô Hoan sẽ không thật leo đi lên đi. Diệp Vân Phi ngẩng đầu quan sát một chút trước mắt này tòa che kín đao khí mỏng núi, không khỏi cười khổ. Ngọn núi này mặc dù che kín đao khí, 10 điểm hung hiểm, những cái kia đao khí bên trong ẩn chứa 10 điểm cao minh đao đạo năng lượng cũng phát tác, đối với đao tu luyện nói, nếu như có thể lĩnh hội, chỗ tốt vô tận. Diệp Vân Phi phỏng đoán, Độc Cô Hoan bỏ lên trên này tòa đao sơn, hơn phân nửa là muốn lĩnh hội những cái kia đao khí, hơn nữa còn nghĩ đi lên xem một chút, trên núi sẽ có hay không có cái gì cùng đao tu có liên quan kỳ ngộ. Có thể là, này tòa đao sơn thực sự quá nguy hiểm, dùng Độc Cô Hoan thực lực, lúc nào cũng có thể sẽ có ngã xuống khả năng. Đi lên xem một chút. Diệp Vân Phi khẽ cắn răng, cất bước hướng trước người núi đao đi đến. Diệp Vân Phi động tác 10 điểm phong thả, từng bước một, nhẹ nhàng xê dịch. Diệp Vân Phi biết, này tòa đao sơn phía trên che kín đao thế, động tác không thể quá lớn, một khi kinh động đến trên núi những cái kia đao khí, bạo động, cục diện sẽ 10 điểm đáng sợ. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đến ở dưới chân núi. Bang bang. Lập tức, liền có mấy đạo đao khí hướng Diệp Vân Phi chém tới. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, trái lóe lên, phải lóe lên, đem này mấy đạo đao khí tránh ra. Diệp Vân Phi từng đối đao đạo từng có nhất định nghiên cứu, tại đao đạo bên trên tu vi không tính yếu, muốn né tránh mấy đạo đao khí, vẫn là làm được. Sau đó, Diệp Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một hướng trên núi đi đến. Độc Cô Hoan khí tức. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền bắt được một chút Độc Cô Hoan lưu lại khí tức. Điều này nói rõ, Độc Cô Hoan xác thực đến nơi này. Cái tên này thật sự là thị đao pháp như mạng a, thế mà bỏ lên trên này tòa đao sơn. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Bang bang. Từ từ, có càng ngày càng nhiều đao khí bắt đầu hướng Lâm Phi chém tới. Diệp Vân Phi không ngừng dương ra thân pháp, cẩn thận từng ly từng tí, tránh né lấy một đạo lại một đạo chạm giết tới đao khí. Theo càng ngày càng nhiều đao khí không ngừng chạm giết tới, Lâm Phi thừa nhận áp lực bắt đầu càng lúc càng lớn. Ầm ầm. Sau gần nửa cách giờ, nhường Diệp Vân Phi đau đầu sự tình phát sinh, phía trước một nhóm lớn đao khí bắt đầu nổ vang dâng lên, tất cả đều nhắm ngay Diệp Vân Phi, có bạo động dấu hiệu. Tiếp lấy, ầm ầm. Từng đạo bá đạo đao khí hướng Diệp Vân Phi ầm ầm chém tới. Diệp Vân Phi lập tức thi triển không gian tuấn di thuật, nghi biến hóa một vị trí. Có thể là, nhường Diệp Vân Phi giật mình là không gian tuấn di thuật thế mà mất linh. Nguyên lai, cái này núi đao phía trên che kín đáng sợ đao đạo năng lượng cũng phát tác, đem không gian phong tỏa ngăn cản, căn bản là vô pháp thi triển bất kỳ không gian bí thuật. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lâm Phi cười khổ. Ầm ầm. Từng đạo lăng lệ đao khí đã chém tới trước người. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm chuôi linh kiếm đồng thời lao ra, tạo thành một cái kiếm trận, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Đường đường cong. Từng đạo đao khí, lít nha lít nhít, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Vân Phi chém tới, cùng ngũ hành linh kiếm không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Bang bang. Tiếp theo, này tòa đao sơn phía trên đao khí, tựa hồ bị Diệp Vân Phi chọc giận, triệt để bạo động lên, liên tục không ngừng hướng Lâm Phi chém tới. Đến cuối cùng, số lớn bá đạo đao khí, như từng bảy biển sâu cá bơi, phô thiên cái địa tới. Làm cong. Cuối cùng, ngũ hành linh kiếm ngăn cản không nổi, bị chấn động đến không ngừng rút lui. Khủng bố vô biên đao khí, liền muốn đem Diệp Vân Phi bao phủ. Không chịu nổi, ta nhất định phải lui xuống đi, bằng không, không sớm thì muộn sẽ bị này chút đao khí phân thây. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Coi như Diệp Vân Phi đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến viên mãn trạng thái, sinh mệnh lực 10 điểm ứng ngạnh, rất khó bị giết chết, thế nhưng nếu như gặp phải những cái kia vô pháp ngăn cản cường đại tồn tại, vẫn là có nguy hiểm có thể chết đi. Thế là, Diệp Vân Phi không do dự nữa, một bên thao túng ngũ hành linh kiếm ngăn cản những cái kia liên tục không ngừng chém tới bá đạo đao khí, một bên tốc độ cao hướng ở dưới chân núi tối lui. Một lát sau, Diệp Vân Phi cuối cùng rời đi núi lao, một mực tối lui đến xa xa đất bằng, mới đứng vững thân thể. Độc Cô Hoan, ta không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Diệp Vân Phi nhìn phía trước đao khí trùng thiên núi lao, không khỏi thở dài nói ra. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Diệu hỏi. Ở chỗ này chờ, chờ một đoạn thời gian nhìn một chút. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, dự định tại đây bên trong chờ một đoạn thời gian. Ngươi trẻ tuổi, kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá mức. Ta có khả năng cảm giác được, ngươi người bạn kia tựa hồ còn chưa chết, bởi vì núi đao phía trên giống như không có có sinh linh ngã xuống khí tức. Hắn bỏ lên núi đao đã có mấy ngày thời gian, cho tới bây giờ đều còn chưa chết, điều này nói rõ, hắn tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này, vừa rồi cái kia cái nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra. Chương 1093, diệt thế cuộc chiến chương 1093, diệt thế cuộc chiến người trẻ tuổi, ngươi hết sức am hiểu không gian năng lượng. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Dùng ngươi bây giờ tuổi tác, thế mà có thể đem không gian năng lượng tu luyện tới loại trình độ này, làm thật thế gian hiếm thấy. Coi như tại chúng ta thời đại kia, cũng là khó gặp yêu người ta. Nam tử trung niên cảm thán nói ra. Quá khen. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngươi trẻ tuổi, ta tại trong thế giới này, đã ngây người thời gian rất dài, vẫn luôn vô pháp rời đi. Ta hy vọng, ngươi có thể giúp ta một chút. Nam tử trung niên đột nhiên nói ra. Ta giúp ngươi. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng thế. Dùng ngươi không gian năng lượng trình độ, có lẽ có thể giúp đạt được ta. Nam tử trung niên gật đầu. Ngươi là muốn rời đi tiểu thế giới này đi? Lâm Phi hỏi. Đúng thế. Ta bị nhốt ở chỗ này, đã 10 điểm thời gian dài dằng dặc, đúng là nghĩ rời đi nơi này. Tiểu thế giới này với ta mà nói, chẳng khác nào là một cái lao tù, hạn chế tự do của ta. Nam tử trung niên gật đầu nói. Ta không giúp được ngươi, không phải ta không chịu, mà là ta không có năng lực như thế. Ta không có cách nào dẫn ngươi đi thương hoàng giới, bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, thương hoàng giới thiên địa quy tắc chứa không nổi ngươi. Đồng thời, bằng vào ta hiện tại không gian năng lượng trình độ, cũng không có cách nào mở ra một đầu cự ly xa không gian chuyển tống lối đi, đưa ngươi đưa đi một cái khác cao cấp thế giới. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Ta ngược lại thật ra có một kiện có khả năng ngăn cách thiên địa quy tắc pháp bảo, chỉ bất quá, món pháp bảo này nhiều nhất chỉ có thể để ngươi tiến vào thương hoàng giới ngốc thêm mấy ngày thời gian, không có ý nghĩa gì. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem giả thiên cháo lấy ra, nói ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta cũng không phải khiến ngươi dẫn ta đi ngươi thế giới đang ở, cũng không phải nhường ngươi xây dựng một đầu cự ly xa không gian truyền tống lối đi, nắm ta đưa đến một cái khác cao cấp thế giới, mà là muốn cho ngươi giúp ta chữa trị một cái không gian truyền tống trận pháp. Nam tử trung niên nói ra. Ồ, chữa trị một cái không gian truyền tống trận pháp. Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng vậy, ngươi trẻ tuổi, ta dẫn ngươi đi xem, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nam tử trung niên nói ra, ống tay áo phất một cái, nâng lên Diệp Vân Phi, bay lên không. Sau một khắc, Diệp Vân Phi liền phát hiện, đi tới một gian cổ lão trong cung điện. Tại cung điện trung ương, có một tòa tàn phá truyền tống tế đàn. Đây quả nhiên là một cái cự ly xa thời không truyền tống đại trận, một cái có thể nhảy vọt khác biệt thế giới tiến hành truyền tống đại trận. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xem một chút, này tòa truyền tống đại trận, dùng ngươi không gian năng lượng trình độ, phải chăng có thể chữa trị? Nam tử trung niên mong đợi hỏi. Diệp Vân Phi đi vào truyền tống tế đàn trước đó, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, phóng xuất ra hồn lực của mình cùng không gian năng lượng, hướng tế đàn nội bộ cảm giác đi vào, đôi cái này truyền tống tế đàn tiến hành nghiên cứu. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt. Thế nào? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có thể giúp ta chữa trị cái này truyền tống đại trận sao? Nam tử trung niên không kịp chờ đợi, lập tức hỏi. Bằng vào ta hiện tại không gian năng lượng trình độ, muốn thu phục cái này truyền tống đại trận tương đối khó khăn, mà lại mong muốn chữa trị cái này truyền tống đại trận cần đại lượng không gian tinh thạch, ta không có nhiều như vậy không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi đứng lên, lắc đầu nói ra. Vậy tương lai đâu? Ngươi trẻ tuổi, tương lai nếu như ngươi không gian năng lượng trình độ không ngừng tăng lên, có hay không có năng lực giúp ta chữa trị cái này truyền tống đại trận? Nam tử trung niên nghe Diệp Vân Phi, lập tức hỏi. Nếu như không gian của ta năng lượng trình độ không ngừng tăng lên, lại có đầy đủ không gian tinh thạch, đem tới đương nhiên có khả năng chữa trị cái này truyền tống đại trận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Thật sao? Nam tử trung niên mừng rỡ, kích động đến không ngừng trà sát hai tay. Ngươi trẻ tuổi, ta có một điều thỉnh cầu, chờ đến ngươi không gian năng lượng trình độ đủ mạnh thời điểm, có thể hay không giúp ta chữa trị cái này truyền tống đại trận? Nam tử trung niên khẩn cầu tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, hỏi. Ta có chút tò mò. Thực lực của ngươi mạnh như thế, theo lý mà nói, không gian năng lượng trình độ hẳn là cũng rất cao mới đúng á, vì cái gì cần ta hỗ trợ đây? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm nam tử trung niên, hỏi. Nói như vậy, là một võ giả cảnh giới thực lực đi đến đủ mạnh thời điểm, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc. 3000 lớn bên trong tiểu thế giới có không ít đỉnh tiêm cao thủ, càng thêm là có thể bằng vào thực lực bản thân, tay không xé rách không gian, tự do xuyên qua thế giới khác nhau. Trước mắt người trung niên này thực lực 10 điểm đáng sợ, đã cường đại đến tự động sinh ra không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc trình độ. Người trẻ tuổi, ngươi có chỗ không biết, linh hồn của ta thể thụ 10 điểm thương nặng, trí nhớ có thiếu. Tại không gian năng lượng phương diện, trí nhớ của ta trống rỗng. Nam tử trung niên nhẹ khẽ thở dài. Bản thể của ngươi là cái gì? Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi xem ra ta chẳng qua là một đạo linh hồn thể. Trung niên nam tử kia 10 điểm chấn kinh. Đúng thế, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi một đạo linh hồn thể. Bản thể của ngươi hẳn là liền tại phụ cận đi. Diệp Vân Phi nói ra. Người trẻ tuổi, ngươi quá yêu nghiệt. Tốt, ta dẫn ngươi đi xem bản thể của ta đi. Nam tử trung niên nói xong, ống tay áo phất một cái, mang theo Diệp Vân Phi thuấn di rời đi cái cung điện này. Người trung niên này tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền đi tới một đầu bao la bên trong dãy núi. Bản thể của ta ở đằng kia. Nam tử trung niên chỉ về đằng trước nói với Diệp Vân Phi. Chỉ gặp, tại dãy núi kia bên trong, sáng lạn ngời ngời thần mang phóng lên tận trời, nằm ngang lấy một đầu khổng lồ màu vàng kim cự thú, hình thể lớn quá phận, so những ngọn núi xung quanh còn cao lớn hơn. Đầu này cự thú đầu giống như sư tử, trên đầu sinh một cặp màu vàng kim sừng rồng, trên trán che kín 7 màu vàng kim, sau lưng còn một cặp cánh khổng lồ, hiện lên màu vàng kim trạch. Đầu này cự thú thân thể phía trên răng đầy màu bạc lông thú, toàn thân ngân mang sáng chói. Xa xa nhìn lại, ánh vàng cùng ngân mang đan vào một chỗ, lộ ra hết sức kỳ lạ. Đầu kia cự thú mặc dù chỉ là lặng lặng nằm ở đằng kia, không nhúc nhích, nhưng lại có một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy áp phát ra, nhường chung quanh thời không đều đang không ngừng run rẩy. Phương biên mấy trăm dặm, thú loại mất tích, không có bất kỳ cái gì yêu ma thú dám can đảm tiếp cận. Chẳng lẽ bản thể của ngươi là toan nghê? Diệp Vân Phi đánh giá phía trước trong dãy núi đầu kia cự thú, đột nhiên nghĩ đến trong truyền thuyết một loại dị thú, không khỏi thốt ra, cảm giác kinh ngạc cực điểm. Không sai, bản thể của ta đích thật là toan nghê. Trung niên nam tử kia gật đầu. Một đầu thành niên toan nghê, thực lực thập phần cường đại, trừ phi gặp được thiên đế cấp bậc cao thủ, mới có thể bị đánh bại. Ngươi vì sao thủ thương? Chẳng lẽ ngươi trêu chọc một vị thiên đế? Diệp Vân Phi không khỏi hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hết sức thần bí, thế mà liền này chút đều biết. Ta nhưng thật ra là tại thời đại viễn cổ một trận đáng sợ lớn trong chiến tranh, bị người đả thương. Đả thương ta, đúng là một vị thiên đế cấp bậc cao thủ. Nam tử trung niên trước dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi, sau đó thở dài nói ra. Thời đại viễn cổ một trận đáng sợ đại chiến tranh. Diệp Vân Phi sững sờ. Không sai, đó là một trận diệt thế cuộc chiến. Nam tử trung niên thở dài nói ra. Cái gì? Diệt thế cuộc chiến? Ngươi vậy mà tham gia diệt thế cuộc chiến? Ngươi là thời đại kia sinh linh? Diệp Vân Phi nghe xong, kém chút nhảy dựng lên. Bởi vì Diệp Vân Phi đã từng đi sâu điều tra qua, thời đại viễn cổ phát sinh một cuộc chiến tranh, cái kia cuộc chiến tranh liền gọi diệt thế cuộc chiến. Chương 1094, xem vận mệnh của ngươi. Chương 1094, xem vận mệnh của ngươi. Người trẻ tuổi, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi liên diệt thế cuộc chiến cũng biết à? Nam tử trung niên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Không sai, ta xác thực biết diệt thế cuộc chiến. Đó là thời đại viễn cổ một trận thảm liệt chiến tranh, nghe nói 3000 đại tiểu thế giới phần lớn vị diện đều bị cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, thế gian có vô số thế lực cường đại cùng cao thủ tại cuộc chiến tranh này bên trong chết đi. Có thiên đế cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ tại cuộc chiến tranh này bên trong ngã xuống. Thậm chí có truyền thuyết, trận này diệt thế cuộc chiến là thần linh đưa tới, mục đích tại hủy diệt 3000 đại tiểu thế giới. Diệp Vân Phi gật đầu nói, "Ngươi trẻ tuổi, nguyên lai ngươi thật biết diệt thế cuộc chiến." Nam tử trung niên có chút sững sờ. "Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, diệt thế cuộc chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi đã từng hao tốn thời gian dài, dấu chân cơ hồ đạt biến 3000 đại tiểu thế giới, đối thời đại viễn cổ cái kia một trận diệt thế cuộc chiến, tiến hành điều tra nghiên cứu. Thế nhưng thu hoạch không lớn. Trước mắt đầu này toan nghe thế mà tham gia năm đó diệt thế cuộc chiến, nhường Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ. Năm đó ta thụ thương quá nặng đi, trí nhớ thiếu sót, chỉ nhớ rõ chính mình xác thực tham gia cái kia một cuộc chiến tranh. Thế nhưng, liên quan tới cái kia cuộc chiến tranh tình huống cụ thể, đã không nhớ nổi. Nam tử trung niên cố gắng nhớ lại một thoáng, sau đó lắc đầu nói ra. Diệp Vân Phi nghe vậy, 10 điểm thất vọng. Thế nhưng Diệp Vân Phi cũng nhìn ra được, đầu này toan nghe xác thực bị thương rất nghiêm trọng, bao quát thể xác cùng linh hồn thể. Thân thể của hắn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi treo, phong bế hết thể cảm giác cùng huyết khí, bịt kín cơ thể, không để tinh khí tiết lộ ra một luồng, ở vào một loại không sinh bất diệt trạng thái bên trong. Đại khái tương đương với một loại chiều sâu ngủ say. Người trẻ tuổi, thân thể của ta cùng linh hồn thể thụ thương đều là 10 điểm nghiêm trọng, một mực tại ở tại bên trong thế giới nhỏ này, cơ hội là vô pháp khôi phục. Cho nên, ta nhất định phải rời đi nơi này, đi tìm một cái thích hợp ta chữa thương địa phương. Ngươi có khả năng giúp đỡ ta sao? Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi. Có khả năng. Bất quá, phải chờ tới không gian của ta năng lượng trình độ tăng lên tới đủ mạnh về sau, đồng thời thu thập được đủ nhiều không gian tinh thạch, ta mới có năng lực giúp ngươi chữa trị cái kia truyền tống đại trận. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Đầu này toan nghe đã từng tham gia qua diệt thế cuộc chiến, là thời đại viễn cổ để lại cao thủ, mà lại cùng mình cũng không có cái gì xung đột lợi ích, Diệp Vân Phi không ngại ra tay giúp hắn. Quá tốt rồi. Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi. Trung niên nam tử kia nghe Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ. Người trẻ tuổi, ta lập tức phát động những thủ hạ của ta, đem bên trong thế giới nhỏ này thảo dược, thiên tài địa bảo, còn có đủ loại năng lượng tinh thạch, toàn bộ thu thập, làm ta cho thủ lao của ngươi. Tiểu thế giới này, nhưng thật ra là theo một cái cao cấp thế giới rụng xuống một cái không gian mảnh vỡ. Chỗ năng lượng ẩn chứa cùng pháp tắc đều là tương đối cao cấp, hẳn là có không ít đối ngươi có ích bảo vật. Nam tử trung niên nói ra. Sau khi nói xong, hắn lập tức phát đưa ra ngoài một đạo truyền âm. Lập tức, nơi xa vang lên từng đạo hung cầm mãnh thú giống lên một tiếng, vô số thú loại bắt đầu ở bên trong thế giới nhỏ này chạy đi. Tiểu thế giới này cũng là một cái không gian mảnh vỡ. Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Không sai. Tại năm đó trong trận chiến ấy, có thật nhiều cao cấp thế giới bị đánh đến vỡ nát, hóa thành từng mảnh không gian mảnh vỡ, rơi xuống tiến vào vô không bao la mở mịt hư không bên trong, khắp nơi phiêu lưu. Nam tử trung niên gật đầu. Chẳng lẽ thần vẫn chi địa cũng là tại năm đó diệt thế cuộc chiến bên trong, rơi xuống tiến vào hư không vô tận một vùng không gian mạnh vỡ sao? Thần vẫn chi địa bên trong những sinh linh kia cũng cùng diệt thế cuộc chiến có quan hệ. Diệp Vân Phi nhớ tới thần vẫn chi địa. Tại thần vẫn chi địa bên trong, cái kia thiên dược tộc lao tổ đã từng nói với Diệp Vân Phi qua, cái gọi là thần vẫn chi địa liền là theo một cái nào đó cao cấp thế giới dụng xuống một khối không gian mạnh vỡ, cùng hiện tại tiểu thế giới này một dạng. Lớn nửa ngày sau, một nhóm lớn yêu ma thú mang theo đủ loại thảo dược, tinh thạch, thiên tài địa bảo dồn dập đi vào, khiến cho nam tử trung niên cuối cùng đủ loại bảo vật xếp thành một tòa tòa mỏm núi nhỏ, linh khí trùng thiên. Ngươi trẻ tuổi, những bảo vật này với ta mà nói không có ích lợi gì, thế nhưng đối với ngươi mà nói hẳn là so sánh quý giá tài nguyên tu luyện. Nam tử trung niên nói ra. Không sai, những vật này với ta mà nói rất hữu dụng. Diệp Vân Phi gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đem trước mắt những bảo vật này toàn bộ truyền tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Bằng hữu của ta leo đi lên cái kia tòa đao sơn, ngươi dám đi tới sao? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp Vân Phi tiến vào tiểu thế giới này chủ yếu vẫn là vì tìm kiếm độc cô hoan. Không dám. Cái kia tòa đao sơn phía trên có một cô hơi thở hết sức nguy hiểm, ta căn bản cũng không dám tới gần. Nam tử trung niên lắc đầu. Sau đó Diệp Vân Phi lại đi tới cái kia tòa đao sơn trước đó chờ đợi mấy ngày thời gian, thế nhưng thủy chung không thấy có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng Diệp Vân Phi quyết định rời đi tiểu thế giới này. Người trẻ tuổi, ngươi yên tâm đi, một khi bằng hữu của ngươi theo núi đao chi bên trên xuống tới, ta sẽ chiếu cố hắn. Chỉ cần hắn có thể còn sống theo núi đao phía dưới đến, ta sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Nam tử trung niên nói ra. Đa tạ. Diệp Vân Phi gật đầu. Độc Cô Hoan, hết thảy xem vận mệnh của ngươi, hy vọng ngươi không sao chứ. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm nơi xa tòa kia đao khí trùng thiên mỏm núi, thầm nghĩ trong lòng. Sau đó Diệp Vân Phi quay người rời đi. Ngươi trẻ tuổi, bên trong thế giới nhỏ này tất cả thú loại đều nghe theo hiệu lệnh của ta làm việc. Như vậy đi, nếu như ngươi cần có thể mang một nhóm yêu ma thú trở về Thương Hoàng giới, về sau chúng nó liền nghe theo ngươi mệnh lệnh làm việc. Nam tử trung niên nói ra. Mang một nhóm yêu ma thú trở về Thương Hoàng giới? Diệp Vân Phi sững sờ. Đúng thế, thực lực ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, mang một nhóm yêu ma thú trở về làm thủ hạ có thể lớn mạnh thực lực của ngươi, cũng xem như ta tặng đưa lễ vật cho ngươi. Nam tử trung niên nói ra. Cũng tốt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Diệp Vân Phi thành lập Thanh Vân Cung, thế nhưng hiện tại Thanh Vân Cung thực lực tổng hợp còn 10 điểm nhỏ yếu, nếu như theo bên trong thế giới nhỏ này mang một nhóm yêu ma thú trở về, xác thực có khả năng lớn mạnh Thanh Vân Cung thực lực. Như vậy đi, ngươi triệu tập một nhóm khác biệt thực lực yêu ma thú, ta thử một chút, đến cùng có khả năng mang thực lực gì cấp bậc sinh linh trở về Thương Hoàng giới. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Nam tử trung niên gật đầu. Thế là nam tử trung niên lập tức triệu tập một nhóm lớn thực lực khác biệt yêu ma thú, đi vào Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi mang theo những yêu ma này thú về tới tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không gian năng lượng trình độ quả nhiên rất lợi hại, cái này cửa ra vào ta bình thường căn bản cũng không có năng lực phát hiện, ngươi lại lập tức đã tìm được. Nam tử trung niên cảm thán nói ra. Đó là bởi vì ngươi trí nhớ có chỗ thiếu sót, nếu như trí nhớ của ngươi đầy đủ, hoàn toàn có khả năng xé rách nơi này không gian bí lũy, cưỡng ép tiến vào Thương Hoàng giới. Chỉ bất quá, dùng thực lực của ngươi, coi như tiến vào Thương Hoàng giới, cũng rất nhanh sẽ bị gạt bỏ ra tới. Diệp Vân Phi nói ra. Đúng thế. Nam tử trung niên đáp. Chương 1095, Võ Thành chương 1095, Võ Thành thử trước một chút vực cảnh thực lực a. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó mang theo một đầu tương đương với nhân loại vực cảnh thực lực yêu thú, hướng tiểu thế giới cửa ra vào trô đi đến. Vâng. Diệp Vân Phi phóng xuất ra chính mình không gian năng lượng, đem này con yêu thú bao phủ lại, sau đó mang theo hắn một bước bước vào ra vào trong miệng. Ầm ầm. Một cỗ không gian truyền tống năng lượng bao bọc tới. Một lát sau, thành công. Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình cùng con yêu thú kia đều đã rời đi tiểu thế giới, về tới vạn thú rừng rậm khu vực trung tâm trong sơn cốc, đang đứng tại cánh cổng ánh sáng trước đó. Người tại chỗ này đợi lấy. Diệp Vân Phi đối con yêu thú kia nói ra. Con yêu thú kia khéo léo gật đầu, đứng ở một bên. Cái kia cái nam tử trung niên đã phân phó những yêu ma này thú, từ nay về sau, phụ Diệp Vân Phi làm chủ. Diệp Vân Phi quay người, về tới bên trong tiểu thế giới. Sau đó, Diệp Vân Phi liên tục đem vài đầu tiên lôi cảnh thực lực yêu thú thành công mang ra tiểu thế giới. Thử lại lần nữa hóa hải cảnh. Diệp Vân Phi có chút chờ mong, bắt đầu đếm thử đem hóa hải cảnh thực lực yêu thú mang đi ra ngoài. Hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực có thể mang ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi đem một đầu hóa hải cảnh sơ kỳ thực lực yêu thú thành công mang ra tiểu thế giới, có chút kinh hỉ. Hóa hải cảnh trung kỳ cũng có thể mang ra. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi lại đem một đầu hóa hải cảnh trung kỳ thực lực yêu thú thành công mang ra tiểu thế giới, có chút xúc động. Không biết hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực có thể hay không mang đi ra ngoài. Diệp Vân Phi trở lại bên trong tiểu thế giới, mang theo một đầu hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực yêu thú đi tới tiểu thế giới cửa ra vào trước đó, có chút chờ mong. Đây là một đầu màu vàng kim cá sấu lớn, toàn thân tản ra quần quần sát khí. Diệp Vân Phi đứng tại bên cạnh của nó, cảm giác có chút đè nén. Bất quá đầu này màu vàng kim cá sấu lớn Diệp Vân Phi 10 điểm tôn kính, túi đầu thuận lông mày, cung cung kính kính đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh. Chúng ta ra ngoài. Diệp Vân Phi đối đầu này màu vàng kim cá sấu lớn nói ra. Sau đó Diệp Vân Phi phóng xuất ra chính mình không gian năng lượng, đem đầu này màu vàng kim cá sấu lớn bao vây lại, hướng ra vào trong miệng đi vào. Ầm ầm. Lập tức, trận trận to lớn thời không lực đẩy, hướng đầu kia màu vàng kim cá sấu lớn bạo đột tới. Cái này cửa ra vào là hai thế giới liên thông điểm, có được to lớn thời không năng lượng, nếu như sinh linh thực lực quá mạnh, chỗ thả ra năng lượng liền sẽ ảnh hưởng đến nơi này thời không ổn định, dẫn tới thời không bạo động, từ đó sinh ra to lớn lực đẩy. Ầm ầm. Quần quần thời không lực đẩy không ngừng bùng nổ, muốn ngăn cản đầu này màu vàng kim cá sấu lớn xuyên qua cửa ra vào. Theo sát ta. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, đem chính mình tất cả không gian năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, cùng những cái kia thời không lực đẩy tiến hành đối kháng. Giống. Đầu kia màu vàng kim cá sấu lớn cũng là gầm lên giận dữ, dốc hết toàn lực, cùng sau lưng Diệp Vân Phi, từng bước một đi vào ra vào trong miệng. Diệp Vân Phi cùng đầu này màu vàng kim cá sấu lớn đều là xuất tận toàn lực. Tuổi con nhỏ, thế mà có thể đem không gian năng lượng tu luyện tới loại trình độ này, thật sự là hiếm thấy a. Cái kia cái nam tử trung niên một mực tại bên cạnh vừa nhìn, không khỏi trong lòng thầm khen. Ầm ầm. Diệp Vân Phi cùng đầu kia màu vàng kim cá sấu lớn cùng một chỗ nỗ lực đối kháng ra vào trong miệng bạo phát đi ra thời không lực đẩy, 10 điểm khó khăn đi tới, cơ hội là tiến lên trước một bước, liền dừng lại nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cứ như vậy, mãi đến chưa tới nửa giờ sau. Phanh phanh. Cuối cùng, Diệp Vân Phi cùng đầu kia màu vàng kim cá sấu lớn, đồng thời xuyên qua cửa ra vào, đi ra phía ngoài vạn thú rừng rậm trong sân cốc, song song ngã rơi trên mặt đất. Hô. Diệp Vân Phi cùng đầu kia màu vàng kim cá sấu lớn đều là thấy thể xác tinh thần ra rời, trực xuyên thổ khí. Thật lâu mới là khôi phục lại. Xem ra, ta có thể theo bên trong thế giới nhỏ kia mang ra, thực lực mạnh nhất yêu thú, liền là hóa hải cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Hai ngày sau thời gian, Diệp Vân Phi không ngừng ra vào tiểu thế giới, tổng cộng mang ra hơn 500 con yêu thú. Hóa hải cảnh thực lực có hơn 70 đầu, trong đó hóa hải cảnh hậu kỳ có 15 con. Thiên lôi cảnh thực lực có hơn 200 đầu. Vực cảnh thực lực cũng có hơn 200 đầu. Thực lực yếu hơn nữa yêu thú, Diệp Vân Phi liền không có hứng thú đem bọn hắn mang ra ngoài. Có này hơn 500 con yêu thú, Thanh Vân cung thực lực trong nháy mắt tăng gọn. Hơn 70 đầu hóa hải cảnh thực lực yêu thú đã đầy đủ quét ngang toàn bộ Thiên La tinh hải. Đến mức Thiên Thú Xâm Lâm nguyên lai cái kia 5 con yêu thú đều lựa chọn lưu tại bên trong tiểu thế giới. Bởi vì, bên trong tiểu thế giới năng lượng cùng pháp tắc cao cấp hơn, đối thực lực bọn hắn tăng lên có chỗ tốt to lớn. Cáo tử. Cuối cùng, Diệp Vân Phi lại về tới bên trong tiểu thế giới, hướng cái kia cái nam tử trung niên từ biệt. Người yên tâm chờ không gian của ta năng lượng trình độ đủ mạnh, mà lại thu thập được đủ nhiều không gian tinh thạch về sau, ta sẽ trở về, giúp ngươi chữa trị cái kia truyền tống đại trận. Diệp Vân Phi đối nam tử trung niên nói ra. Được rồi, người trẻ tuổi, ta chờ ngươi. Cái kia cái nam tử trung niên vội vàng nói. Diệp Vân Phi hai ngày này triển hiện ra không gian năng lượng, khiến cho hắn 10 phần mong đợi. Ta đi. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu, quay người đi ra tiểu thế giới, hồi trở lại ra đến bên ngoài trong sân cốc. Qua một đoạn thời gian nữa, này đạo không gian môn hộ liền sẽ một lần nữa ẩn nút. Bất quá, ta nếu biết này đạo không gian môn hộ vị trí, lần sau lại đến thời điểm, là có thể tùy tiện tìm tới nó, đồng thời xuyên qua đi vào. Diệp Vân Phi quan sát một chút cái kia cửa ra vào, thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo. Diệp Vân Phi đem cái kia hơn 500 con yêu thú toàn bộ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó đi vào phi thuyền phóng lên tận trời, trong chốc lát liền rời đi vạn thú rừng rậm. Nơi này là thánh vực, vậy thì tốt, đi một chuyến võ tộc đi, là thời điểm tìm võ tộc tính tính sổ. Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Huyền Hoàng tinh vực thánh vực tổng cộng có 4 thế lực lớn, phân biệt là Thương Viêm Thánh địa, võ tộc, Nhật Nguyệt giáo cùng Cửu Lê Hoàng triều. Cửu Lê Hoàng triều đã bị Diệp Vân Phi diệt đi. Diệp Vân Phi cùng võ tộc cũng có khúc mắc. Trước kia, còn tại Thiên Huyền đại lục bên trong thời điểm, Tô Thanh Lạc liền đã từng bị võ tộc võ công tử thủ hạ bắt đi, may mắn Diệp Vân Phi kịp thời đem Tô Thanh Lạc cứu trở về. Sau này, Diệp Vân Phi đi vào Huyền Hoàng tinh vực, võ công tử cũng từng nhiều lần phái ra nhân mã đi đối phó Diệp Vân Phi. Này chút khúc mắc, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không quên. Đặc biệt là Tô Thanh Lạc đã từng bị võ công tử thủ hạ bắt đi, thù này, Diệp Vân Phi nhất định phải báo. Trung sinh cả đời này, ngoại trừ phụ mẫu cùng muội muội bên ngoài, Tô Thanh Lạc cũng là Diệp Vân Phi lớn nhất nghịch lần một trong. Có thể nói, Tô Thanh Lạc đối Diệp Vân Phi tầm quan trọng, tuyệt không so gia đình thấp. Võ Thành. Võ Thành là thánh vực bên trong, quy mô lớn nhất thành trì một trong, náo nhiệt phồn vinh. Võ tộc tổng bộ ngay tại Võ Thành. Lúc này, Võ tộc tổng bộ, một gian trong nghị sự đại sảnh. Một nhóm lớn võ tộc cao tầng đang tụ tập tại cái đại sảnh này bên trong, chính đang thương nghị tộc bên trong sự vụ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta Huyền Hoàng tinh vực cuối cùng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại, xem ra Diệp Vân Phi sẽ không lại náo xảy ra chuyện gì tới. Một cái võ tộc cao tầng cảm thán nói ra. Đúng vậy, may mắn, Diệp Vân Phi không có tới tìm chúng ta võ tộc tính sổ sách, đoán chừng Diệp Vân Phi đã quên đi hắn cùng chúng ta võ tộc khúc mắc. Cũng đúng, Diệp Vân Phi hiện tại đối thủ đã là Thiên La tinh hải mấy cái kia thế lực lớn siêu cấp, chúng ta võ tộc đối với hắn mà nói quá yếu ớt, hắn đều không muốn mắt nhìn thẳng chúng ta võ tộc đi. Một cái khác cao tầng cũng là nói. Mặt khác võ tộc cao tầng nghe vậy, đều là yên lặng, tận lực bọn hắn không quá cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Diệp Vân Phi xác thực đã trưởng thành đến một cái võ tộc chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Từ giờ trở đi, chúng ta võ tộc tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi đã là chúng ta võ tộc không trêu chọc nổi tồn tại. Võ tộc tộc trưởng thở dài nói ra. Nhưng vào lúc này, nơi này chính là võ tộc tổng bộ đi. Diệp Vân Phi đã đi tới võ thành bên ngoài, theo trong phi thuyền đi tới, đánh giá trước mắt tòa thành trì này. Chương 1096, cuối cùng đã đi chương 1096, cuối cùng đã đi chủ nhân bên kia có một tòa thành bên trong chi thành, hẳn là võ tộc chân chính tổng bộ. Hồ Diệu đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, chỉ thành trì phía đông nói ra. Chỉ thấy thành trì phía đông có một tòa bị một đầu sông hộ thành vây thành bên trong chi thành, cung quyết liên miên, phòng thủ nghiêm mật. Chúng ta đi qua. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu đi tới. Người nào? Diệp Vân Phi cùng Hồ Diệu mới vừa tới đến võ tộc tổng bộ cửa lớn trước đó, liền bị 10 cái thủ vệ vệ sĩ cản lại. Vâng. Diệp Vân Phi hơi phóng xuất ra một chút khí tức, lập tức quần quần năng lượng như quá cảnh như vòi rồng, đem này 10 cái vệ sĩ chấn động đến dồn dập đảo đâm ra đi. Thanh Vân cung Diệp Vân Phi tới chơi. Diệp Vân Phi để khí vận âm thanh, cao giọng quát. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp sóng âm, giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng võ tộc trong tổng bộ truyền lại đi vào, chấn đến vô số kiến trúc tại lung la lung lay. Lập tức, võ tộc trong tổng bộ tĩnh lặng chỉ chốc lát. Không tốt, là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đến rồi. Một lát sau, võ tộc tổng bộ bên trong vang lên từng đạo thất kinh thanh âm. Hiện tại, Diệp Vân Phi quá nổi danh. Đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi một hơi đạp diệt Cửu Lê Hoàng Triều, Cổ Nguyệt Đế Quốc, Miêu tộc, ép tới bảng tộc túi đầu, bồi thường cầu hòa, đơn giản uy thế thao thiên. Đặc biệt tại Cửu Lê Hoàng Triều trận chiến kia, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, một hơi chém giết 20 cái thiên lôi cảnh cao thủ, hiển hách hung danh, sớm đã truyền khắp thiên la tinh hải mỗi một cái góc, không ai không biết, không người không hay. Dạng này một cái tuyệt thế hung nhân, hiện tại đột nhiên đi vào võ tộc, khiến cái này võ tộc người như thế nào kinh. Trong lúc nhất thời, võ tộc trong tổng bộ, thế mà không người nào dám lao ra. Lúc này, võ tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng đang ở trong nghị sự đại sảnh thương nghị tộc vụ, đột nhiên nghe được Diệp Vân Phi tiếng quát, doa đến tại chỗ ngốc ở đằng kia, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn vừa mới nói lên Diệp Vân Phi đâu, nghĩ không ra, trong chớp mắt Diệp Vân Phi liền đến. Tộc trưởng, Diệp Vân Phi tới, như thế nào cho phải? Sau một lúc lâu, một trưởng lão mới là khó khăn mở miệng hỏi. Mặt khác cao tầng tầm mắt cũng là nhìn về phía tộc trưởng. Dùng tộc bên trong long trọng nhất lễ tiết nên đón Diệp Vân Phi, nhớ kỹ, mắng không nói lại, đánh không hoàn thủ, coi như hắn muốn tiêu diệt võ tộc, chúng ta cũng nhận. Tóm lại một câu, mặc kệ tình huống như thế nào, đều không cho phép hoàn thủ phản kháng. Nếu như chúng ta hoàn thủ phản kháng, võ tộc nhất định diệt. Nếu như chúng ta chịu thua cầu hòa, tuyệt không hoàn thủ, có lẽ chúng ta võ tộc còn có một chút hy vọng sống. Tộc trưởng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra. Tộc trưởng nói đúng, tinh không bảng tộc cũng là bởi vì hướng Diệp Vân Phi chịu thua cầu hòa, mới may mắn còn sống sót. Chúng ta tuyệt không thể hoàn thủ. Một cái râu tóc hơi bạc trưởng lão gật đầu đồng ý, không biết Diệp cung chủ đại giá quang lâm, chúng ta võ tộc không có từ xa tiếp đón, thực sự tội đáng chết vạn lần. Rất nhanh, võ tộc tộc trưởng mang theo một nhóm cao tầng, vội vã đi vào võ tộc tổng bộ cửa lớn, từng cái kinh sợ, vừa thấy mặt liền hướng Diệp Vân Phi bồi tội nói xin lỗi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tầm mắt lạnh lùng, quét mắt trước mắt những cái kia túi đầu thuận lông mày võ tộc cao tầng, không nói một lời. Thấy Diệp Vân Phi thái độ như thế, những võ tộc đó cao tầng từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, trong lòng bồn chồn, sợ hãi Diệp Vân Phi dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới. Diệp cung chủ, có chuyện gì, trước hết mời đi vào tọa hạ rồi nói sau. Ta đã sai người bày xuống phong phú yến hội, mở tiệc chiêu đãi Diệp cung chủ. Võ tộc tộc trưởng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không cần, ta tới này bên trong là muốn cùng các ngươi võ tộc tính toán sổ sách. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Võ công tử ở nơi nào, khiến cho hắn ra đi. Diệp Vân Phi hỏi. Nghe Diệp Vân Phi, võ tộc tộc trưởng cùng mặt khác cao tầng đều là chần chờ một chút. Năm đó võ công tử đã từng phái ra võ tộc nhân mã trước đi đối phó Diệp Vân Phi, cho nên những cao tầng này dĩ nhiên biết võ công tử cùng Diệp Vân Phi ân oán. Mà võ công tử liền là tộc trưởng đại nhi tử, mà lại từ nhỏ liền triển lộ ra hơn người tu võ thiên phú, là võ tộc tập trung tài nguyên trọng điểm nuôi tuổi trẻ thiên tài, thậm chí đã bị tộc bên trong mấy cái trưởng lão đề nghị dự định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất. Cho nên cái này võ công tử tại võ tộc bên trong thân phận địa vị quá trọng yếu, sự chịu đựng của ta có hạn, có phải hay không cần ta tự mình giết đi vào tìm hắn? Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Gọi thiên đưa ra tới. Võ tộc tộc trưởng nội tâm rẽ ruột trong chốc lát, thở dài nói ra. Nói xong câu đó, hắn toàn thân tinh khí thần tựa hồ bị rút đi đồng dạng, trong nháy mắt liền giả đi rất nhiều. Hắn dĩ nhiên biết nắm nhi tử kêu đi ra sẽ có hậu quả gì không, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ nếu như bao che nhi tử, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Chọc giận Diệp Vân Phi, võ tộc chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị diệt mất. Ta đi gọi thiên đưa ra tới. Một cái râu tóc hơi bạc trưởng lão quay người rời đi. Một lát sau, người trưởng lão kia mang theo một người mặc quần áo màu vàng, hình thể thon dài, diện mục tuấn lãng thanh niên nam tử đi ra. Người thanh niên này liền là võ tộc võ công tử võ thiên đẳng. Tại Nguyên Hoàng trong tinh vực, nổi danh háo sắc, thường xuyên phái ra một nhóm lớn thủ hạ đến các nơi đi sưu tập mỹ nữ, mang về cho hắn hưởng lạc. Ngươi chính là Võ Thiên Đằng. Còn không có đợi Võ Thiên Đằng nói chuyện, Diệp Vân Phi có tầm mắt liền nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt hỏi. Đúng thế. Võ Thiên Đằng tự nhiên biết Diệp Vân Phi tìm hắn chuyện gì, kiên trì trả lời. Ầm. Còn không có đợi Võ Thiên Đằng lời nói xong, Diệp Vân Phi cong ngón búng ra, một cỗ lực lượng kinh khủng cách không bạo đụng tới, tại chỗ đem Võ Thiên Đằng thân thể chấn thành một đoàn xương máu. Thiên Đằng. Võ tộc tộc trưởng đau lòng cực điểm. Năm đó các ngươi võ tộc hết thảy đã từng truy sát qua ta người, cùng với hết thảy tương quan người, toàn bộ đều phải chết. Chỉ muốn các ngươi võ tộc dám lưu lại một, ta liền tự mình ra tay, đem võ tộc từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Diệp cung chủ, võ tộc tộc trưởng muốn nói cái gì? Có thể là Diệp Vân Phi đã nhắm mắt lại, chắp hai tay sau lưng, biểu lộ lạnh lùng cực điểm. Đừng nói nhảm, ấn chủ nhân nhà ta lời đi làm là được. Nếu như chờ đến chủ nhân nhà ta tự mình động thủ, các ngươi coi như hối hận cũng không kịp. Hồ Diệu yêu kiều nói. Giết. Võ tộc tộc trưởng cùng những cái kia cao tầng lợi dụng truyền âm thương lượng một lát, cuối cùng dùng trầm thống ngữ khí ra lệnh. Rất nhanh, võ tộc trong tổng bộ liền vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái võ tộc trưởng lão tự mình ra tay, đem năm đó Tằng Sâm cùng truy sát Diệp Vân Phi hết thảy tộc nhân, cùng với hết thảy có quan hệ người, toàn bộ đánh giết. Toàn bộ quá trình, Diệp Vân Phi vẫn đứng ở võ tộc tổng bộ cửa lớn trước đó, đứng chắp tay, nhắm con ngươi, không lúc đích. Hồ Diệu khéo léo đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, mà võ tộc tộc trưởng thì là mang theo một nhóm cao tầng, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Diệp Vân Phi trước người, ngụm lớn cũng không dám thở một ngụm. Mặc dù từ đầu đến cuối, Diệp Vân Phi đều không có bao nhiêu động tác, coi như đánh giết võ thiên đẳng cũng chỉ là gõ gõ ngón tay, nhưng tất cả võ tộc người đều có thể cảm nhận được Diệp Vân Phi thao thiên hung uy, như đối mặt một cái tuyệt thế giết người đại ma vương, từng cái hai chân như nhũn ra, thân thể run không ngừng. Sau một lát, võ tộc trong tổng bộ tiếng kêu thảm thiết biến mất. Diệp cung chủ, chúng ta võ tộc năm đó hết thảy Tằng Sâm cùng truy người giết người, cùng với hết thảy tương quan người đều đã xử tử. Một cái võ tộc trưởng lão theo trong tổng bộ đi tới, cung kính nói với Diệp Vân Phi. Trên người hắn còn mang theo mùi máu tươi. Được, ta với các ngươi võ tộc không mắc, tạm thời kết. Ngày sau còn dám phạm ta, tuyệt không nhẹ lượt bành, tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Đi. Diệp Vân Phi quay người rời đi. Hồ Diệu vội vàng đuổi theo. Cùng tiễn Diệp cung chủ. Võ tộc tộc trưởng cùng còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là cùng kêu lên. Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, cùng Hồ Diệu tiến vào trong phi thuyền, trong nháy mắt đi xa, tan biến ở chân trời tận chỗ. Này tên ma vương giết người cuối cùng đã đi. Mãi đến Diệp Vân Phi phi thuyền tan biến tại cuối chân trời, tất cả võ tộc người đều là triệt để thở dài một hơi, một mực căng thẳng thần kinh, lập tức buông lỏng, trực xuyên thu khí.